Đây là Long Đình xúc tích thủ đoạn, đem địch đại quân người kéo vào Long Mạch đắp nặn thần quốc lồng giam, có thể cực đại giảm thiểu Long Đình tổn hại, đồng thời, tại thần quốc bên trong giao chiến bên mình cường giả có thể được cực đại gia trì. Giết! Thanh Long Cung liên minh các cường giả, tuy là về số người ít một chút, thế nhưng lấy được Long Mạch gia trì, từng cái vào đánh máu gà mở dạng, cuồng bạo vô cùng cường đại. Trong truyền thuyết, một khi 9 con rồng mạch toàn bộ Long khí gia trì ở tông chủ trên thân, thậm chí có thể để cho Long Đỉnh chi chủ khiêu chiến càng mạnh nhất cấp cường giả. Đáng chết. Long Đỉnh chi chủ quả nhiên đem trưởng khống xúc tích phương pháp nói cho ngươi biết, bất quá, bên trong Thanh Long cung các vị lao tổ đều theo Long chủ xuất chiến, hiện tại các ngươi không có ngoại viện, coi như ngươi có thể khống chế xúc tích, cũng không cách nào ngăn cản Thanh Long cung hủy diệt. Yêu Long đạo người đã quyết định phản loạn Long Đỉnh, sớm đã làm tốt không tiếc cùng nhau đại giới diệt trừ Thanh Long cung. Yêu Long điện 8 vị lao tổ xin thỉnh xuất thế, giúp ta cùng đoạt lại Long đỉnh trưởng không quyền. Yêu Long đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng rồng ngâm rung động cửu tiêu. Ầm. Ầm. Ầm. Chỉ thấy Yêu Long điện sơn mạch chỗ, 8 đến thần quang ngút trời, theo này 8 đạo thần quang xuất hiện, 8 vị đem mục nát xanh sao lão nhân bay ra ngoài, bọn họ từng cái tản mát ra kinh thiên uy áp, lại đem tối cường thế lực dẫn đầu người còn kinh khủng hơn, hoàn toàn không cách nào lấy bình thường thần đạo cảnh lão tổ cảnh giới so sánh. Đồng thời, Yêu Long đạo nhân cũng buộc phát ra một cổ tận trời kinh khủng thần uy, còn hơn Ngao Thiên Nhai đám người còn kinh khủng hơn mênh mông nhiều lắm, liền thiên địa đều rung rung. Yêu Long điện 8 vị sáng lập lão tổ, Long đỉnh truyền thống nhất mạch mạnh nhất xúc tích, Cửu Long 9 tổ. Truyền thuyết xem ra là thật, Long đỉnh Cửu Long con rồng mạch, trước đây chính là mỗi một vị lão tổ trưởng khống một tọa thần sơn. Long đỉnh chi chủ còn lại là trưởng khống chủ mạch. Thế nhưng, nay một đại Long đỉnh chi chủ hành không sau khi xuất hiện, liên tiếp đánh bại 9 vị lão tổ. Lên đỉnh Long chủ chi vị, liền bắt đầu bài xích truyền thống nhất mạch. Vì sinh tồn được, truyền thống nhất mạch liền liên hợp lại, trở thành Yêu Long điện nhất mạch. Yêu Long đạo nhân cùng hắn 8 vị lão tổ, xem ra bọn họ cũng chưa chết, bây giờ muốn phải lại lần nữa đoạt quyền. Từng tiếng tiếng kinh hô vang lên, đặc biệt những thần kia đạo cảnh cường giả, cảm thụ là khắc sâu nhất. Nhưng bọn hắn phát hiện 9 vị lão tổ tu vi sau, không ít người sắc mặt đại biến, vô cùng kinh hãi. Thần đạo cảnh ngũ trọng cảnh giới đại viên mãn. Chơi ạ. 9 vị đại viên mãn chân thần A. Đạo thần cửu trọng, 9 bất đồng cảnh giới. Đạt đến tứ trọng viên mãn thần cảnh liền có thể trở thành là một phương tông chủ, đại viên mãn chân thần đủ để thành là tối cường tông môn tông chủ. Hiện tại, chỉ cần một Yêu Long điện liền có 9 vị đại viên mãn chân thần, Long đỉnh cuối cùng cường đại đến trình độ nào. Không đơn thuần là phổ thông thế lực lớn, coi như là 11 mạnh nhất tông môn cũng bị chấn động đến, bọn họ biết Long đỉnh cực kỳ mạnh mẽ. Lại không nghĩ rằng chỉ cần một Yêu Long điện liền cường đại đạt đến loại trình độ này. 9 vị chân thần cảnh cường giả, có lẽ 12 mạnh nhất tông môn, bài danh đệm sơn nguyệt tông, âm hoan các cùng đều không nhất định có khả năng có nhiều như vậy chân thần cảnh cường giả. Chương 849, cường giả đại chiến. Thần đạo cảnh tổng cộng hóa thành cựu trọng cảnh giới, mỗi một trọng cảnh giới cũng đều là thiên tài đất bậc mỗi tăng lên một tầng đều là một lần kinh thiên lột xác. Theo thần đạo cảnh nhất trọng, đạo thần đạo cảnh cựu trọng. Tổng cộng chia làm, hạ vị thần cảnh, trung vị thần cảnh, thượng vị thần cảnh. Này tam trọng vì cấp thấp thần đạo cảnh cường giả. Mà theo tứ trọng, viên mãn thần bắt đầu vì thần đạo cảnh cao giai, cũng được xưng là lão tổ cấp tồn tại. Viên mãn thần, đại viên mãn chân thần cảnh, thần vương cảnh, thiên vị linh vị cảnh, trí cao ngày thần cảnh, vô địch thần tôn cảnh. Tại Nam lĩnh mạnh nhất tông môn tông chủ cũng bất quá đại viên mãn chân thần cảnh, mà trong truyền thuyết cũng chỉ có số ít mấy cái thái thượng tông chủ, có thể là thần vương cảnh. Thần vương cảnh đây chính là vua của chúng thần tồn tại, mỗi một vị thần vương đang cùng năm thường đại đều là nhân vật vô địch, trưởng khống nhất giới lãnh thổ quốc gia. Mà linh vị cảnh ở trên đều là viễn cổ đại năng cấp bậc tồn tại, mỗi một vị đều là thiên địa tuyệt đỉnh đại năng. Sở dĩ, chân thần cảnh cường giả cơ hồ là mạnh nhất tông môn chiến lược mạnh nhất. Một lần xuất hiện 9 vị, đủ để tấn công một cái mạnh nhất tông môn, thậm chí công hạ một người không có thần vương cảnh thủ hộ mạnh nhất tông môn. Ầm. 8 vị lão tổ vừa ra tay, trực tiếp đánh xuyên long khí kết giới xông vào, 8 người này kết hợp Yêu Long đạo nhân đồng loạt ra tay, phiên giang đảo hải, thiên địa đảo ngược, càn khôn rung động, ngôi sao ngã xuống. Kinh khủng như thế, trực tiếp đẩy lui vô số thần đạo cảnh cường giả, Tần Hoa tử, Thiên Hải kiếm tiên cùng đều bị đánh bay ra ngoài, bị thương. Ha ha ha, tiểu trấn ngày hôm nay long chủ không ở, đi theo long chủ chiến tướng đều ly khai. Coi như là ngươi trưởng khống tông môn xúc tích thì như thế nào? Lẽ nào ngươi còn có thể là đối thủ của chúng ta hay sao? Yêu Long đạo nhân kiêu ngạo cười ha hả, bọn họ 9 người liên thủ, coi như là thần vương cảnh đều có thể nhất chiến. Hôm nay Thanh Long trong cung, chỉ có Kiều lão một vị thần đạo cảnh cao giai cường giả, hắn không thần đạo cảnh căn bản không chân vị theo. Về phần hắn người giúp đỡ, yêu long đạo nhân càng thêm không để vào mắt, bọn họ bên này cường giả số lượng bản chính là bọn họ nhiều, một khi diệt thanh long cung, phải diệt trừ những người này dễ dàng. 9 vị chân thần cảnh cường giả. Yêu long điện xúc tích dĩ nhiên cường đại đến loại trình độ này. Lăng thiên biến sắc, trước hắn đem càn khôn cung âm mưu cùng phát hiện yêu long điện quỷ dị việc bẩm báo lên trên lúc, đã từ lâu dự liệu long đỉnh bên trong sẽ có một trận chiến. Thế nhưng, bây giờ biết yêu long điện đã cường đại đến loại trình độ này, liền hắn đều không cách nào đảm định, đây là 9 người mặt ngoài, nếu như bọn họ vận dụng yêu long điện xúc tích, chỉ sợ càng thêm không xong. Ha ha ha, thanh long cung liên minh các loại run rế, các ngươi lo lắng phía trên lão tổ cửa giao thủ, còn không bằng lo lắng nhiều hạ chính mình an nguy đi. Đúng lúc này, nơi xa càn khôn cung liên minh đệ tử đánh thẳng tới, bọn họ đem thanh long cung liên minh ngũ đại thế lực đều cho bao vây lại. Tại càn khôn cung liên minh muốn phải diệt trừ thanh long cung, cùng tất cả không liên minh thế lực lúc. Sớm đã làm tốt tất cả chuẩn bị, ở tại bọn hắn đến đám đệ tử này trong ẩn náu không ít chí tôn cảnh lục trọng, thậm chí chí tôn cảnh cửu trọng, bán thần cảnh cấp cường giả. Lúc này vì vĩnh tuyệt hậu hoạn, những thứ này ẩn giấu đệ tử thiên tài cửa cũng đi theo đi ra, chuẩn bị ngăn trở giết chết những thứ này mạnh nhất tông môn đến tiếp sau lực lượng, để cho bọn họ theo mạnh nhất tầng đến tân sinh một đại toàn bộ diệt tuyệt. Lăng Thiên, lần này ngươi không đường có thể trốn. Mau mau chịu chết đi. Diệp Vũ gào thét, tại bên cạnh hắn còn đi theo không ít chí tôn cảnh lục trọng, thất trọng cường giả. Thậm chí, tại Càn Khôn cung trong đội ngũ, Lăng Thiên còn phát hiện một vị thân ảnh quen thuộc. Diệp Thanh. Người dĩ nhiên cũng tới. Lăng Thiên lạnh lùng chăm chú Diệp Vũ phía sau, dẫn dắt rất nhiều đệ tử bán thần cảnh cường giả, người nọ bất ngờ chính là Diệp Vũ tiên phụ thân Diệp Thanh. Tại Càn Khôn cung lúc, một đường truy sát Lăng Thiên, kém chút giết hắn Diệp Thanh. Thù mới hận cũ cùng nhau đến, Lăng Thiên lửa giận trong lòng mãnh liệt. Diệp Thanh bên cạnh, Diệp Vũ Tiên, Diệp Vũ đứng ở một bên. Diệp Thanh tiêu căng dáng vẻ nhìn xuống Lăng Thiên, ánh mắt nhìn về phía Hạ Như Tuyết lúc tràn ngập vẻ tham lam. "Tiểu tử, lần trước ngươi vận khí tốt có cường giả cứu rút, lần này lao phu xem ai còn cứu cho ngươi." Diệp Thanh cười nhạt, ngón tay chỉ một cái Hạ Như Tuyết cùng cùng nô, tiếng quát đạo: "Hai người các ngươi đê tiện nô lệ, bây giờ còn không cút trở lại cho ta." Hạ Như Tuyết cùng nô thấy Diệp Thanh, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, trong lòng âm dương tuần hướng. Tại Càn Khôn cung bên trong lúc, Diệp Thanh uy nghiêm để cho bọn họ không dám mạo hiểm phạm. Lăng Thiên lửa giận trong lòng càng sâu, lạnh giọng nói: "Hai người bọn họ hôm nay đã là ta người, ngươi nghi đoạt lại bọn họ, trừ phi bước qua ta thi thể." "Chủ nhân, chủ nhân." Hạ Như Tuyết cùng nô nhìn Lăng Thiên ánh mắt tràn ngập cảm động, sau đó trong mắt sợ hãi biến mất, trở thành lạnh lẽo chiến ý. Muốn giết chúng ta chủ nhân, hướng bước qua chúng ta thi thể. Hạ Như Tuyết cùng nô đứng ra, đồng thời tức giận nói: "Ha ha, các ngươi đừng có gấp bởi vì các ngươi sớm muộn cũng phải chết." Diệp Thanh lạnh giọng nói. Đúng lúc này, Lăng Thiên ngược lại cười lạnh: "Đạo, các ngươi muốn giết chúng ta những thiên tài này, như vậy ta trước cho các ngươi bỏ ra đãi kiến." Lăng Thiên thanh âm hạ xuống, còn chưa chờ Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô phản ứng qua đến, Chấn Ngục Thần Đỉnh dung một cái đem bọn họ cho thu lấy đi vào. Chủ nhân hai người nói đều còn chưa nói hết, liền được thu vào bên trong. Lăng Thiên trên mặt cười khẽ một chút nói: "Loại thời điểm này, các ngươi vẫn là thật tốt đợi ở bên trong đi." Lăng Thiên nói xong, băng lanh ánh mắt tràn đầy thâm ý mắt nhìn Diệp Thanh bọn họ, nụ cười mang theo một chút hài hước. Bạch. Còn chưa chờ Diệp Thanh đám người phản ứng qua đến, Lăng Thiên cầm trong tay xé trời thần kiếm đột nhiên ẩn nấp thân hình ở trong hư không, cả người hoàn toàn biến mất, dung nhập không gian, cùng lúc xuất hiện lần nữa đã tới Càn Khôn cung đội ngũ trong trận doanh. Hắn ánh mắt nhìn Ngao Thiên Hải, cùng Dương Tiêu. Ở trong trí nhớ, hai người này cùng Diệp Vũ Tiên cùng xưng Diệp Vũ sau Tam Đại Thiên Tiêu. Không được. Mau mau cứu Ngao Thiên Hải cùng Dương Tiêu. Diệp Thanh sốt ruột nộ quát một tiếng. Ngao Thiên Hải thế nhưng Ngao Thiên Nhai cháu trai. Nếu như hắn chết ở chỗ này, Diệp gia nhất mạch cùng Ngao gia nhất mạch xung đột càng thêm kịch liệt. Đáng tiếc, tất cả còn chưa trễ một bước. Giết. Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, một đao nộ bổ xuống. Một đao này uy lực liền thánh thiên tử đều không cách nào chống đỡ. Huống chi Ngao Thiên Hải cùng. Ngao Thiên Hải trừng lớn hoảng sợ ánh mắt, hắn tại đế trong ma cung đã biết Lăng Thiên thực lực, thấy hắn nhắm vào mình lúc sớm đã sợ mất mật, hoảng sợ kêu to lên: "Không! Ngao Thiên Nhai là ta thúc, ngươi không thể giết ta." Thình thịch. Đáng tiếc, không có một chút tác dụng nào, Ngao Thiên Hải trực tiếp bị chém giết tại giữa không trung hóa thành hư vô. Đại Long đao kiếm mang đánh rất tại Càn Khôn cung đệ tử quân bên trong, nhất thời tạo thành tảng lớn tổn thương, thiên tài đều ngã xuống 5-6 người. Cái phạm vi này bên trong chí tôn cảnh lục trọng ở trên những thiên tài đều bị hù dọa, bọn họ nghe nói qua Lăng Thiên cường đại, lại không nghĩ rằng Lăng Thiên có thể cường đại đến loại trình độ này. Trong lúc này thế nhưng có không ít chí tôn cảnh lục trọng thiên mới, thế nhưng như trước bị một kiếm chém giết. Tiểu xúc sinh ngươi đáng chết. Diệp Thanh gào thét. Trong lòng hắn kinh sợ Lăng Thiên thực lực, không nghĩ tới hắn cường đại đến loại cảnh giới này, đặc biệt nhìn Lăng Thiên trong tay đại long đao lúc, trong mắt càng là lộ ra vẻ tham lam. Lao phu hiện tại liền giết ngươi. Diệp Thanh sát ý bạo phát, bàn tay chấn áp mà xuống, thần cấp bên trong tàn sát bừa bãi, tảng lớn đệ tử bị trùng kích liên tục phun máu. Mà ở đại thủ hạ Lăng Thiên, cũng cảm giác được một cổ hít thở không thông cảm giác các bách. Bán thần cảnh lực lượng sao? Xem ra ta và những thứ này chân chính cường giả, như trước có không ít chênh lệch. Lăng Thiên ánh mắt rất lạnh, thực lực của hắn mặc dù có cực đại đột phá, nhưng như trước cảm giác được không phải Diệp Thanh đối thủ. Bạch. Lăng Thiên nhờ xé trời thần kiếm lực lượng, lại lần nữa dung nhập bên trong không gian, biến mất tại trước mặt mọi người. Xé trời thần kiếm chính là thiên tôn hạ đệ nhất không gian thần khí, trừ cường đại xé rách năng lực, không gian ẩn giấu năng lực cũng rất cường đại. Lăng Thiên sau khi biến mất, lại lần nữa truy sát hướng hắn thiên tài, hắn là cố ý nhằm vào những thiên phú kia cường đại, bát đại tối cường thế lực gắng sức bồi dưỡng thiên tài. Trên bầu trời chiến đấu bạo phát kịch liệt hơn, xuống phương đệ tử cửa chiến đấu càng là vô cùng thê thảm hết sức. Tuy là, Thanh Long Cung Liên Minh cường giả sớm đã có dự liệu, âm thầm cũng an bài không ít chí tôn cảnh lục trọng ở trên cường giả tại đệ tử quân bên trong, thế nhưng về số người kém Càn Khôn Cung quá nhiều. Hơn nữa, trọng yếu hơn là, giống như Sở Yên Nhiên cùng cao nhất bán thần cảnh cường giả vẫn chưa thành trở về, bán thần cảnh cường giả so với đối phương ít không ít. Cũng may nhờ địa lý ưu thế, Long Mạch gia trì, Thanh Long Cung Liên Minh những thiên tài vẫn là ngăn cản đến. Liên Lăng Thiên liệp sắt những yêu nghiệt kia thiên tài lúc, giữa không trung có yêu long điện 9 vị lao tổ, chiến đấu đối Thanh Long Cung Liên Minh nhất mạch càng thêm có hại. Rầm rầm rầm. Đụng chạm kịch liệt tạo thành năng lượng kinh khủng phong bạo, nếu như không phải là bị long khí phân ra kết giới thần quốc, có lẽ cả Long đỉnh sơn mạch đều phải hóa thành hỗn độn hư vô. Tiểu lão một người ngăn cản 3 vị yêu long điện lao tổ, như trước biểu hiện nhẹ nhàng như thường. Điều này làm cho mọi người trong lúc nhất thời không còn cách nào phỏng đoán ra hắn sâu cạn. Đồng thời, có Kiều Lao xuất thủ, người khác gáp lực giảm nhiều. Yêu Long chín tổ, các ngươi đều là Long Đình Lao Tổ, vì sao phải như vậy một mực không chịu giác ngộ? Gian ngoan mất linh. Kiều Lao yên lặng khí sắc, vừa ngăn cản bọn họ công kích, vừa nói. Hắn ánh mắt thậm chí có vẻ thương hại. Ha ha, không là chúng ta một mực không chịu giác ngộ, mà là Long Chủ gây nên phá vỡ Long Đình truyền thừa. Bọn họ muốn chúng ta những thứ này lao bất tử các cẩn cư, không muốn làm quấy nhiêu đệ tử tự động phát triển. Không có thế hệ trước chỉ điểm, các đệ tử chỉ biết đi lên đường tà đạo. Yêu Long hai tổ sư vỡ ra như vỏ cây mặt, cười nói. Bất quá hắn xuất thủ nhưng không lưu tình chút nào, khắp nơi giống như đem tiểu lao đưa vào chỗ chết. Không sai. Long đỉnh tại Long chủ dưới sự hướng dẫn, chỉ biết rơi vào ma đạo, chúng ta phải cứu vớt Long đỉnh. Nhất định phải xuất thủ khôi phục Long đỉnh truyền thống thống trị. Yêu Long Điện ngũ tổ sư lạnh lùng nói, rơi vào ma đạo, cứu vớt Long Đỉnh. Đây là Lao Phu nghe qua buồn cười nhất chê cười. Tiểu Lao cười ha hả, ánh mắt xem thường nhìn về phía bọn họ đến, Long Đỉnh tại Long Chủ dưới sự hướng dẫn, đệ tử thiên tài đồng lứa so đồng lứa cường đại, các đệ tử đều đi ra bản thân con đường, còn hơn thế hệ trước càng thêm có thiên phú, càng cường đại hơn. Đây là rõ như ban ngày việc. Các ngươi muốn phải phản loạn, chỉ sợ là các ngươi quá mức si mê quyền thế. Long Đỉnh trở thành nam lĩnh đệ nhất tối cường thế lực. Các ngươi khống chế Long Đỉnh, liền sẽ trở thành nam lĩnh chúa tể, có nam lĩnh quyền lực tối cao. Bị Kiều Lao nói trong nguyên nhân, mấy vị yêu Long Điện Lao Tổ biến sắc, biến được càng thêm âm lạnh lên. Canh 3 hoàn tất, cầu phiếu đề cử. Vẽ tháng. Khen thưởng. Ngày mai tiếp tục bạo phát. Chương 850, một người lực gáp toàn trường. Các ngươi muốn phải phản loạn, chỉ sợ là các ngươi quá mức si mê quyền thế, Long Đỉnh trở thành nam lĩnh đệ nhất tối cường thế lực. Các ngươi khống chế Long Đỉnh, liền sẽ trở thành nam lĩnh chúa tể, có nam lĩnh quyền lực tối cao. Bị Kiều Lao nói trong nguyên nhân, mấy vị yêu Long Điện Lao Tổ biến sắc, biến được càng thêm âm lạnh lên. Bọn họ mấy vị quả thực trong lòng không cam lòng, tại Long Đỉnh chi chủ đăng vị sau đó, bọn họ quyền lực bị một chút cướp đoạt, đến cuối cùng chỉ có thể co đầu rút cổ đến nội viện bế quan tu hành. Phải biết rằng, tại Long Đỉnh chi chủ không có đăng vị lúc, bọn họ từng cái đều là run lên chân cũng có thể làm cho nam lĩnh đầu thượng run lên tồn tại. Thế nhưng hiện tại, từng cái nút ở phía sau sơn, mất đi ngày xưa tất cả. Đặc biệt Long Đỉnh tại Long Chủ dưới sự hướng dẫn, trở thành nam lĩnh đệ nhất tối cường thế lực, bọn họ bế quan sau thực lực cũng đi theo sau khi đột phá. Liền càng thêm trông mà thèm Long Đỉnh chi chủ quyền thế. Nếu như đoạt quyền thành công, bọn họ sẽ trở thành nam lĩnh chân chính chúa tể. Đồng thời, bọn họ tin tưởng lấy chính mình 9 người thực lực, đủ để kinh sợ nam lĩnh, không người dám mạo phạm. Hắc hắc. Nói nhiều như vậy ngươi chẳng lẽ còn có thể cải biến hiện tại thế cục? Yêu Long Điện 6 tổ sư cười lạnh nói, Long chủ cùng hắn các chiến tướng đều đã ly khai Nam Lĩnh, Căn cứ thiên ma chiến trường nhất tân nhận được tin tức, bọn họ hiện tại bị vây vượt sâu ma quật bên trong, toàn bộ Thanh Long Cung hôm nay chỉ còn dư lại ngươi một người, lẽ nào dựa vào ngươi một người còn muốn ngăn cản chúng ta 9 người. Thanh Long Cung hủy diệt sớm đã chú định, Kiều Trấn Ngày nếu như không muốn theo lấy Thanh Long Cung cùng nhau diệt vong, vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng chúng ta đi. Yêu Long Điện hai tổ sư đắc ý nói, chỉ cần ngươi đầu hàng chúng ta còn có thể ban thưởng ngươi một cái sơn mạch trưởng không quyền, để cho ngươi gây dựng lại Thanh Long Cung, trở thành cung chủ. Bọn họ sớm đã nhận được tin tức, Kiều Lao qua nhiều năm như vậy thực lực luôn luôn dừng lại ở chân thần cảnh đỉnh phong, đều là chân thần cảnh một đối một bọn họ 901 người là đối thủ của hắn, thế nhưng thắng ở tại bọn hắn nhân số rất nhiều. Hơn nữa, bát đại tối cường thế lực hôm nay vây công Thanh Long Cung cùng khác tứ đại tối cường thế lực, tại cường giả về số người, đỉnh phong về mặt chiến lực, bọn họ đều chiếm giữ ưu thế cực lớn. Ung ung. Đại chiến bạo phát đến nay, các thế lực lớn đều vận dụng lên hai bên mang đến xúc tích, thần vương khí hoanh tạc, thậm chí có hai kiện thiên thần khí va chạm. Này hai kiện thiên thần khí, nhất kiện chính là xương trắng tuyết trong bảo khố lấy được giao cho hắn làm tông môn, một kiện khác còn lại là Càn Khôn Cung liên minh vận dụng xúc tích lực lượng. Tại trên đại thể, Long Đình liên minh như trước ở hạ phong, mà Càn Khôn Cung liên minh người, còn lại là càng ngày càng kiêu ngạo. Bất quá, đối mặt như vậy thế cục, Tiểu Lão như trước biểu hiện đạm định hết sức, lắc đầu thở dài nói, Long chủ ba lần bốn lượt cho các ngươi cơ hội, coi như là lần này làm phản, như trước cho các ngươi lưu lại một chút hy vọng sống. Chỉ cần các ngươi hiện tại đầu hàng, lại lần nữa trở về Long Đình, ta còn có thể lưu các ngươi không chết. Tiểu Lão một bức đạm nhiên cao ngạo dáng vẻ nhìn Yêu Long Điện chín tổ, ánh mắt tràn ngập thương hại. Yêu Long Điện chín tổ nhìn Tiểu Lão dáng vẻ, lộ ra vẻ khinh thường, thậm chí cơ cười rộ lên, đạo, ha ha ha, Tiểu Trấn Ngày hiện tại loại này thế cục, Thanh Long Cung sắp bị diệt tới nơi ngươi muốn chúng ta đầu hàng, ngươi không thế điên đi. Một mực không chịu giác ngộ. Tiểu Lão lắc đầu, ánh mắt đột nhiên chớp động xuất thủ một chút sắc bén, đạo, đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi còn không biết hối cải như vậy chỉ có thể dựa theo Long chủ mệnh lệnh, diệt giết các ngươi. Rầm rầm. Tiểu Lão thanh âm hạ xuống, hắn không thân thể chậm rãi đứng lên, một cổ kinh khủng ngập trời đạo thần lực lượng mãnh liệt ra, một đạo kinh thiên thần quang xông lên trời. Chỉ thấy Kiều Lão thân thể như là khí cầu một dạng liên tiếp bành trướng, biến được to lớn lên, xanh sao tóc biến được đen kịt hết sức, lúc đầu một bộ lao đầu bộ dáng đột nhiên thì trở thành một vị anh tuấn thần vũ người đàn ông trung niên. Hò hét. Kiều Lão đạo thần khí thế như trước liên tiếp kéo lên, trong nháy mắt đạt đến chân thần cảnh đỉnh phong. Ầm. Sau đó, tại một tiếng ầm ầm bị chấn động, một cổ để trời xanh rung động, chư thần thần phục khí thế uy áp toàn trường. Toàn thân bao phủ tại thần quang trong Kiều Lão, phảng phất trở thành ở giữa vùng thế giới này, duy nhất chúa tể. Phảng phất hắn chính là vua của chúng thần, toàn bộ thần đạo cảnh cường giả muốn nhiều hơn thần phục với hắn. Trước đó chưa từng có mênh mông thần uy, thậm chí để một ít thần đạo cảnh cấp thấp tồn tại tâm thần sợ hãi, quỳ sát xuống. Coi như là Ngao Thiên Hải, Yêu Long Điện chín tổ cùng tồn tại cũng là cố nén trong lòng sợ hãi, mới không có quỳ sát xuống. Thế nhưng trung tâm sớm đã nhưng vô cùng kinh hãi, thậm chí tràn ngập sợ hãi. Thần vương cảnh. Điều đó không có khả năng. Hắn không phải dừng lại ở chân thần cảnh mấy vạn năm sao? Đã sớm chú định suốt đời tu vi, làm sao có thể đang đột phá? Yêu Long Điện sáu tổ sư kinh ngạc nói. Điều đó không có khả năng, nếu như hắn đột phá thần vương cảnh vì sao chúng ta cũng không có phát hiện? Vì sao không có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất phát sinh? Thân là thần vương cảnh cường giả, hắn làm sao sẽ thần phục Long Đình chi chủ? Thần vương cảnh, nay đủ để khai tông lập phái, sáng tạo nhiều mạnh nhất tông môn, làm sao có thể sẽ thần phục người khác? Những thứ kia chính đang vây công Long Đình liên minh các cường giả toàn bộ tất cả dừng tay, từng người trợn to hai mắt vô cùng hoảng sợ, không dám tin tưởng trước mắt thấy tất cả. Một tôn thần vương cảnh cường giả, tại đây Nam Lĩnh cơ hồ là nhân vật vô địch. Hơn nữa, thần vương cảnh chính là vua của chúng thần, trên cơ bản không có khả năng thần phục với người khác. Đặc biệt Nam Lĩnh, đã không có mạnh hơn thần vương tồn tại. Thế nhưng, Tiểu Lão dĩ nhiên như trước tuyển chọn thần phục Long Đình chi chủ, cái này đã phá tan mọi người nhận thức. Cũng đúng là như vậy mọi người mới chưa phát giác ra được Kiều Lao có khả năng đột phá vài vạn năm bình cảnh, bước vào thần vương cảnh. Phía dưới đang ở hỗn chiến đệ tử quần cửa cũng bị chấn động đến, Lăng Thiên trừng lớn kinh hãi con mắt, hắn cũng không nghĩ tới Kiều Lao dĩ nhiên là thần vương cảnh nhân vật vô địch. Bất quá tại Kiều Lao triển lộ ra thần vương cảnh thực lực sau, toàn trường thế cục lập tức phát sinh biến hóa lớn. Kiều Lao đứng thẳng hư không, không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, thế nhưng chỉ cần cái kia tỏa ra khí tức liền để bầu trời rung động. Cường tráng thân thể phảng phất có vạn quân nặng, áp sập không gian. Hắn ánh mắt thương hại quét Yêu Long đạo nhân đám người một cái đến, đã cho các ngươi cơ hội, nếu các ngươi không hiểu được quý trọng, chỉ có thể đưa các ngươi ra đi. Toàn trường chỗ có người trong lòng run lên, Tiểu lao quá kinh khủng, thần vương cảnh vô địch cường giả, chỉ sợ toàn trường không người là đối thủ của hắn. Hắn tuyệt đối có tư cách nói lời như vậy. Coi như ngươi là thần vương cảnh thì như thế nào? Chúng ta 9 người liên thủ, như trước có khả năng ngăn cả ngươi. Yêu Long đạo nhân không cam lòng tức giận nói. Bất quá, hắn cũng biết chỉ cần ngăn cản tiểu lão, lấy bọn họ 7 đối 4 tình huống, như trước chiếm giữ ưu thế. Kết trận, Chu Thiên Diệt Tiên. Yêu Long đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng, tung nhất kiện bao phủ kinh khủng thần vương khí trận pháp đồ quyển, 9 người lập tức quy vi, khí tức tương liên, giống như hóa thành một thể, bộc phát ra một cổ có thể so thần vương khí tức kinh khủng, cơ hồ có thể cùng tiểu lão lẫn nhau sánh ngang. Liền coi như các ngươi vận dụng xúc tích cũng vô dụng. Hôm nay liền cho các ngươi hiểu biết thần vương cảnh cường giả, cuối cùng khủng bố cỡ nào. Tiểu lao băng lãnh uy nghiêm thanh âm hạ xuống, đột nhiên một bàn tay lớn chỗ sâu. Loại này bàn tay che khuất bầu trời, tại trong bàn tay tâm, phản phất thời gian không gian đều bị vặn mẹo, đại đạo lực lượng đã phản phát quy chân, tuy là nhìn như phổ thông một trường, thế nhưng bên trong nhưng ẩn chứa vạn đạo khí tức. Yêu Long Điện 9 tổ khí sắc khiếp sợ ngưng trọng, quán chú tất cả lực lượng, liều mạng ngăn cản. Thế nhưng liên tại mọi người cho rằng tiểu lão công kích sẽ cùng Yêu Long Điện 9 tổ va chạm ra kinh thiên động địa ba động lúc. Bạch. Chỉ thấy tiểu lão bàn tay lấy cực nhanh tốc độ nhanh đổi, đánh về phía một bên khác, người nọ đúng là Càn Khôn Cung Ngao Thiên Hải. Chẳng ai nghĩ tới, tiểu long lấy công kích Yêu Long Điện 9 tổ là giả, thật chính là muốn công kích dĩ nhiên là Ngao Thiên Hải. Càn Khôn Cung các ngươi bày ra cái kế hoạch này, tội đáng chết vạn lần. Tiểu lão tiếng hét phẫn nộ rung động thiên địa. Tiểu lão trong lòng chân chính càng thêm tức giận là Càn Khôn Cung. Bởi vì Càn Khôn Cung mới là tất cả. Không. Ngao Thiên Hải hoảng sợ kêu lớn, hắn bất quá là thần đạo cảnh tứ trọng viên mãn thần cảnh, nhờ Càn Khôn Cung xúc tích mới có thể mạnh hơn chân thần cảnh người, bây giờ đối mặt thần vương cảnh tiểu lão, căn bản không có chút nào lực trở tay. Dừng tay. Một đạo tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, đáng tiếc tất cả mọi người phản ứng không kịp nữa. Thình thịch. Tại Kiều Lao đại thủ hạ, Ngao Thiên Hải trực tiếp hóa thành mưa máu đánh tan ở giữa không trung. Đường đường Càn Khôn Cung phó tông chủ, viên mãn cảnh cường giả, có ổn định vị trí tông chủ tồn tại, cứ như vậy bị kích sát. Một màn này hung hăng kinh sợ đến toàn trường tất cả mọi người, thần vương cảnh quá mức kinh khủng. Một người đủ để quét ngang toàn trường, mà sự thực cũng đúng là như vậy, tiểu lao xuất thủ sau, Càn Khôn Cung trong liên minh căn bản không người là đối thủ của hắn, một đường quét ngang. Liên các cường giả giao thủ kịch liệt hơn lúc, phía dưới tình hình cũng phát sinh biến hóa lớn, lúc đầu ở thế yếu Long Đình liên minh, từng người đệ tử biến được hưng phấn, sĩ khí tăng nhiều. Giống. Giết. Xung phong liều chết tiếng bên thai không dứt, những đệ tử kia biểu hiện cực kỳ hưng phấn kích động. Mà ẩn nút ở chỗ tối chỗ Lăng Thiên, thì như một cái vô tình sát thủ, nhờ xé trời thần kiếm lực lượng, ẩn nút thân hình liên tiếp nhằm vào những yêu nghiệt kia thiên tài, không đơn thuần là trẻ tuổi tối cường thiên tài, bao gồm chí tôn cảnh tầng 6 ở trên thiên tài, cũng đều bỏ mạng tại Đại Long giới đao. Xé trời thần kiếm cường đại không gian năng lực, kết hợp Đại Long đao kinh khủng lực công kích. Đây đối với Càn Khôn Cung liên minh tạo thành cực đại nguy hiểm. Thậm chí trẻ tuổi tối cường thiên tài, cũng ở đây Lăng Thiên trong tay ngã xuống nhiều hai vị. Hắn có thể nói trở thành thiên tài yêu nghiệt chuyên môn sát thủ. Mà một đường ở phía sau truy sát Diệp Thành, còn lại là vừa kinh vừa sợ, hắn vài lần truy sát tiến lên. Thế nhưng vài lần đều bị Lăng Thiên may mắn thoát khỏi. Bất quá, theo Lăng Thiên liệp sát, những yêu nghiệt kia những thiên tài cũng sợ hãi, bọn họ cũng biết ở trong đám người có một quỷ mị làm tồn tại, chuyên môn liệp sát thiên tài yêu nghiệt. Sau đó, những thiên tài kia không thể không lẫn nhau ôm thành đoàn, một đám đoàn kết lại với nhau ngăn cản quỷ dị khó lường Lăng Thiên tập kích. Phía sau truy sát Diệp Thành, trong lòng có thể nói vô cùng rung động, bởi vì hắn nhớ được mấy tháng trước, Lăng Thiên cũng bất quá linh vương cảnh loài run rế, bị hắn đơn giản bóp chết tồn tại. Thế nhưng, lúc này mới bao lâu dĩ nhiên phát triển đến loại trình độ này. Lăng Thiên ánh mắt biến được càng thêm băng lãnh, bởi vì có thể mục tiêu săn giết càng ngày càng ít. Liên hắn lại lần nữa tránh thoát Diệp Thanh truy sát sau, xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên tỏa định Càn Khôn cùng trong đội ngũ vài người. Diệp Vũ cùng Diệp Vũ Lượng tiên người. Chương 851, liên tiếp kích sát. Lăng Thiên ánh mắt biến được càng thêm băng lãnh, bởi vì có thể mục tiêu săn giết càng ngày càng ít. Ít tiểu thuyết kế tiếp liền hắn lại lần nữa tránh thoát Diệp Thanh truy sát sau, xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên tỏa định Càn Khôn cùng trong đội ngũ vài người. Diệp Vũ cùng Diệp Vũ Lượng tiên người. Lúc này, Càn Khôn Cung liên minh bát đại tối cường thế lực trong, bỏ mạng ở Lăng Thiên trong tay trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, đã đạt hơn 5 vị, Thánh Thiên Tử, Tử Hoàng, Nhạc Bất Phàm, còn có Huyết Ngọc Phong cùng Hoan Huyền Truyền. Không sai ngay mới vừa rồi, lại có 2 vị tông môn nội đệ nhất thiên tài bị Lăng Thiên đánh chết. Lăng Thiên tại mảnh chiến trường này hạ lưu lại uy danh hiển hách, là thiên tài chân chính thu gạt người, càng ngày càng nhiều ngày mới đối với hắn tràn ngập kiên kỵ, thậm chí là sợ hãi. Lúc này, Lăng Thiên ánh mắt tỏa định Diệp Vũ cùng Diệp Vũ Lượng tiên người, càng làm cho toàn thân bọn họ lông tơ nổ lên, tràn ngập sợ hãi. Không được, hắn muốn giết chúng ta. Diệp Vũ kinh hô một tiếng. Hắn chính là cùng Lăng Thiên tự tay đối chiến qua, nếu như ở đây cùng Lăng Thiên giao thủ, liền hắn cũng không dám khẳng định mình có thể tại Lăng Thiên trong tay chống nổi bao nhiêu cái hiệp. Không, ta không muốn chết, nhanh tới cứu ta. Diệp Vũ Tiên hoảng sợ kêu to lên. Diệp Thanh trừng mắt sắp nước, Diệp Vũ Tiên có thể là con của hắn, hiện tại Lăng Thiên muốn giết hắn nhi tử, hắn sao có thể dung nhẫn. Nhanh đi đảm bảo bảo vệ bọn họ, mọi người cùng nhau hành động đem hắn cho giết. Diệp Thanh gào thét, mệnh là mình những thủ hạ kia nhanh lên một chút đi bảo hộ Diệp Vũ Lượng tiên người, đồng thời chính mình phá toái hư không xông vào bên trong, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Diệp Vũ Tiên bên cạnh hai người. Thế nhưng, vô luận Diệp Thanh tốc độ thế nào cực nhanh, cũng không mau hơn xé trời thần kiếm thần dị. Lăng Thiên cả người triệt để cùng không gian dung hợp lẫn nhau, chẳng qua là trong nháy mắt liền tới đến Diệp Vũ Tiên phía trước, băng lạnh ánh mắt tràn ngập sát ý. Ở đi tới Nam Lĩnh đến nay, cùng Càn Khôn cũng có thể nói là không ngừng xung đột, cũng vài lần ăn xong bọn họ thua thiệt. Cộng thêm biên hoang lân đoán, Lăng Thiên cùng Càn Khôn cung sớm đã không chết không thôi. Bất quá lúc này, tại Diệp Vũ Tiên phía trước đã tụ tập 3 vị trí tôn cảnh lục trọng ở trên cường giả, 2 gã trí tôn cảnh lục trọng, 1 gã trí tôn cảnh thất trọng. Tiểu tử, có dũng khí tới tập kích ta Diệp gia tiểu thiếu chủ, chịu chết đi. Tên kia trí tôn cảnh thất trọng cường giả quát lạnh một tiếng, đột nhiên liều chết xung phong, một đao hướng về Lăng Thiên hung hăng nộ bổ mà tới. Còn có 2 gã khác trí tôn cảnh lục trọng Càn Khôn cung đệ tử cũng theo hắn phương vị giết qua đến. Lăng Thiên ban nãy biểu hiện thực lực cường đại, tuy là để cho bọn họ khiếp sợ, sẽ tới chí tôn cảnh lục trọng cường giả đều có không ít chết tại trong tay bọn họ. Thế nhưng, ở tên này chí tôn cảnh thất trọng cường giả xem ra này không coi vào đâu, dù sao chí tôn cảnh mỗi một trọng chênh lệch có thể là thiên tài đất đường. Một đám cản trở sao? Lăng Thiên băng lạnh ánh mắt đảo qua, không có quá mức để ý, trong tay ngũ hành quang mang lưu chuyển, tại năm đấm đang thay đổi thành một cái quang cầu. Trong quang cầu lực lượng kinh khủng áp sập không gian. Giết. Lăng Thiên một quyền oanh kích ra, ngũ hành quang mang trực tiếp xuyên thủng hư không, đánh về phía 2 gã chí tôn lục trọng cường giả. Đồng thời, Lăng Thiên âm dương lực lượng quán chú vào trong tay Đại Long trong đao, Đại Long đao rung động phát ra hưng phấn tiếng rung. Lăng Thiên giơ cao lên Đại Long đao, một đao hướng về một gã khác chí tôn cảnh thất trọng cường giả chém xuống đi. Phách giả vô song. Màu trắng đen phượng hoàng thiên hỏa bộc phát ra kinh khủng chí âm chí dương lực lượng, hỏa diễm ngập trời hung mãnh. Tại trong ngọn lửa một đạo long hình kiếm quang phá vỡ hỏa diễm, mang theo quần quận phượng hoàng thiên hỏa bao trùm xuống. 3 vị cứu viện tới Càn Khôn cung đệ tử trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, chân chính cùng Lăng Thiên mặt đối mặt giao thủ, mới hiểu được Lăng Thiên cuối cùng kinh khủng bực nào. Kinh khủng kia công kích, thậm chí để cho bọn họ không né tránh kịp nữa. A. Không. 3 đạo thê thảm kêu thảm thiết vang lên, chạy qua tới cứu viện 3 người, thậm chí ngay cả ngăn cản lực cũng không có, liền bị Lăng Thiên một quyền một kiếm đánh chết. Một màn này, để khoảng cách gần quan sát Diệp Vũ Tiên hù dọa được 2 chân đều run, đây chính là 3 tên chí tôn cảnh cao dài cường giả, thế nhưng tại Lăng Thiên trong tay, nhưng yếu đuối hết sức. Cũng ở nơi này ngắn ngủi khoảnh khắc, Lăng Thiên đột nhiên vọt tới Diệp Vũ Tiên mặt xanh, lạnh lùng ánh mắt yên lặng liếc mắt nhìn. Đây là hắn tiến nhập Nam Lĩnh sau, lẫn vào Càn Khôn cung tình cờ gặp một cái đại địch, đáng tiếc hiện tại trong mắt hắn, nhưng nhỏ yếu hết sức. Giải đi. Lăng Thiên nhẹ u thanh âm hạ xuống, một kiếm vung lên, như là tùy ý chém xuống nhất kiện kiếm. Kiếm quang lao ra vô cùng sắc bén, trực tiếp xé rách không gian, chém tới Diệp Vũ Tiên. Không có bất kỳ thanh âm phát ra, Diệp Vũ Tiên chỗ khu vực cả vùng không gian vỡ sụp xuống, triệt để chôn vùi, bao gồm Diệp Vũ Tiên cả người cũng biến mất ở đầu phải. 03. Cấp tốc chạy qua đến Diệp Thanh Thê Lương tức giận gầm giống để không gian đều cực từng vòng ba văn, hắn đã liều mạng truy đuổi, thế nhưng vẫn là chậm một bước. Điều này làm cho trong lòng hắn hận muốn điên. Diệp Vũ Tiên có thể là con của hắn, vì Diệp Vũ Tiên có khả năng lớn lên, hắn bỏ ra cực đại vô số tâm huyết. Thế nhưng hiện tại, đã bị Lăng Thiên cho giết. Có dũng khí giết ta nhi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Diệp Thanh oán hận gầm giống, để cho người ta nghe đều tâm sinh ra hàn khí, hận ý ngập trời, phảng phất địa ngục gió lạnh thổi đến, cơ hồ hóa thành thực chất. Phúc! Diệp Thanh phun ra cái tâm đầu huyết, hai tay thần tốc kết ấn, đồng thời một cái bùa lao ra dung nhập tiên huyết bên trong. Hóa thành một cái ấn ký hoanh kích ra ngoài, vô thanh vô tức trực tiếp xuyên thấu không gian. Huyết ấn truy tung phủ. Lăng Thiên vô luận ngươi trốn đi nơi nào, ta đều có thể trước tiên đuổi giết được ngươi. Diệp Thanh gào thét. Bạch. Cái kia huyết phủ đột nhiên thì theo bên trong không gian lao tới, nhanh đến làm cho không người nào có thể phản ứng, xông vào Lăng Thiên trong cơ thể, hóa thành một cái đặc thù ấn ký lạc ấn sau lưng của hắn. đây là huyết ấn. Lăng Thiên sầm mặt lại, đây cũng không phải là phổ thông huyết ấn, trong chỉ sợ còn có chứa năng lực đặc thù. Lăng Thiên không dám dừng lại, thân hình chớp động biến mất ở chỗ ấy, lại lần nữa xuyên qua không gian truy sát hướng cách đó không xa Diệp Vũ. Thế nhưng liền Lăng Thiên mới vừa từ bên trong không gian đi ra, Diệp Thanh thân hình đã cũng xuất hiện hắn cách đó không xa, một đôi băng mắt lạnh oán hận chăm chú Lăng Thiên. Làm sao lại nhanh như vậy? Lăng Thiên kinh ngạc đạo. Diệp Thanh tốc độ này quá nhanh, cơ hồ là cùng hắn đồng bộ đến. Này Lăng Thiên trong lòng ngưng trọng, mơ hồ đoán được cùng mình trong huyết ấn có liên quan. Lăng Thiên ngươi là không trốn được huyết ấn truy tung, vô luận ngươi xuất hiện ở nơi nào, ta đều sẽ cùng theo ngươi xuất hiện ở nơi nào. Diệp Thanh oán hận thanh âm truyền đến. Đây chính là máu kia ấn năng lực một trong, hắn tuy là theo không kịp Lăng Thiên tốc độ, thế nhưng huyết ấn năng lực đặc thù, để hắn theo vô hình dẫn, tự động theo Lăng Thiên sau lưng. Nói cách khác, vô luận Lăng Thiên xuất hiện ở nơi nào, hắn cũng sẽ trước tiên xuất hiện. Trừ phi hắn chết, hoặc là tự động buông tha huyết ấn truy tung. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lẽo, liên tiếp xuyên qua không gian muốn phải thoát khỏi Diệp Thanh, có thể là đối phương chính là chặt chẽ kề cận hắn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Bất quá, Lăng Thiên vẫn không có buông tha, nỗ lực truy sát hướng về phía trước Diệp Vũ. Diệp Vũ ngươi không trốn được. Lăng Thiên không để ý phía sau Diệp Thanh, hướng về phía trước Diệp Vũ gào thét. Lúc này, Diệp Vũ đã xông vào Kim Đế giáo đệ tử quân bên trong, nhìn theo sát rất tiếc Lăng Thiên, hắn sớm đã hù dọa được sắc mặt tái nhợt. Kim Đế giáo chư vị, hắn chính là giết các ngươi tông cửa đệ nhất thiên tài Nhạc Bất Phàm manh thú Lăng Thiên. Chư vị mau mau hợp sức tru diệt hắn. Diệp Vũ hoảng sợ hét lớn. Tiếng giống to này, nhất thời hấp dẫn đến vô số Kim Đế giáo đệ tử cừu hận ánh mắt, đặc biệt đang giao chiến trong một vị bán thần cảnh cường giả, hắn tràn ngập sát ý ánh mắt lập tức tỏa định Lăng Thiên. Chính là hắn giết Nhạc Bất Phàm. Ta muốn giết hắn cho Nhạc sư đệ báo thù. Nhạc Thanh gào thét, hắn và Nhạc Bất Phàm đồng xuất nhất mạch, có liên hệ máu mủ. Nhạc Bất Phàm lại thêm là bọn hắn nhất mạch trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, thế nhưng hôm nay ngã xuống chuyện này với bọn họ nhất mạch sẽ tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Ầm. Quân quận thần cấp lực lượng hung hăng áp bách tới, có một vị bán thần cảnh cường giả truy sát hướng Lăng Thiên, hai gã bán thần cảnh cường giả một trước một sau, vừa lúc đem Lăng Thiên giáp công ở chính giữa. Mà Diệp Vũ cũng chính hảo tại Lăng Thiên phía trước cách đó không xa. Nhìn một gã bán thần cảnh cường giả tới trợ giúp, Diệp Vũ ánh mắt lộ ra kinh hỉ, phảng phất thấy tránh được sinh cơ hy vọng. Đáng tiếc, còn chưa chờ Diệp Vũ tới kịp vui mừng, Lăng Thiên thân ảnh đột nhiên như giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn Lăng Thiên quen thuộc bộ dáng, Diệp Vũ trợn to hai mắt tràn ngập hoảng sợ. Hiện tại ngươi nên. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng hạ xuống, cũng không lo đang muốn truy sát qua đây hai người, giơ lên đại long đao muốn phải kích sát hướng Diệp Vũ. Không. Ta Diệp Vũ nhất định xưng bá Nam Lĩnh, trở thành ngũ vực chủ làm thịt, tại sao có thể chết ở đây? Ta muốn liều mạng với ngươi. Diệp Vũ gào thét. Tiên lặng toàn lực bắt đầu ngăn cản. Đơn thuần vô địch lực lượng bạo phát, ở trong tay hắn thần vương khí quyền sáo buộc phát ra hào quang óng ánh, một quyền oanh phá thương khung nên kích hướng Lăng Thiên. Xem ra ngươi tu hành là thuần túy võ đạo phân thượng, ta để ngươi mở mang kiến thức, chân chính võ đạo lực lượng. Lăng Thiên ánh mắt băng lãnh, trên nắm tay buộc phát ra chói mắt ngũ hành quang mang, ngũ hành lực dẫn động thiên địa tinh thuần nhất võ đạo lực lượng. Đây là hắn dựa vào kiếp trước cảm ngộ, dẫn động thuần túy công kích. Lăng Thiên một quyền này oanh kích ra, không có bất kỳ xinh đẹp, ngay cả ngũ hành quang mang đều nội liễm lên, thậm chí Lăng Thiên cũng không có đụng tới sức mạnh thân thể, cũng là chân chính đơn độc võ đạo lực lượng. Thoạt nhìn phát tố vô hoa một quyền, tại Diệp Vũ mắt thường trong khi thì chậm chậm, khi thì nhanh như tan ảnh. Thế nhưng, toàn bộ đất trời võ đạo lực lượng đều bị dẫn tới, phảng phất trong thiên địa chỉ còn dư lại đơn độc võ đại đạo. Như vậy biến hóa, liền trên bầu trời đang giao chiến thần đạo cảnh các cường giả ánh mắt đều bị dẫn tới, từng cái lộ ra vẻ khiếp sợ. Có khả năng làm đến bước này, ít nhất cần thần đạo cảnh ở trên đại đạo lĩnh ngộ mới có thể làm được, thế nhưng Lăng Thiên đã làm được. Thình thịch. Hai cái nắm đấm va chạm, một tiếng âm u tiếng nổ mạnh vang lên, không có bất kỳ năng lượng kinh khủng ba động lan truyền ra. Chỉ thấy Diệp Vũ thân thể, như là thủy tinh mở dạng, lan ra ra từng cái vết dạng, hắn trợn to hai mắt tràn ngập chấn động, tràn ngập khó có thể tin. Càng là tràn ngập chết cũng không tiếc. Liên vết dạng lan ra hướng Diệp Vũ toàn bộ thân hình lúc. Thình thịch thoáng cái trực tiếp hóa thành mưa máu. Một quyền. Tại Lăng Thiên tinh thuần đơn độc võ đạo lực lượng hạ, Diệp Vũ trực tiếp bị đánh giết. Ngay tại lúc đó, Diệp Vũ cùng Nhạc Thành hai người cũng đuổi giết được phía trước. Buổi trưa không có linh cảm, lại thêm tân muộn nhiều, bất quá vẫn là canh ba. Chương 852, Hung Ma kêu gọi. Lăng Thiên đơn này tinh khiết võ đại đạo một quyền, kinh động không đơn thuần là chung quanh những thiên tài, ngay cả trên bầu trời va chạm lão tổ cửa đều bị khiếp sợ đến. Vượt nhiều. Này phong phú hết sức, để thiên địa võ đại đạo xuất hiện cộng hưởng một quyền, mơ hồ siêu việt đạo thần giới hạn, mà là trực tiếp vận dụng đại đạo lực lượng. Tiểu lão một người thành thạo ngăn cản yêu long điện 9 tổ công kích, đồng thời khiên chế trụ hắn lão tổ. Thế nhưng, tại Lăng Thiên phát huy ra một quyền kia lúc, lập tức đưa tới Kiều Lao liếc mắt. Thật là hùng vĩ khổng lồ đại đạo lực lượng, dẫn võ đại đạo huyền khí lực lượng đặc biệt yếu ớt, có thể là vì sao có thể làm cho toàn bộ đất trời võ đại đạo xuất hiện cộng hưởng. Kiều Lao trong lòng khiếp sợ, càng là cường đại người, càng có thể cảm thụ được cái này tinh thuần võ đạo kinh khủng, còn có vô cùng mênh mông đại đạo cảm ngộ, thậm chí ngay cả đầu hắn đưa ra mặc cảm chi tâm. Là ai phát ra bực này kinh khủng đại đạo công kích, chẳng lẽ còn có siêu việt thần vương cảnh cường giả trong lần nút? Hắn chân thần cảnh, viên mãn cảnh lão tổ đều khiếp sợ ở, từng cái nhìn về phía trong khi giao chiến đám đệ tử kia. Cơ hồ tại đồng nhất thời gian, đều trong nháy mắt tỏa định Lăng Thiên thân ảnh. Khi bọn hắn phát hiện có khả năng dẫn động kinh khủng như vậy đại đạo lực lượng người, đã bất quá là chính là chí tôn cảnh nhất trọng tu làm kiến hôi lúc, mỗi một người đều chấn động ở. Đặc biệt, lúc này Lăng Thiên vừa lúc phát ra công kích, một quyền kia phong thái toàn bộ chiếu vào những cường giả này trong mắt, từng cái con mắt đều trừng lớn. Là Lăng Thiên. Hắn làm sao có thể làm được? Thật là khủng khiếp tinh thâm kinh khủng võ đạo lực lượng, tiểu tử này chính là kỳ tài luyện võ. Những lao tổ này cửa đều kinh hô thành tiếng, không ít người đều lộ ra nồng nhiệt vẻ, hận không được lập tức bắt đi Lăng Thiên xem như chính mình đệ tử thân truyền bồi dưỡng. Bất quá, tiểu lao chân mày cũng là nhăn lại, hắn cảm giác còn hơn những thứ này thần vương trở xuống lao tổ cảm thụ càng sâu, có khả năng đạt tới cái này loại cảm ngộ tồn tại, mỗi một người đều là viễn cổ đại năng cấp bậc. Thế nhưng, vì sao kinh khủng như vậy đại đạo cảm ngộ gặp phải ở một cái nhỏ yếu như vậy võ giả trên thân? Giết! Bất quá, Lăng Thiên tiểu nhạc đệm chỉ là phát sinh ở một hồi, những lao tổ này cửa đều trong chiến đấu, hơi vừa phân thần liền thu hồi lực chú ý hiện tại, quan trọng hơn lấy được chiến phen thắng lợi. Mà lúc này, phía dưới Lăng Thiên vừa lúc đối mặt Diệp Thanh cùng Nhạc Thành hai người giáp công. Tại kích sát Diệp Vũ này làm lỡ trong nháy mắt, cũng để cho hai người càng thêm tới gần, thậm chí Diệp Thanh đều nhanh đi tới phía trước, để Lăng Thiên không cách nào nữa tránh né. Tiểu tử nhìn ngươi lần này trốn nơi nào? Diệp Thanh oán hận thanh âm nói, Diệp gia có một gã thiên tài yêu nghiệt bị Lăng Thiên đánh chết, điều này làm cho trong lòng hắn oán hận sát ý kéo lên đạt đến tột đỉnh tình trạng. Lăng Thiên sắc mặt nghiêm túc lên, hiện tại coi như hắn lại lần nữa truyền tống hư không, cũng không cách nào tránh thoát Diệp Thanh truy sát. Khoảng cách gần như vậy, chờ lần sau theo không gian đi ra cũng như trước phải đối mặt Diệp Thanh. Thế nhưng, đối mặt hai gã bán thần cảnh cường giả, Lăng Thiên trong lòng căn bản không có một phần chắc chắn. Lẽ nào phải muốn vận dụng một chiêu cuối cùng không thể sao? Lăng Thiên trong lòng u ám nghĩ đến, hắn còn có một chiêu có lẽ có khả năng chuyển bại thành thắng. Thế nhưng, một chiêu này liền chính hắn đều có cực đại nguy hiểm, hơi không cẩn thận càng là có thể sẽ ngã xuống. Lăng Thiên ngươi dám giết ta Kim Đế giáo thiên tài, lần này xem ngươi trốn nơi nào. Nhạc Thành lúc này cũng đuổi giết tới gần. Hai gã bán thần cảnh cường giả càng ngày càng gần, kinh khủng kia thần cấp uy áp đã ép xuống, làm người run sợ. Lăng Thiên trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, lộ ra lựa chọn vẻ, đạo, xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu kia, coi như không có chắc chắn, ta cũng phải kéo của bọn hắn cùng chết. Lăng Thiên tâm thần xông vào đan điền các ngươi, ở bên trong đan điền, một đóa ngầm có ý kinh khủng lực lượng sấm sét mây đen phiêu động. Liền Lăng Thiên chuẩn bị xúc động một đóa mây đen lúc. Rầm rầm. Đột nhiên thì, tại Lăng Thiên đỉnh đầu giữa không trung, một cái thật lớn vòng xoáy màu đen liên tiếp xoay tròn, cái kia vòng xoáy dường như đi thông chỗ thần bí, mang theo không còn cách nào chống cự lực hấp dẫn điên cuồng lôi kéo Lăng Thiên. Ngay tại lúc đó, một cái đạo để Lăng Thiên kinh hai thức tỉnh thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Tiểu bối theo đế trong ma cung quay về, là nên thực hiện chúng ta thừa nhược. Đó là một đạo lạnh lùng khàn khàn, phảng phất trời xanh đại đạo một dạng thanh âm. Vẹn vẹn là một cổ thanh âm liền hàm chứa kinh người tà ác lực lượng, nếu như là người thường nghe trực tiếp sẽ rơi vào ma đạo, nhập ma thành yêu. Hung ma, không tốt. Lăng Thiên kinh hô một tiếng, hắn lúc này cũng nhớ tới mình và hung ma hẹn định, tại sao khi ra ngoài phát sinh quá nhiều chuyện thế cho nên Lăng Thiên đều quên mất hung ma tồn tại, hôm nay đối phương dĩ nhiên tự động kêu gọi hắn, này tuyệt đối không là một chuyện tốt. Lăng Thiên càng thêm nguyện ý đối mặt Diệp Thanh hai người, cũng không nguyện ý đối mặt hung ma. Bởi vì... đây chính là vạn cổ cự ma, viễn cổ đại năng đều không cách nào tiêu diệt chỉ có thể phong ấn tồn tại. Đáng tiếc, hắc động kia truyền ra ngoài truyền tống lực lượng để Lăng Thiên căn bản không có sức chống cự. Bạch! Lăng Thiên cả người đột nhiên bị hắc động lôi kéo đi vào, trực tiếp biến mất ở trong chiến trường. Truy sát tới Diệp Thanh cùng Nhạc Thành, nhìn thần bí kia hắc động, hai người đều ngưng ở thân hình không dám truy kích đi vào. Bởi vì từ nơi này bên trong hắc động, tản mát ra một cổ để cho bọn họ đều sợ hãi khí tức. Đáng chết! Vào lúc này còn có cường giả xuất thủ cứu hắn. Diệp Thanh không cam lòng gào thét. Ta xem không hẳn. Này trong hắc động tồn tại tà ác như thế kinh khủng, tiểu tử kia chỉ sợ khó có thể sống sót trở về. Nhạc Thanh cười gần nói. Hừ, ta liền ở chỗ này coi chừng hắn, nếu như hắn có thể đủ trở về, lão phu trước tiên lại kích sát hắn. Diệp Thanh không cam lòng nói. Ùng ùng long ba. Thình thịch, quen thuộc từng đạo lôi đình dâng thanh âm, thiểm điện tiếng nổ mạnh thanh âm bên tai không dứt, toàn bộ không gian đều tràn ngập một cổ hủy diệt tất cả kinh khủng lôi đình lực lượng. Khỏi cần suy đoán, Lăng Thiên cũng biết mình đến tới đó. Nguyên trận tháp tầng thứ 9, hung ma đất phong ấn. Lúc này, đủ để hủy diệt thần đạo cảnh lão tổ lôi đình lực lượng tàn sát bừa bãi, nơi này kinh khủng lôi đình lực lượng như trước không phải hiện tại Lăng Thiên có thể thừa nhận, nếu như không phải hung ma lực lượng che chở. Chỉ cần nơi này lôi đình lực lượng cũng đủ để đem Lăng Thiên bắn cho giết. Nguyên trận tháp tầng thứ 9, nơi này trừ phong ấn vạn cổ bất diệt hung ma còn dùng vô cùng kinh khủng thiên địa dị hỏa cửu diệu hắc viêm lôi. Bất quá, tới nơi này lần nữa, Lăng Thiên tâm tình nhưng không tốt lắm, thậm chí một mảnh cho nguội, có thể nói là hết sức tệ hại. Ta hoàng lưu lại chân huyết đã bị ta thu nhận, hôm nay phải như thế nào hướng hắn giải thích? Lăng Thiên trong lòng u ám hết sức thầm nghĩ. Hắn và hung ma đạt thành giao dịch. Do hắn tiến nhập đế trong ma cung đồng lõa ma thu hoạch tà hoàng chân huyết, mà hung ma còn lại là cho Lăng Thiên đầy đủ tình báo, thậm chí để Lăng Thiên có khả năng trưởng khống đế trong ma cung cấm kỵ. Khi đó Lăng Thiên còn không biết hung ma cần chính là tà hoàng chân huyết, thế nhưng hôm nay, tà hoàng chân huyết đã bị Lăng Thiên cho thu nhận, dung nhập trong cơ thể hắn. Hiện tại, phải Lăng Thiên giao ra tà hoàng chân huyết, làm sao có thể đủ giao ra đây? Duy nhất một phương pháp, chính là đem Lăng Thiên cho luyện hóa, để luyện ra tà hoàng chân huyết. Bất quá, như vậy Lăng Thiên chắc chắn phải chết. Đúng là như vậy, Lăng Thiên tâm tình mới không xong hết sức, không biết thế nào đi đối mặt hung ma. Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Lăng Thiên trong lòng bất an nghĩ đến. Đối mặt này một cái vạn cổ hung ma, e là cho dù là kiếp trước đỉnh cao thời kỳ Lăng Thiên đến, cũng không có nắm chắc tất thắng. Dù sao, đời trước Lăng Thiên cũng không cách nào làm được vĩnh hằng không dứt cảnh giới. Hào hào. Chỉ thấy được bị cửu diệu hắc viêm lôi hóa thành xiềng xích. Trong phong ấn chính giữa hỏa cầu khổng lồ, đột nhiên thì một cái chuyển động, một mắt dọc màu đen đột nhiên xuất hiện, thụ nhãn chung quanh thiêu đốt này hừng hực hỏa diễm, duy chỉ có con ngươi như giống như rắn độc giơ lên. Hốc mắt bên trong tràn ngập khí tức tà ác, vô số sinh linh sợ hãi vật lộn hình ảnh không động chớp động. Nhìn này một chiếc mắt nằm dọc, Lăng Thiên toàn thân lông tơ giơ lên, không dám cùng mắt đối mắt. Khanh khách, tiểu tử xem ra ngươi thu hoạch không cạn a. Hung ma tiếng cười vào đêm tối chói tai con quạ tiếng, thụ nhãn đánh giá Lăng Thiên. Như là đem Lăng Thiên trong cơ thể tất cả bí ẩn đều cho nhìn thấu. Tại này một con mắt phía trước, Lăng Thiên đột nhiên cảm giác mình như là một dạng, toàn bộ bí ẩn đều để lộ tại trong mắt đối phương. Thần tôn khí đại long đao. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi phúc nguyên thâm hậu như thế, dĩ nhiên lấy được trong truyền thuyết đại long đao. Ân, đây là... Hung ma quan sát Lăng Thiên một hồi, như là phát hiện kinh ngạc là lúc, kinh ngạc nói, thiên tôn khí khí tức. Tiểu tử ngươi đã lấy được trí âm đồ. Xách xách xách. Ta hoàng trí âm đồ, coi như là bản ma đỉnh phong là lúc đều trông mà thèm hết sức. Không nghĩ tới ngươi vận khí nghịch thiên đến loại trình độ này, lấy được đại long đao, còn có thể lấy được trí âm đồ. Đáng tiếc ảnh quỷ tiểu tử kia, không còn cách nào tìm hiểu ra trí âm đồ bí ẩn, bằng không hắn cũng sẽ không bị giết chết. Hung ma môi nói ra một câu nói, Lăng Thiên tâm liền càng thêm băng lãnh nhiều một phần, hiện tại Lăng Thiên trong lòng tầm tư bay lộn, nỗ lực suy tính chạy trốn phương pháp. Thế nhưng... Vô luận hắn nghĩ tới loại nào phương pháp đều bị từng cái phủ định. Nguyên trận tháp bản chính là một cái không gian độc lập, trừ phi lĩnh ngộ thấu triệt tầng này bí ẩn, hoặc là hung ma mở thông đạo, bằng không căn bản ra không được. Nếu như cho Lăng Ngày, để hắn theo tầng thứ 7 bắt đầu lĩnh ngộ, hắn có lẽ có khả năng phá giải được tầng thứ 9 bí ẩn. Thế nhưng hiện tại, hiển nhiên không có cái cơ hội kia, không có thời gian như vậy. Thứ hai phương pháp phải hung ma lại lần nữa đưa hắn ra ngoài, càng thêm không có khả năng. Còn như cùng hung ma liều mạng, Lăng Thiên muốn đều không dám nghĩ tới, bởi vì vậy căn bản chính là tự tìm cái chết. Không cần hung ma tự mình xuất thủ, hắn chỉ cần triệt để Lăng Thiên bảo hộ lực lượng, Lăng Thiên lập tức cũng sẽ bị đầy trời thần lôi đánh chết. Ha ha ha, tiểu tử ngươi lấy được nhiều như vậy chỗ tốt. Hôm nay là không phải nên thực hiện chúng ta giao dịch. Bản ma phải ngươi tìm kiếm kia kiện bảo vật, có từng mang ra ngoài. Hung ma thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng là vẫn ngầm có ý kích động này cùng chờ mong, bởi vì tà hoàng chân huyết đây chính là hắn phá vỡ phong ấn. Lại lần nữa xuất thế then chốt. Lăng Thiên trong lòng tầm tư bay lộn, nghe hung ma câu hỏi, cuối cùng hung hăng cắn răng một cái, thẳng thắn nói, hung ma tiền bối, ngươi phải tìm tà hoàng chân huyết, đã bị vãn bối thu nhận dung vào bên trong cơ thể. Lăng Thiên nói ra lời này lúc, đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị, dù cho có thể sẽ chết cũng muốn liều mạng một bả. Canh ba hoàn tất. Tiếp tục cố gắng. Cầu phiếu đề cử, vé tháng. Chương 853, ma ngày. 201 năm Tảo Hoàng đánh không sạch vong hành động đang ở chặt chẽ trong tiến hành, Duyệt Văn tập đoàn đem tích cực phối hợp ngành tương quan, đưa ra tư liệu. Thỉnh các tác giả sáng tác thời vụ tất tình ngủ, Lăng Thiên trong lòng tầm tư bay lộn, nghe Hung Ma câu hỏi, cuối cùng hung hăng cắn răng một cái, thẳng thắn nói, Hung Ma tiền bối, ngươi phải tìm Tà Hoàng chân huyết, đã bị vãn bối thu nhận dung vào bên trong cơ thể. Lăng Thiên nói ra lời này lúc, đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị, dù cho có thể sẽ chết cũng muốn liều mạng một bả. Tà Hoàng chân huyết không có thể mang ra ngoài lại bị Lăng Thiên cho thu nhận, kết quả này thật cũng ngoài Lăng Thiên dự liệu. Trước cho rằng Hung Ma phải hắn mang ra ngoài là một kiện đồ vật, lại không nghĩ rằng là Tà Hoàng lưu lại chân huyết, hơn nữa này chân huyết cùng Vũ Huyên huyết mạch dung hợp với nhau, cuối cùng nhưng tắc thành cho hắn. Hung Ma trầm mặc không có trả lời, một lát nữa, đột nhiên cười ha hả, ha ha ha. Được. Bị ngươi thu nhận tốt hơn. Theo Hung Ma đột như đến thay đổi xem, hắn là thật không có tức giận, này nhanh đổi tình huống để Lăng Thiên có chút bất ngờ. Lăng Thiên bị ngu nhưng thoáng cái, làm sao bị hắn thu nhận tốt hơn. Lúc đầu hắn đã làm tốt bết bắt nhất tình huống, thế nhưng hiện tại, tựa hồ đối với Phương không nghĩ phải luyện hóa hắn, lấy ra Tà Hoàng chân huyết ý tứ. Bất quá, Lăng Thiên nhưng trong lòng không dám khinh thường chút nào, đây chính là vạn cổ Hung Ma, ai cũng không đoán ra được trong lòng hắn suy nghĩ gì. Sở dĩ, Lăng Thiên trong lòng càng thêm cảnh giác. Hung Ma không có tức giận, ngược lại hưng phấn cười to liên tục, Tà Hoàng chân huyết, không nghĩ tới ngươi còn con này nhân tộc, lại có thể dung hợp được Tà Hoàng lưu lại chân huyết, đây thật là một cái kỳ tích. Liền bản Ma Đô không dám xác định có khả năng dung hợp, ngươi nhưng làm được. Thật, Hung Ma trong lòng cũng tràn ngập sợ hoặc, nếu như không phải Lăng Thiên khẳng định hơn nữa Lăng Thiên trên thân quả thật có Tà Hoàng khí tức, hắn cũng không dám xác định. Đây chính là ma tộc một đại thiên tôn chân huyết, đã bị một nhân tộc cho thu nhận dung hợp. Tiểu tử, ngươi lại như thế nào dung hợp Tà Hoàng chân huyết? Hung Ma ngữ khí ôn hòa hỏi. Hắn dường như thật không có tức giận, thậm chí ngay cả một điểm nén giận dấu hiệu cũng không có, nhiều hơn là tò mò. Lăng Thiên trong lòng không có một tia tránh được sinh cơ vui sướng, ngược lại càng thêm ám trầm lên, đối phương lao lực thiên tân vạn khổ vì Tà Hoàng chân huyết, nếu như nói Hung Ma âm mưu gì Lăng Thiên đánh chết cũng sẽ tin tưởng. Tiền bối, tiểu tử cũng không biết vì sao liền cùng Tà Hoàng chân huyết dung hợp. Tiểu tử căn cứ tiền bối chỉ điểm tiến nhập thiên tôn bảo khố các ngươi thế giới, sau đó tìm được trên bầu trời Thái Dương, tại tiểu tử bay lên sau, liền bị hấp dẫn tiến nhập bên trong. Lăng Thiên trả lời có thật có giả, để Hung Ma khó mà phân biệt ra thật giả. Đồng thời, Lăng Thiên cũng giấu giếm rất nhiều chuyện, bao gồm trên người hắn có Phượng Hoàng Thiên Hỏa chi sự tình. Hung Ma nghe Lăng Thiên kể ra, luôn luôn vẫn duy trì trầm mặc, như là suy tính cái gì. Lăng Thiên thấy Hung Ma không có bất kỳ cử động, trong lòng ngược lại càng thêm cảnh giác, bởi vì hắn không biết Hung Ma bước tiếp theo sẽ làm cái gì, lấy ma tộc thay đổi thất thường tính cách rất có thể một giây kế tiếp liền lại đột nhiên ra tay giết hắn. Ha ha, tiểu tử ngươi không cần lo lắng, ta muốn ngươi mang ra Tà Hoàng chân huyết. Cũng không phải là ngươi nhất định phải giao cho ta. Hung Ma yên lặng trong thanh âm, mang theo một cổ đặc biệt sức mê hoặc lượng, phảng phất một cái tốt đẹp ảo cảnh xuất hiện ở trước mắt. Lăng Thiên nghe cái thanh âm này, tâm linh đột nhiên thì buông lơi lên, tại trước mắt hắn một mảnh tiên cảnh thế giới xuất hiện ở trước mắt, từng cái tiên nữ hướng cùng với chính mình bay qua đến. Liền Lăng Thiên trước mắt nhoáng lên lúc, một cổ hắc khí đột nhiên đập vào mặt, sau đó một đạo kiêu ngạo tiếng cười to đi theo vang lên. Ha ha ha, được, được. Bản ma vẫn còn muốn tìm một cái có thể dung nạp Tà Hoàng chân huyết vật chứa, trở thành bản ma đan lô đoạt xá trọng sinh, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này liền đem hết thể đều đưa tới. Tiểu tử, ngươi thịt này thể quy bản ma toàn bộ. Hung Ma kiêu ngạo thanh âm hưng phấn tại Lăng Thiên trong đầu nổ vang, Hung Ma hóa thành ma hồn xông thẳng vào Lăng Thiên não hải chỗ sâu, đang chuẩn bị đoạt xá hắn thân thể, lại lần nữa trọng sinh. Vì cái kế hoạch này, Hung Ma đã chờ đợi đã lâu. Lúc đầu, chính hắn cũng có nắm chắc dung hợp Tà Hoàng chân huyết. Nhất định phải tìm được một cái vật chứa dung hợp Tà Hoàng thật huyết hậu, tại lại tiến hành đoạt xá. Như vậy, linh hồn hắn liền có thể thoát khỏi phong ấn, một lần nữa tu luyện. Hơn nữa, có Tà Hoàng chân huyết thân thể, không bao lâu nữa hắn liền có thể khôi phục đỉnh cao thời kỳ, đến lúc đó phá vỡ phong ấn, tại dung hợp chân thân thực lực sẽ tăng vọt vô số lần, đột phá mục nát bước vào trong truyền thuyết cái cảnh giới kia cũng không nhất định. Hôm nay Lăng Thiên đem hết thảy đều chuẩn bị cho tốt đưa nói đến. Này với hắn mà nói quả thực là một phần từ trên trời giáng xuống đại lễ. Không được. Này Hung Ma quả nhiên có âm mưu. Lăng Thiên trong lòng sốt ruột kêu lớn, đáng tiếc cùng nhau đều muộn, bởi vì Hung Ma linh hồn đã xâm lấn trong đầu của hắn hướng về linh hồn hắn ăn mòn đi qua, đồng thời, Hung Ma linh hồn dĩ vô pháp địch nổi chiều hướng điên cuồng chiếm giữ hắn thân thể trưởng không quyền. Hung Ma cuối cùng đạt đến cái cảnh giới kia, Lăng Thiên chính mình cũng không có đem cầm, lấy hắn suy đoán thấp nhất cũng là thần tôn cảnh cường giả. Hôm nay hắn ma hồn xâm lấn sẽ kinh khủng bực nào. Đây quả thực không dám tưởng tượng. Tiểu tử, ngươi linh hồn vì sao là bực này bộ dáng? Làm sao sẽ thần kỳ như vậy? Hung ma xông vào đến Lăng Thiên trong thức hải, thấy Lăng Thiên linh hồn tạo thành bổn nguyên trận pháp thế giới, nhất thời kinh hô một tiếng. Người bình thường linh hồn đều là cơ thể con người bộ dáng, phảng phất một cái khác phiên bản thu nhỏ chính mình. Thế nhưng, Lăng Thiên linh hồn dĩ nhiên là một thế giới, một cái kinh hô hoàn chỉnh thế giới. Bực này đặc biệt linh hồn, liền hắn cũng mới nghe lần đầu. Ha ha ha, thần kỳ như vậy linh hồn, bản ma cũng chưa từng đã biết, chờ đoạt xá ngươi linh hồn sau định phải thật tốt nghiên cứu một phen. Hung ma cười ha hả. Ma hồn hóa thành một cổ thao thiên ma khí, mãnh liệt bao trùm hướng Lăng Thiên linh hồn thế giới, muốn đem linh hồn hắn cho thôn vệ dung hợp. Muốn phải cướp đoạt ta thân thể, không dễ dàng như vậy. Lăng Thiên trong lòng gào thét, linh hồn hắn hiển hóa thành bản nguyên trận pháp thế giới, đột nhiên thì bộc phát ra một cổ mênh mông thiên uy, thần uy cuồn cuộn, thiên địa đại đạo mãnh liệt quán đỉnh, cả cái linh hồn thế giới bắt đầu phát uy. Mà lúc này, hung ma linh hồn vừa lúc cắn ướt, so sánh với linh hồn chất lượng, Lăng Thiên linh hồn thế giới kém hắn quá nhiều. Hoàn toàn không phải một đẳng cấp, dù cho hung ma ma hồn suy yếu hết sức, nhưng vẫn là để Lăng Thiên linh hồn thế giới liên tục bại lui. Lăng Thiên linh hồn chỗ sâu, một cổ dấu ở bổn nguyên lực lượng như là bị khiêu khích, đột nhiên thì bộc phát ra một cổ kinh thiên động địa đạo thần uy nghiêm. Rầm rầm rầm rầm. Lăng Thiên cả một cái linh hồn biến được kim sắc, một cổ tinh thuần võ đại đạo bộc phát ra, mênh mông thiên uy như vô địch thần tôn thức tỉnh, mãnh liệt lực lượng hung hăng trấn áp hướng hung mãnh. Thần tôn bản nguyên linh hồn. Tiểu tử ngươi trong cơ thể làm sao có thể có thần tôn bản nguyên linh hồn? Hung ma kêu lên sợ hãi. Chỉ thấy Lăng Thiên linh hồn hóa thành bản nguyên thế giới, hung hăng chấn áp mà xuống, phảng phất một cái hoàn chỉnh thế giới nghiền ép hướng hung ma, không còn cách nào địch nổi bổn nguyên lực lượng như có hàng tỷ quân trong, đem ban nãy kiêu ngạo không ai bị nổi hung ma ma hồn, cũng áp chế ở phía dưới. Thần tôn linh hồn. Đây là ta kiếp trước bản nguyên linh hồn. Nó hiện đang thức tỉnh. Lăng Thiên kinh hô thành tiếng. Kiếp trước Lăng Thiên vượt qua thiên kiếp sau, linh hồn cũng phát sinh lột xác, đã hoàn toàn là thần tôn cảnh cấp bậc linh hồn. Tuy là, cuối cùng toàn bộ lực lượng linh hồn tiêu tán, thế nhưng xuyên qua tới bổn nguyên chân linh, vẫn là thần tôn cấp bậc. Hôm nay, linh hồn bị đe dọa, thần tôn cảnh bổn nguyên chân linh bạo phát, một cổ chân chính thần tôn cấp lực lượng linh hồn quần quận thiên địa, lúc này cổ lực lượng này mà nói, đã là nhân vật vô địch. Ngay cả thế giới bên ngoài, Lăng Thiên trong tay đại long đao đều phát ra hưng phấn cộng hưởng. Từng cổ một thần tôn cảnh lực lượng xông vào Lăng Thiên trong cơ thể, trợ giúp Lăng Thiên chấn áp xuống hung ma ma hồn. Không. Bản ma bị phong ấn vạn cổ tuyết nguyệt, rốt cuộc tìm được ly khai phong ấn cơ hội, bản ma tuyệt không dung tha. Hung ma gào thét liên tục, hắn ma khí linh hồn hóa thành một mặt dữ tợn dung nhan. Hét lớn, đây là ngươi ép ta, bổn ma tôn bị phong ấn trăm triệu năm, luôn luôn không dám sử dụng thiên tôn lực lượng. Bất quá, tại bổn ma tôn trong tay vẫn là phí công. Giờ khắc này, hung ma rốt cục bộc phát ra chính mình chân chính bổn nguyên lực lượng, hắn ẩn giấu vạn cổ tuyết nguyệt, như trước chưa hiện lộ ra chính mình chân thân, hôm nay tại Lăng Thiên dưới sự bức bách, không thể không vận dụng tối cường lực lượng. Rầm rầm. Đột nhiên thì, thiên đạo quy tắc phát sinh rung động, từng cổ một thiên đạo lực lượng xông vào hung ma linh hồn bên trong, hung ma linh hồn phát sinh ngập trời biến hóa, hắn phảng phất hóa thành trời xanh, chúa tể thiên địa vạn đạo, bàn tay đại đạo, một lời ra phép tắt theo. Đây cũng không phải là một người, một cái linh hồn, mà là đại đạo hóa thân, thiên đạo trưởng khống giả. Lăng Thiên cảm giác được, đối mặt mình không phải là một cổ ma niệm, mà là thế gian vạn đạo, hắn là đang gây hơn với thế giới này đại đạo, bị mảnh thế giới này cho bài xích, cùng toàn bộ thế giới là địch. Thiên tôn. Đây là thiên tôn lực lượng, thiên tôn cảnh linh hồn. Điều đó không có khả năng. Đường đường thiên tôn cảnh vô địch đại năng, có ai có thể chấn áp cho hắn. Lăng Thiên linh hồn đều rung động, đối mặt thế gian vạn đạo, toàn bộ thiên đạo quy tắc. Lăng Thiên dù cho hóa thành thần tôn cảnh linh hồn thế giới, cũng bắt đầu liên tiếp đổ nát, này hai người căn bản không phải một cấp số. Thiên tôn cảnh trưởng không có thể là cả vũ trụ hoàn chỉnh thiên đạo, tại hoàn chỉnh thiên đạo phía trước, Lăng Thiên bổn nguyên thế giới bất quá là một cái nhỏ bé hết sức sơ hình mà thôi. Nay tiểu như cùng trong vũ trụ, một cái tinh thần và toàn bộ vũ trụ mênh mông đối lập. Lăng Thiên khó có thể tin, bị phong ấn hung ma, dĩ nhiên là sống sót thiên tôn cảnh nhân vật vô địch. Phải biết rằng, thành tựu thiên tôn sau trưởng không thiên đạo, vậy căn bản chính là nhân vật vô địch, võ giả có khả năng đạt đến cảnh giới cao nhất. Cùng ta hoàng, khi hoàng, luân hồi thiên tôn chờ một cấp số tồn tại. Thế nhưng, bực này cường giả lại bị người vĩnh hằng phong ấn. Đến tột cùng là có ai bực này kinh khủng năng lực, đem thiên tôn đều cho phong ấn. Bất quá, sắc mặt không được Lăng Thiên nhiều phỏng đoán, bộc phát ra chân chính bổn nguyên lực lượng hung ma lấy không thể địch nổi lực lượng hung hăng phản công hướng Lăng Thiên, cắn nuốt hắn tan vỡ linh hồn. Tiểu tử. Bổn Ma Tôn bị phong ấn mấy cái kỷ nguyên, luôn luôn chưa bộc lộ ra chính mình thân phận chân thật. Hiện tại để ngươi chết được rõ ràng, Bổn Ma Tôn chính là ma tộc vị thứ hai thiên tôn, Ma Ngày Đại Đế. Ma Thiên uy nghiêm thanh âm lạnh như băng, trấn áp cửu thiên, ùng ùng tại Lăng Thiên não hải vang lên. Lăng Thiên sắc mặt trắng nhợt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ma Ngày Đại Đế, mấy cái kỷ nguyên trước, bóng tối náo động phát động người. Năm đó thiếu chút nữa liền hủy diệt ngũ vực nhân vật vô địch. Hắn liền là nhân tộc các ngộng. Tại Ma Thiên thống chữa thời kỳ, nhân tộc sống liền nô lệ cũng không bằng, hoàn toàn bị lấy chó lợn một dạng bị cầm tù lên. Không nên xuất hiện vi quy trái pháp luật nội dung, không muốn có mang may mắn tâm lý. Kết quả nghiêm trọng, xin chớ sai lầm. Đã có ngoại trạm tác giả, hình phạt 3 năm rưỡi. Chương 854, tuyệt địa phản kích. Ma Ngày Đại Đế đối với nhân tộc mà nói chính là một cái ác ngộng, hắn đã từng thiếu chút nữa thống trị ngũ vực, đỉnh cao thời kỳ đã từng thống trị ngũ vực hơn 4 lãnh thổ quốc gia, ở thống trị vài vạn năm trong, nhân loại lấy được vô cùng thê thảm, liền chó lợn cũng không bằng. Múa lên. Có thể nói là nhân tộc là hắc ám nhất một đoạn lịch sử. Mà Ma Thiên Uy tên không đến mức này, hắn tồn tại còn thật sâu ảnh hưởng đến hậu thế. Ma Ngày Đại Đế tạo ra ma tộc thứ hai rất lớn hoàng tộc, Thiên Ma tộc. Ma tộc Tam Đại Hoàng tộc, Chân Ma tộc, Thiên Ma tộc, Địa Ngục Ma tộc. Từng cái tộc quần đều vô cùng cường đại. Tại xâm lược nhân tộc chiến dịch ở trên, càng là nhiều lần lấy Thiên Ma tộc làm chủ. Thiên Ma tộc chế tạo vô hình vô chất ma ảnh chiến sĩ, càng là chiến trường cường đại thu gặt người. Bất quá, để cho người ta nghi hoặc là huy hoàng nhất thời, đỉnh phong vô địch Ma Ngày Đại Đế, nhưng ở hắn cường đại nhất là lúc vô hình biến mất. Về phần hắn biến mất, vạn cổ tới nay đều là một cái rất lớn bí mật, không có ai biết hắn là thế nào biến mất. Mà ở hắn sau khi biến mất, nhân tộc nghịch chiến thiên tôn quật khởi, như tên hắn một dạng, dẫn dắt nhân tộc đánh bại ma tộc, lại lần nữa đoạt lại ngũ vực lãnh thổ quốc gia, đem ma tộc chạy về ma giới. Ở đó sau, cũng có người truyền thuyết Ma Ngày Đại Đế có thể là bị nghịch chiến thiên tôn đánh bại, cũng có lời đồn Ma Ngày Đại Đế mưu toan khiêu chiến một vị thần bí nhân vật mạnh mẽ mà biến mất. Lăng Thiên tuyệt đối không nghĩ tới, đường đường xưng bá một cái thời đại, nhân tộc các ngộng Ma Ngày Đại Đế sẽ bị phong ấn ở nơi này, chân chính làm được vạn cổ không dứt. Bất quá, muốn nghĩ cũng biết chỉ có bực này cường giả mới có thể trở thành là vạn cổ không dứt tồn tại. Tiểu tử ngươi có thể đủ biết bản đại đế tên thật, là ngươi kiêu ngạo, có thể được đại đế cướp đoạt thân thể ngươi, chính là ba đời đã tu luyện phúc nguyên. Bản đại đế tất nhiên sẽ thật tốt lợi dụng thân thể ngươi. Ma Ngày Đại Đế nhe răng cười tiếng quanh quẩn, hóa thành vạn đạo lực lượng hung hăng nghiền ép hướng Lăng Thiên linh hồn, đây mới thực là cùng trời đạo là địch, cùng toàn bộ vũ trụ đại đạo là địch. Lăng Thiên linh hồn bắt đầu liên tục bại lui, liên tiếp tan vỡ, toàn bộ bổn nguyên thế giới càng là tiến nhập ngày tận thế trạng thái, đại địa chấm luân, không trung nổ tung, từng cổ một ma khí liên tiếp xâm lấn ô nhiễm. Lăng Thiên cảm giác mình tinh thần đều xuất hiện không rõ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Không được, ta tuyệt đối không thể bị đoạt xá thân thể. Ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Ta tuyệt đối không thể để cho hắn thành công. Lăng Thiên ý chí kiên định liên tiếp luôn luôn vẫn duy trì không để cho mình ý thức tiêu diệt. Cũng may, hắn thần tôn cấp bị bản nguyên linh hồn thức tỉnh, đối mặt suy yếu Ma Ngày Đại Đế, còn có thể kiên trì nhiều một hồi. Bất quá, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch phía trước, Lăng Thiên tình huống như cũ đặc biệt không lạc quan. Hắc hắc, tiểu tử vô dụng, bản đại đế chuẩn bị vạn cổ tuế nguyệt tâm lưu, lẽ nào sẽ bị ngươi này loài run dế một dạng ra hỏa phá hỏng. Ma Ngày Đại Đế hiển hóa ra ngoài giữ tợn gương mặt khổng lồ che đậy cả cái linh hồn thế giới, chỉ thấy hắn ánh mắt ánh sáng lạnh lóe lên, phẫn nộ quát, chân ma chi huyết, ma tổ kêu gọi, ma huyết dung hợp. Ma Ngày Đại Đế không đơn giản muốn từ trên linh hồn thôn vệ Lăng Thiên, còn muốn theo thân thể ở trên đối với hắn tiến hành cải tạo, mà ta hoàng chân huyết chính là hắn cuối cùng tính áp đảo chiêu số. Đều là thiên tôn cảnh, đều là ma tộc thủy tổ một trong, hắn hoàn toàn có thể sử dụng ma tộc bổn nguyên kêu gọi, tỉnh lại ta hoàng chân huyết. Lấy thiên tôn ma huyết cải tạo Lăng Thiên thân thể, để Lăng Thiên thân thể thành là tối cường ma thể, ma tộc trận chiến đầu tiên thể. Đến lúc đó, Lăng Thiên thân thể sẽ so với hắn bắt đầu tu hành là lúc mạnh hơn, kết hợp hai đại ma tộc thiên tôn xúc tích, hắn Ma Ngày Đại Đế sẽ quay về thiên địa, thực lực cũng sẽ so trước đây càng mạnh. Rầm rầm rầm. Lăng Thiên huyết dịch trong cơ thể đột nhiên sôi trào, tiềm tàng ở trong cơ thể hắn còn chưa từng bị luyện hóa, tà hoàng chân huyết triệt để bị kích phát, từng cổ một chí âm lực lượng cọ rửa cải tạo Lăng Thiên thân thể. Đây là thiên tôn cảnh lấy tinh thuần nhất huyết dịch tiến hành cải tạo, nhất thời để Lăng Thiên thân thể phát sinh không thể tưởng tượng nổi, nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chí âm bổn nguyên lực lượng liên tiếp dung hợp vào Lăng Thiên trong cơ thể, Lăng Thiên thân thể bị cải tạo liên tiếp gần kề bản nguyên của đại đạo, phảng phất tiên thiên bổn nguyên thân thể, trời sinh cùng bổn nguyên dung hợp đại đạo thân thể. Mà Lăng Thiên thân thể chính là hướng phương hướng này lột xác. Tiên thiên bổn nguyên thân thể, trong truyền thuyết cũng không từng tại thể chất. không cần tu luyện lại trưởng không thế gian vạn đạo, nhất niệm thành lại lĩnh ngộ ra các loại đại đạo quy tắc, thành tựu thiên tôn cũng bất quá là vấn đề thời gian. Lăng Thiên thân thể bị liên tiếp cải tạo, đồng thời cũng không ngừng mất đi thân thể trưởng không quyền, ý hắn thức còn là mình, thế nhưng thân thể nhưng thành kẻ khác. Ngay tại lúc đó, Tà Hoàng chân huyết bị Ma Ngày Đại Đế kêu gọi, từng cổ một bàng bạc trí âm lực lượng bị Ma Ngày Đại Đế kêu gọi, xông vào Lăng Thiên trong thức hải, thiên tôn lực lượng xông vào Ma Thiên linh hồn bên trong. Lăng Thiên tâm tình càng thêm âm lãnh, nhàn nhạt Ma Ngày Đại Đế hồn niệm đem hắn áp chế không còn cách nào phản kháng, nếu như Tà Hoàng lực lượng, đem càng thêm không có lực phản kháng chút nào. Thình thịch thình thịch. Lăng Thiên linh hồn thế giới liên tiếp tan vỡ, cho tới bây giờ đã toàn bộ tiêu tán, chỉ để lại linh hồn thế giới bộ, ngũ hành bổn nguyên hạ hộ vệ ở chân linh. Không sai, Lăng Thiên chỉ còn dư lại chân linh bổn nguyên, có thể nói là liền cuối cùng bảo hộ thủ đoạn đều biến mất. Một khi này thần tôn cấp chân linh đều bị đánh tan, như vậy Lăng Thiên sẽ thật sự biến mất ở cái thế gian này, bị Ma Ngày Đại Đế đoạt xá thành công. Thật chẳng lẽ không có có biện pháp không? Lăng Thiên chân linh chính là một cái thu nhỏ lại gấp mấy trăm lần bộ dáng, lúc này, chân linh trạng thái Lăng Thiên giống như trong gió đêm ngọn đèn dầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Sắc mặt hắn thống khổ vật lộn, thế nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối căn bản không dùng. Ha ha ha, có Tà Hoàng chân huyết tầm bổ, bản đại đế linh hồn không bao lâu nữa liền có thể khôi phục đến đỉnh cao thời kỳ. Tiểu tử, ngươi có thể đủ chết ở ma tộc hai đại thiên tôn lực lượng phía dưới, xuống địa ngục cũng có khoe khoang vô liếng. Ma Ngày Đại Đế cười ha ha, thế nhưng, hắn nụ cười vẫn chưa kéo dài bao lâu, liền biến được kiên cứng, chậm rãi khí sắc đều biến được vặn mẹo. Chỉ thấy hắn hiển hóa mãnh liệt ma hồn bên trong, một cổ ánh sáng màu đen tả hữu xung đột. Cái này màu đen quang đoàn, cũng không thể cùng ma thiên linh hồn dung hợp lẫn nhau, ngược lại ở bên trong liên tiếp tàn sát bừa bãi, như là đang làm phá hoại. Tại sao có thể như vậy? Tà Hoàng chân huyết bên trong, làm sao sẽ không có có một tia ma tộc khí tức? Không được. Là thánh thu khí tức, Tà Hoàng thế nào sẽ có thánh thú khí tức? Cổ lực lượng này. Ma thiên thần tình u ám hết sức, khống chế trong cơ thể lực lượng muốn đem này cổ dưới áp chế này cổ màu đen quang đoàn lực lượng. Hắn thực sự không còn cách nào suy nghĩ cẩn thận, vì sao ma tộc đệ nhất đại thiên tôn thủy tổ, huyết mạch lực lượng dĩ nhiên có thánh thú khí tức. Thánh thú lực lượng, đây đối với ma tộc mà nói chính là độc dược một dạng tồn tại, mà thiên tôn cảnh thánh thú lực lượng càng đối với Ma Ngày Đại Đế tạo thành cực đại thương tổn, để hắn hồn niệm đều nhiễu loạn lên. Đây là cơ hội tới. Lăng Thiên trong mắt lợi quang lóe lên, hắn lập tức minh bạch nguyên nhân, xem ra Ma Ngày Đại Đế cũng không biết Tà Hoàng chân chính chủng tộc, chính là bộ tộc Phượng Hoàng chúng Tà Hoàng nhất tộc. Dù sao, đây chính là vạn cổ rất lớn bí mật, nếu như không phải dung hợp Tà Hoàng chân huyết, có lẽ Lăng Trời cũng sẽ không biết bí mật này. Bộ tộc Phượng Hoàng chính là thần thú trong cường đại nhất thánh thú nhất tộc một trong, Tà Hoàng càng là thiên tôn cảnh tồn tại, dòng máu của hắn đối với Ma Ngày mà nói, là một loại chí mạng độc dược. Nhìn Ma Ngày Đại Đế khí sắc thống khổ, răng ngà dưới áp chế tàn sát bừa bãi Tà Hoàng chân huyết. Mà lúc này, Lăng Thiên nhân cơ hội ngươi cướp đoạt thân thể một bộ phận quyền khống chế, hắn băng lạnh ánh mắt nhìn Ma Ngày Đại Đế cười nói, "Ma Ngày Đại Đế, ngươi thế nhưng vạn cổ đệ nhất ma đế. Không biết mặt ngươi nhìn trời kiếp lúc, có thể hay không vượt qua?" "Ngươi đây là ý gì?" Ma Ngày Đại Đế nhìn Lăng Thiên, kinh ngạc nói. Thế nhưng, còn chưa chờ Ma Ngày Đại Đế phản ứng qua đến, thình thịch, Lăng Thiên thân thể như là một cái phong ấn bị giải khai, một cổ độ kiếp tà khí xông lên trời, này cổ kiếp số tà khí như trùng kích thần đạo cảnh dẫn tới thiên kiếp một dạng kinh khủng. Ầm. Chỉ thấy một đạo áp chế hồi lâu độ kiếp tà khí, hóa thành một đạo huyết sắc hồng quang hướng hướng thiên, thậm chí phá vỡ nguyên trận tháp trùng kích hướng thiên không, phảng phất đánh vào cựu tiêu trên. Kinh khủng kia độ kiếp khí tức, thậm chí không thua gì một cái bán thần cảnh trùng kích thần đạo cảnh đưa tới đại kiếp nạn. Lúc đầu, Lăng Thiên đưa thiên kiếp đã kinh khủng vô biên, ở trùng kích linh đế cảnh lúc liền xuất hiện có thể so trùng kích chí tôn cảnh thiên kiếp, hôm nay trùng kích chí tôn cảnh xuất hiện thần đạo cảnh vậy thiên kiếp cũng không lạ thường. Huống chi, Lăng Thiên đột phá tới tôn cảnh nhất trọng sau, luôn luôn áp chế độ kiếp tà khí. Sát khí này áp chế càng lâu dẫn tới thiên kiếp càng khủng bố hơn, hiện tại đưa tới thần đạo cảnh cấp bậc thiên kiếp cũng là bình thường. Oanh ùng ùng. Chỉ thấy thế giới bên ngoài, một đạo huyết sắc tà khí theo nguyên trận tháp bên trong lao tới, đánh về phía chân trời. Trên bầu trời trong nháy mắt phong vân biến sắc, phong phú hết sức huyết sắc lôi kiếp mãnh liệt tới, kiềm chế thiên kiếp lực lượng, dường như muốn hủy diệt đất trời. Khí tức kinh khủng, để ở trận bán thần cảnh cường giả đều kinh dị, thần đạo cảnh cấp thấp cường giả càng là biến sắc, mặt tái nhợt. Đây là thiên kiếp. Trung kích thần đạo cảnh mới có thể hạ xuống tới thiên kiếp. Yêu Long đạo nhân kinh hô thành tiếng. Hủy diệt chư thần diệt thần lôi kiếp. Đến tột cùng là ai vào lúc này trùng kích thần đạo cảnh? Tiểu Lao cả kinh nói. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về nguyên trận tháp phương hướng, nay cổ thiên kiếp lực lượng quá kinh khủng, coi như là thần đạo cảnh cấp thấp cường giả đều không dám hứa chắc có khả năng vượt qua. Thình thịch, rầm rầm rầm rầm. Đúng lúc này, giữa không trung ngưng tụ thiên kiếp vòng xoáy, đột nhiên bạo tạc tan vỡ, chỉ thấy theo tan vỡ thiên kiếp trong vòng xoáy, chín đạo kinh khủng thiên lôi đem không trung đều cho bổ ra, sau đó, chín cái để ở nơi có thần đạo cảnh lão tổ hoảng sợ kim sắc lôi long lao tới. Giống, ung ung, chín cái kim sắc lôi long tỏa ra khí tức, dĩ nhiên so kiểu lao thần vương cảnh mạnh hơn kinh khủng. Đột nhiên này lên biến cố, đem tất cả mọi người bị dọa cho phát sợ, những thần kia đạo cảnh lão tổ, viên mãn cảnh, chân thần cảnh lão tổ đều hoảng sợ. Đây không phải là trùng kích thần đạo cảnh mới phải xuất hiện lôi kiếp, hiện tại chẳng qua là đệ nhất trọng lôi kiếp, nếu như là cuối cùng nhất trọng sẽ kinh khủng bực nào. Kiều lão đều la hoảng lên, mặt biến sắc được trắng bệnh, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Trong lòng suy đoán, đây ít nhất là trùng kích thần tôn cảnh mới có thể xuất hiện lôi kiếp. Nghĩ vậy, kiều lão mình cũng bị sơ được hai chân như nhũn ra, thần tôn cảnh đây chính là nhân vật vô địch. Lúc này, nguyên trận tháp nội ma ngày đại đế rốt cục thức giấc, hắn trợn mắt trừng mắt về phía Lăng Thiên. Tiếng hô đạo, tiểu tử, ngươi dám tính toán bản đại đế. Chương 855, lại đưa thiên kiếp. Nguyên trận tháp bên ngoài kinh thiên động địa biến hóa, muốn không làm cho mọi người chú ý đều không được. Ít toàn tập kế tiếp kinh khủng kia vô biên lôi kiếp khí tức, coi như là thần vương cảnh đều có thể hoảng sợ. Đơn này đơn chỉ là tầng thứ nhất kiếp liền kinh khủng như vậy, kế tiếp thiên kiếp sẽ cường đại đến trình độ nào, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ra. Lúc này, nguyên trận tháp nội ma ngày đại đế rốt cục thức giấc. Hắn trợn mắt trừng mắt về phía Lăng Thiên, tiếng hô đạo, tiểu tử, ngươi dám tính toán bản đại đế. Thiên kiếp loại vật này, người xuất thủ càng cường đại dẫn tới thiên kiếp liền càng khủng bố hơn. Lăng Thiên thiên kiếp lực lượng vốn là vô cùng cường đại, hôm nay ma ngày đại đế muốn phải đối Lăng Thiên tiến hành đoạt xá trọng sinh, này bằng với là can thiệp Lăng Thiên độ kiếp. Sở dĩ, dẫn tới thiên kiếp lực lượng sẽ đem ma ngày đại đế tổn cùng một chỗ suy tính đi lên. Nếu như là đỉnh cao thời kỳ, thiên tôn cảnh thực lực ma ngày đại đế có lẽ không sẽ để ý điểm này thiên kiếp. Thế nhưng hiện tại hắn chỉ bất quá một luồng hồn niệm chạy trốn ra ngoài, thực lực giảm bất nhiều, muốn phải đưa thiên kiếp này cũng là hung hiểm vạn phần. Lăng Thiên trong lòng cười nhạt, hắn chiêu này vốn là muốn dùng để đối phó Diệp Thanh, lại không nghĩ rằng ở chuẩn bị đưa thiên kiếp lúc, bị ma ngày đại đế lôi kéo tiến nhập nguyên trận tháp bên trong, sau đó lại liên tiếp phát sinh việc này. Vì bảo mệnh Lăng Thiên cũng không khỏi không cầm ma ngày đại đế cùng nhau đưa thiên kiếp, mà cùng thiên kiếp uy lực. Lăng Thiên mình cũng không có nắm chắc có khả năng an toàn vượt qua. Ma ngày đại đế nếu như không muốn chết vẫn là suy nghĩ thật kỹ thế nào vượt qua thiên kiếp đi. Lăng Thiên cười lạnh. Hôm nay thân thể lớn bộ phận quyền khống chế đều rơi vào ma ngày đại đế trong tay, coi như đối mặt thiên kiếp cũng là ma ngày đại đế thủ đương hướng. Nên loài run rế. Bùn ma tôn vượt qua thiên kiếp chính là ngươi tử kỳ. Ma ngày đại đế phẫn hận nói. Hắn chính là ma tộc thiên tôn. Vạn cổ ma đế trừ năm đó phong ấn một chuyện làm sao tại người khác trong tay bị nhiều thua thiệt. Rầm rầm rầm. Đáng tiếc, còn chưa chờ ma ngày đại đế làm ra phản ứng, trên bầu trời ngưng tụ thần lôi cũng đã hoanh hạ xuống, chín cái hoàng kim lôi long bổ ra không trung, điên cuồng cắn giết xuống. Này lôi long mỗi một cái đều đủ để ung dung đánh giết thần vương vậy tồn tại. Chín cái hoàng kim lôi long xông vào trong nguyên trận, đánh vào nguyên trận tháp tầng thứ 9, tầng thứ 9 lôi bạo thế giới vốn chính là vì phong ấn ma ngày đại đế mà tồn tại. Tràn ngập vô tận thần lôi, thiên kiếp xông vào nơi này sau uy lực đại tăng. Thiên kiếp thì như thế nào? Ta ma ngày đại đế thống nhất vạn cổ, vĩnh hằng bất hủ. Chính là thiên kiếp há có thể hủy diệt được ta. Ma ngày đại đế gào thét, tuy là nói như thế, thế nhưng hắn vẫn là đem hết toàn lực ngăn cản thiên lôi. Lăng Thiên thân thể tuy là cường đại, thế nhưng đối mặt thần vương cảnh ở trên thiên lôi căn bản không đủ xem, có lẽ một đạo dư ba là có thể hủy diệt Lăng Thiên thân thể. Thế nhưng... Lăng Thiên thân thể chính là ma ngày đại đế trọng sinh trọng yếu then chốt, sở dĩ, vì bảo vệ Lăng Thiên thân thể không hủy, ma ngày đại đế nhất định phải lấy lại thêm giá thật lớn ngăn cản thiên kiếp. Ung ung long ba. Thình thịch. Ẩm. Ẩm. Dầm dầm. Dầm dầm. Ẩm ầm ầm long. Từng tầng một lôi kiếp điên cuồng đánh rất đánh tới, một đạo càng bị một đạo kinh khủng vô biên, thiên địa thất sắc, chỉ còn dư lại từng đạo kinh thế lôi kiếp, lấy hủy thiên diệt địa uy lực oanh kích xuống. Giữa không trung tụ đến lôi kiếp lực lượng, lúc bắt đầu kiểu lão cùng lao tổ còn có thể ngăn cản, thế nhưng càng đi về phía sau uy lực càng khủng bố hơn, ngay cả kiểu lão cùng viên mãn thần, chân thần cảnh cùng cường giả đều chỉ có thể đình chỉ chiến đấu, hoảng sợ tiến hành ngăn cản. E sợ cho bị dư ba cho lan đến. Rầm rầm. Thiên địa thất sắc, tất cả mọi người đều cảm giác linh hồn mình đều đánh tan, trước mắt hết thảy đều không cách nào thấy rõ, thần thức đều mất đi cảm ứng, phảng phất thiên địa hủy diệt, mình cũng triệt để biến mất. Cũng may lôi kiếp lấy chỉ là tại nhằm vào nguyên trận tháp bên trong mục tiêu, bằng không, dù cho một đạo hoành kích đi ra, có lẽ bên ngoài tất cả mọi người phải bị phá hủy diệt vong. Kinh khủng này lôi kiếp kéo dài tràn đầy thời gian dài, trong khoảng thời gian này, cơ hồ tất cả mọi người hoảng sợ quỳ nằm. Trong lòng suy đoán đến tột cùng là kinh khủng bực nào tồn tại, mới có thể dẫn đến kinh khủng như vậy lôi kiếp. Tại tất cả mọi người mất đi trong ý thức, không biết đi qua bao lâu lôi kiếp rốt cục biến mất, tất cả mọi người mới khôi phục ý thức, trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy sống sót sau tai nạn kinh sợ có dũng khí. Đặc biệt những thần kia đạo cảnh trở xuống những thiên tài, từng cái hai chân như nhũn ra, trong lòng may mắn chính mình lại vẫn sống. Trời ạ! Ban nãy ta còn tưởng rằng chính mình nhất định chết. Này là bực nào tồn tại tại đưa thiên kiếp? Quá kinh khủng! Nếu như không phải nguyên trận tháp hấp dẫn thiên lôi, sợ là chúng ta nơi này tất cả hủy diệt hóa thành hư vô hỗn độn. Ha ha ha, ta còn sống. Ta không chết. Từng tiếng hưng phấn tiếng giống to, chấn động tiếng, kinh hai tiếng như sóng triều một dạng cuộn cuộn. Thậm chí, mấy người kích động ôm đứng dậy bên địch nhân, hưng phấn khóc lớn cười to. Thế nhưng, khi mọi người sau khi tỉnh lại, nhìn hai bên ánh mắt lại tràn ngập sát ý cùng oán hận. Giết! Càn Khôn Cung lòng ngông dạ thú giết sạch bọn họ. Long đỉnh cấu kết ma tộc, giết a. Song phương những thiên tài, lao tổ cửa tại thanh tỉnh qua đây thu, hai bên có tràn ngập sát ý xung phong liều chết cùng một chỗ, chiến tranh lại lần nữa bạo phát. Ầm. Thế nhưng, đúng lúc này, nguyên trận tháp bên trong một vệ thần quang đột nhiên phóng lên cao, xông thẳng cửu tiêu, quán xuyến bầu trời. Một cổ mâu thuẫn, khí tức kinh khủng quần quần ra. Cổ hơi thở này kinh khủng vô biên, có thể so thần đạo cảnh cường giả, thế nhưng cổ hơi thở này cảnh giới cực kỳ nhỏ yếu, dĩ nhiên chỉ có chí tôn cảnh ngũ trọng, thế nhưng cho người ta uy áp không thua gì thần đạo cảnh vậy tồn tại. Chẳng lẽ là ban nay đưa thiên kiếp đại năng tiền bối? Không đúng, lực lượng này quá yếu, căn bản không thể nào là ban nãy người. Có lao tổ kinh hô. Tất cả mọi người ánh mắt lại một lần nữa bị nguyên trận tháp buộc phát ra dị tượng chỗ hấp dẫn tới. Chỉ thấy tận trời thần quang trong, một đạo thân ảnh chậm rãi bay lên, theo nguyên trận tháp bên trong bay ra ngoài, cả người hắn bao vây tại thần quang trong, nhưng cho người ta một loại cực mâu thuẫn quỷ dị cảm giác. Rõ ràng phát ra lực lượng có thể so thần đạo cảnh, thế nhưng, nhìn đạo thân ảnh kia liền thần đạo cảnh lao tổ cửa đều cảm giác được hoảng sợ, khí tức nguy hiểm. Mà lúc này, thần quang chậm rãi biến mất, người khí tức cũng từ từ thu liễm, người bên trong cũng rốt cục hiện lộ ra. Là hắn. Lăng Thiên. Làm sao hồi là hắn? Hắn không phải mới vừa biến mất sao? Ban nãy khí tức kinh khủng là hắn phát ra ngoài. Lẽ nào ban nãy là hắn tại đưa thiên kiếp? Điều đó không có khả năng chứ. Vô số sợ hoặc thanh âm náo động vang lên, không ai từng nghĩ tới, dẫn tới lớn như vậy dị tượng người chuyện Lăng Thiên. Cũng không có thiếu người suy đoán, ban nãy dẫn tới thiên kiếp có khả năng cũng là Lăng Thiên, bất quá cảm giác được Lăng Thiên khí tức sau lại chưa phát giác ra cho hắn có khả năng dẫn đến kinh khủng như vậy thiên kiếp. Bất quá, mọi người nhưng đáp dẫn suy đoán nói mặc dù không phải Lăng Thiên cũng cùng Lăng Thiên có đủng có nhiều quan hệ. Nhìn theo nguyên trận tháp bên trong bay ra ngoài Lăng Thiên, rất nhiều bóng người tròn, trong một đạo lộ ra hưng phấn cùng giữ tợn tiêu ý, ha ha ha, Lăng Thiên không nghĩ tới ngươi còn dám ra đây. Lần này nhìn ngươi trốn nơi nào. Rốt cục thấy Lăng Thiên thân ảnh, Diệp Thanh hưng phấn nhất, hắn mặt nhe răng cười sát ý rét lạnh tiến lên, tiếng hô đạo, loài run rế. Ngoan ngoan xuống cho con tà chôn theo đi. Diệp Thanh tuy là cũng khiếp sợ Lăng Thiên đưa tới biến hóa, thế nhưng, khi hắn cảm giác được Lăng Thiên thực lực chẳng qua là chí tôn cảnh ngũ trọng lúc nhất thời thở phào, chính là chí tôn cảnh ngũ trọng, ở bán thần cảnh thực lực phía trước cùng loài run rế không có khác biệt. Hơn nữa, lần này Diệp Thanh hiển nhiên không muốn lại để cho Lăng Thiên mượn cơ hội chạy trốn, trực tiếp hạ sát thủ, cầm trong tay thần khí, trên thân thần giáp buộc phát ra ngập trời thần uy, để thực lực của hắn trực bức thần đạo cảnh nhất trọng. Trong nháy mắt liền tới đến Lăng Thiên phía trước, một kiếm đâm thẳng hướng Lăng Thiên cổ họng. Kiếm quang sắc bén nổ bắn ra, liền không gian đều bị xé nứt vỡ vụn. Không được, Lăng Thiên sư đệ gặp nguy hiểm. Phá Quân đám người kinh hô thành tiếng. Diệp Thanh, ngươi dám vào lúc này lên tiếng, tự tìm cái chết. Hoàng Phổ Quân nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng tiến lên muốn phải đi cứu viện Lăng Thiên. Hắn là thanh long trong cung duy nhất bán thần cảnh trưởng lão, ban nãy luôn luôn bị người dây dưa, hôm nay rốt cục hướng thoát ra đến muốn đi cứu Lăng Thiên. Vô luận là ai nấy đều thấy được, lấy chí tôn cảnh ngũ trọng thực lực đối kháng đến gần vô hạn thần đạo cảnh Diệp Thanh, lại thêm là muốn chết. Dù cho Lăng Thiên tại thiên tài, cũng là chắc chắn phải chết. Bạch. Liên Diệp Thanh kiếm quang trực bước hướng Lăng Thiên cổ họng, định đâm rách Lăng Thiên ra rẻ, đem hắn cổ họng xuyên thủng lúc. Ầm. Lăng Thiên nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra, phảng phất một đạo thần lôi ở ánh mắt tạc lộ vẻ, chỉ thấy Lăng Thiên hai mắt biến được vô cùng quỷ dị. Hai con mắt, một cái màu đen tràn ngập tà ác, phảng phất thế gian tất cả mọi người tội ác đều quán chú ở một con mắt bên trong. Mà một cái khác con mắt còn lại là phổ thông hết sức, liền cái này cùng hắn lúc thường một dạng. Nhìn Diệp Thanh kiếm quang tại trong con mắt liên tiếp phóng đại, kiếm quang đã chạm tới nước ra. Lăng Thiên băng lãnh không tình cảm chút nào ba động hai mắt đột nhiên nộ tra đạo. Tự tìm cái chết. Thanh âm cuồn cuộn, như thiên âm ba động ra, chỉ thấy không gian đều cực một lăn tăn rung động. Bị sóng âm trùng kích, Diệp Thanh kiếm quang để tại Lăng Thiên trên cổ họng nước ra, dĩ nhiên không cách nào nữa tiến thêm một phần một chút nào. Ầm. Đúng lúc này, một cổ kinh thiên động địa khí thế theo Lăng Thiên trong cơ thể bộc phát ra, thiên địa biến sắc, cuồn cuộn lực lượng không thua gì thần đạo cảnh cường giả. Ngay sau đó, tại Diệp Thanh hoảng sợ trong ánh mắt, Lăng Thiên một chỉ điểm ra, trên ngón tay một vệt thần quang ngưng tụ, nhìn như vô cùng chậm rãi nhưng kinh khủng vô biên. Không. Đây là chuyện gì xảy ra, làm sao ta không động đậy? Ta muốn giết xuất sinh này, nhanh động nha. Diệp Thanh giữ tợn giống to, nhìn một chút Lăng Thiên ngón tay nét mặt đều biến được hoảng sợ, càng thêm đem hết toàn lực, đem tất cả lực lượng quán thâu nhập thần bên trong kiếm, muốn đem Lăng Thiên cổ họng cho đâm thủng. Thế nhưng, vô luận hắn dùng lực như thế nào thần kiếm để tại Lăng Thiên trên da thịt, không nhích động chút nào. Đúng lúc này, Lăng Thiên chỉ một cái thần quang đã điểm ra, không có chút nào cách trở đánh vào Diệp Thanh trên đầu. Thình thịch. Thần quang rơi vào Diệp Thanh trên thân, chỉ thấy giữa không trung cả người hắn bạo tạc, thần hồn câu diệt, chết không thể chết lại. Liền một điểm sóng linh hồn đều không có để lại, bao gồm chân linh đều bị phá hủy. Chết. Diệp Thanh lại bị Lăng Thiên chỉ một cái giết chết. Yên lặng, toàn trường tĩnh mịch một mảnh. Mỗi một người đều bị chấn động đến. Chương 856, sát lục. Lăng Thiên kích sát Diệp Thanh một màn, theo mọi người vô cùng quỷ dị, chỉ thấy Diệp Thanh thần kiếm đánh giết tại Lăng Thiên trên cổ, rõ ràng có thể đem Lăng Thiên cho ám sát, vẫn cứ chính hắn dừng lại. Sau đó, Lăng Thiên một chỉ điểm ra, lại đem Diệp Thanh cho giết. Không sai, chỉ là một ngón tay, liền đem đến gần vô hạn thần đạo cảnh thực lực Diệp Thanh cho giết. Yên lặng. Toàn trường tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là bán thần cảnh cường giả, tại chí tôn cảnh trong cơ hồ nhân vật vô địch. Thần đạo cảnh không ra căn bản khó có thể giết chết. Đặc biệt Diệp Thanh bực này đến gần vô hạn thần đạo cảnh cường giả, có lẽ thần đạo cảnh nhất trọng đại nhân vật xuất thủ, đều không nhất định có khả năng giết Diệp Thanh. Xôn xao. Tại tĩnh mịch sau khi hết khiếp sợ, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi nổ vang, phảng phất một quả lựu đạn ầm ầm ở giữa bạo tạc, dẫn tới cơn sóng gió động trời. Đây chính là bán thần cảnh a? Đã bị chỉ điểm một chút giết. Ta có phải là đang nằm mơ hay không? Đây chính là Càn Khôn cung thần tử Diệp Thanh. Hắn lại bị chỉ một cái giết. Tốt thực lực kinh khủng. Thần đạo cảnh đều không cách nào nhẹ nhàng như vậy giết Diệp Thanh, Lăng Thiên đến tột cùng là làm sao làm được. Hắn cuối cùng rất mạnh. Từng đợt kinh hãi tiếng phá tan chiến trường xung phong liều chết tiếng, chí tôn cảnh ngũ trọng chỉ một cái liền điểm giết bán thần cảnh Diệp Thanh. Lăng Thiên hiện tại cuối cùng rất mạnh. Mọi người không cách nào tưởng tượng, không còn cách nào suy đoán. Trước cùng Diệp Thanh cùng nhau truy sát qua Lăng Thiên nhạc thành, khí sắc hù dọa được hoàn toàn trắng bệnh. Hắn mới vừa rồi còn muốn đánh lén ra tay giết Lăng Thiên, bây giờ suy nghĩ một chút mình cũng hù dọa được run chân, e sợ cho Lăng Thiên giết Diệp Thanh sau giết hắn, vội vàng xoay người ẩn nút vào bên trong đám người. Lăng Thiên thực lực kinh khủng, ngay cả trên cao trong kết giới giao chiến lao tổ cửa đều bị kinh ngạc đến, từng cái biến sắc, đặc biệt Càn Khôn cung liên minh lao tổ, càng là nét mặt u ám hết sức, có Lăng Thiên bực này có thể so thần đạo cảnh thực lực mạnh người, tại chiến trường phía dưới tiếng. Đây đối với Càn Khôn cung liên minh thiên tài mà nói, sẽ là một hồi ác ngộng. Nhất định phải ra tay giết hắn. Càn Khôn cung một vị viên mãn cảnh lão tổ tức giận nói. Lúc này, Lăng Thiên cả người nhưng rơi vào một loại kỳ quái trong trạng thái. Lăng Thiên trong cơ thể một cổ mãnh liệt ma lực tàn sát bừa bãi, hận không được lập tức buộc phát ra, mà đúng là này một cổ mau đưa hắn bạo nổ lực lượng, mới để cho hắn buộc phát ra có thể so thần đạo cảnh thực lực. Bất quá, hắn cũng cảm giác được cổ lực lượng này theo thời gian trôi qua, không ngừng tiêu tán trong. Mà ở Lăng Thiên trong ý thức, bị ma lực can thiệp, biến được có chút ý chí không rõ, một hồi tràn ngập ma niệm, hận giết không được quang trước mắt tất cả mọi người, một hồi lại bị chính mình ý thức chủ đạo, áp chế trong lòng ma niệm. Bất quá, hắn có thể nhất định là, chính mình linh hồn đã lại lần nữa đoạt lại trưởng không quyền. Vượt nhiều. Ban nãy thiên kiếp ta còn tưởng rằng sẽ chết định. Không nghĩ tới, thiên tôn thực lực có thể vô địch đến trình độ này. Lăng Thiên tâm trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Kinh khủng kia thiên kiếp, đến nay còn ảnh hưởng Lăng Thiên. Kia chờ uy lực để Lăng Thiên sai cho là mình lại đưa một lần kiếp trước đột phá thần tôn cảnh thiên kiếp. Cũng may, là ma ngày đại đế tại thay hắn đưa thiên kiếp, bằng không lấy Lăng Thiên thực lực của chính mình chắc chắn phải chết. Điều này làm cho để Lăng Thiên thấy được, thiên tôn cuối cùng kinh khủng bực nào, cho dù là một luồng tàn hồn đều có thể kinh khủng đến loại trình độ này. Lần này thụ thương, chỉ sợ ma ngày đại đế phải ngủ say thật lâu mới có thể thức tỉnh. Ha ha, thật muốn thật tốt cảm tạ hắn. Lăng Thiên khép cười một tiếng, kết quả cuối cùng cùng hắn dự liệu một dạng, ma ngày đại đế tuy là vượt qua lôi kiếp, nhưng ma hồn tổn hao nhiều rơi vào trạng thái ngủ say trong. Tuy là, ma ngày đại đế ngủ say tại trong đầu hắn, thế nhưng hắn vẫn không có chết, giống như một quả bom hẹn giờ một dạng, lúc nào cũng có thể sẽ thức tỉnh, lại lần nữa thôn phệ Lăng Thiên linh hồn. Bực này bất hủ tồn tại, cơ hồ không thể nào chết được. Xem ra nhất định phải tìm phương pháp đem hắn cho rời trừ linh hồn thế giới, hoặc là triệt để giết chết mới được. Lăng Thiên trong lòng u ám thầm nghĩ. Bất quá, lần này vượt qua thiên kiếp khác thu hoạch cực đại, ra một hơi thở đột phá đến chí tôn cảnh ngũ trọng, hắn ngũ hành đại đạo, âm dương đại đạo đều lấy được bay vọt tính tiến bộ. Trọng yếu hơn là, tại Lăng Thiên trong đan điền nhiều hơn một đoàn tràn ngập lôi điện hỏa diễm cửu diệu hắc viêm lôi. Không sai, tại ma ngày đại đế phải thôn vệ Lăng Thiên lúc, linh hồn hắn hàm chứa một đoàn cửu diệu hắc viêm lôi. Vừa lúc rơi vào Lăng Thiên trong tay, hôm nay Lăng Thiên đã ở có lượng chủng dị hỏa. Minh Hà lãnh hỏa cùng cửu diệu hắc viêm lôi, chỉ cần hắn thu nhận này lượng chủng dị hỏa, thực lực lại đều sẽ đột nhiên tăng mạnh, không bao lâu nữa là có thể bước vào bán thần cảnh, thậm chí trùng kích thần đạo cảnh. Liên Lăng Thiên cảm thụ được thân thể mình biến hóa lúc, năm tên bán thần cảnh cường giả mang theo yêu long điện, càn khôn cung liên minh cùng mấy trăm tên thiên tài, đem Lăng Thiên cho bao quanh vây lại. Đây đã là càn khôn cung liên minh chỗ có thể điều động cực hạn, nếu không đem sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Chúng ta lần này chu diệt ma đầu Lăng Thiên, các vị có thể lấy toàn lực ứng phó. Ma đầu Lăng Thiên sát lục thành ma, mọi người cùng nhau trừ ma vệ đạo, giết chết ma đầu. Giết Lăng Thiên. Từng tiếng tiếng giống giận a. Lăng Thiên đánh thức, Lăng Thiên băng lạnh ánh mắt nhìn đám này chuẩn bị vây giết chính mình những thiên tài trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Đại ma đầu Lăng Thiên, ngươi như vậy có dũng khí chu diệt các đại tông môn thiên tài, còn dám giết càn khôn cung thần tử Diệp Thanh, có thể nói tội ác tại trời. Còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Nhạc Thanh gầm lên, bất quá hắn vẫn có chút run như cầy sấy. Hà tất nói nhảm nhiều như vậy, giết hắn. Càn khôn cung một gã khác bán thần cảnh cường giả gào thét, lần hành động này bọn họ càn khôn cung tổn thất lớn nhất, thảm trọng nhất, tân một đại thiên tài cơ hồ toàn bộ diệt vong. Ầm. Càn khôn cung mười mấy tên thiên tài động trước nhất tay, từng cái buộc phát ra công kích mạnh nhất đánh giết hướng Lăng Thiên. Khác một đám thiên tài, nhìn thấy càn khôn cung những thiên tài đã động thủ, cũng đều liên tục nổi giận gầm lên một tiếng, đối Lăng Thiên buộc phát ra công kích mạnh nhất. Ùng ùng. Vô số công kích, thần khí chờ huyền như sóng triều một dạng mãnh liệt tới, từng đợt tiếp theo từng đợt kinh khủng vô biên. Mấy trăm tên chí tôn cảnh lục trọng, vài bán thần cảnh đỉnh phong cường giả đồng loạt ra tay. Cuối cùng bao kinh khủng. Có lẽ thần đạo cảnh cường giả đều có thể nhượng bộ lui binh. Đối diện với mấy cái này công kích, Lăng Thiên trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, sắc ý nổ bắn ra, đối diện với mấy cái này địch nhân Lăng Thiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tự tìm cái chết. Đã như vậy, các ngươi tất cả mọi người đi tới mặt bồi Diệp Thanh đi. Lăng Thiên gầm lên. Thanh âm hạ xuống, Lăng Thiên một trưởng vung ra, ngũ sắc quang mang ở trong tay hắn ngưng tụ, hóa thành một mặt thần ấn, không cần kết ấn. Lăng Thiên trực tiếp ngưng tụ lại tọa nhân khống hỏa quyết trường ấn, một trường hung hăng vô hạ xuống. Chết! Chỉ thấy thật lớn trong trường ấn, âm dương thái cực đồ ở giữa, ở bên ngoài ngưng tụ ra một cái ngũ hành vòng sáng đem thái cực đồ bắt ở, toàn bộ trường ấn tỏa ra ngập trời thần uy, ngôi sao đều ở đây một trường trong bạo tạc, lực lượng kinh khủng để thần đạo cảnh đều hoảng sợ. Một kích này Lăng Thiên vận dụng toàn bộ lực lượng, tuy là chỉ có chí tôn cảnh ngũ trọng, thế nhưng thần uy mênh mông, phảng phất chân thần cơn giận. Oanh ùng ùng. Bàn tay ấn còn chưa hạ xuống, phía dưới không gian trực tiếp đổ nát hủy diệt, tảng lớn tại không gian bên trong những thiên tài, trực tiếp bị không gian phong bạo cắn giết, kêu thảm thiết một mảnh. Ầm. Thình thịch. Bàn tay ấn vô hạ xuống, cả bầu trời đều rung rung, đại địa khoảng cách dao động, phảng phất là ai cũng biết thất thủ xuống. Một đám xương máu lớn tại bàn tay ấn xuống nổ lớn nổ lên, phảng phất máy ép nước trái cây một dạng, một mảng lớn thiên tài trực tiếp bị Lăng Thiên một trường vỗ chết. Bọn họ công kích đối mặt Lăng Thiên công kích, như là đầu hũ mềm yếu, trực tiếp hủy diệt, thần khí bạo liệt, công kích vào trang hoa một dạng bạo tạc. Một trường này hạ, hai gã bán thần cảnh cường giả đều bị đơn giản đập chết. Xôn xao. Lăng Thiên bàn tay đảo qua, phảng phất đập con rồi một dạng quét ngang hướng khác phạm vi những thiên tài. Không. Có thiên tài sợ hãi kêu to lên, ban nãy một màn đem bọn họ đều hù dọa được run chân. Hơn 200 tên chí tôn cảnh lục trọng thiên mới, hai gã bán thần cảnh cường giả, cứ như vậy bị đập con rồi một dạng đập chết. Ta không muốn chết. Đừng có giết ta. Hắn là ma quỷ. Chân chính ma quỷ 4. Chí tôn cảnh làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, hắn không phải người, là ma quỷ. Một bên khác những thiên tài hoảng sợ kêu to lên, từng cái giống như con ruồi không đầu một dạng chạy trốn tứ phía, hận không nhiều lắm sinh một chân. Thực lực bực này quá kinh khủng, căn bản không phải bọn họ có khả năng ứng phó. Thần đạo cảnh không ra, căn bản không người là Lăng Thiên đối thủ. Tiểu bối ngươi dám càn rỡ, còn không mau mau dừng tay. Mau dừng tay. Giữa không trung đám kia Càn Khôn Cung liên minh lão tổ cửa đều kinh thanh nộ hống, phía dưới những thiên tài kia cũng đều là bọn hắn tông môn tương lai, nếu như ở chỗ này hao tổn quá nặng, tông môn cường giả sẽ xuất hiện một đoạn cực đại kinh khủng, điều này cần mấy trăm năm thời gian mới có thể bù đắp qua đây. Lăng Thiên, chúng ta đều là Long Đình người, còn không mau mau bỏ qua Yêu Long Điện thiên tài. Yêu Long đạo nhân cũng cấp giống to. Một ít lao tổ trong lòng sốt ruột vạn phần, e sợ cho Lăng Thiên đánh khai sát giới đem bọn họ tông môn thiên tài đều cho toàn bộ giết chết. Ha ha ha, phía dưới các vạn bối giao thủ, các ngươi những lao tổ này chèn tay vào chưa phát giác ra được mất mặt sau. Tần Hoa Tử cười ha hả, giao chiến đến nay hắn chẳng bao giờ thấy được như vậy thoải mái. Bất quá, hắn cũng mau tốc độ ra tay ngăn cản hướng trong một cái lao tổ. Tiểu tử này hợp ta sở thích. Thanh Long Cung không bằng để hắn đến ta đường tông đi. Thiên Hải Kiếm Tiên nhãn trong thần quang nổ bắn ra, phảng phất nhìn mỹ nữ tuyệt thế một dạng chăm chú Lăng Thiên đạo. Cút. Tiểu Lao chỉ là hét lớn một tiếng, đơn giản trả lời đã cho thấy Thanh Long Cung không lay động ý chí. Lăng Thiên bực này tuyệt thế yêu nghiệt, tất nhiên sẽ trở thành đại năng vậy tồn tại, rất có thể sẽ siêu việt Long Đỉnh chi chủ, để Long Đỉnh càng thêm huy hoàng. Tiểu Lao há lại sẽ đồng ý để Lăng Thiên đường tông. Mấy người nói chuyện việc, ra tay lại không có nửa điểm hàm hồ, mỗi cái thần tốc ngăn cản những thứ kia cấp đỏ mắt lao tổ cửa. Không để cho bọn họ lao ra kết giới kích sát Lăng Thiên. Thình thịch. Phía dưới, Lăng Thiên chung quanh một mảng lớn không gian toàn bộ vỡ sụp xuống, ở mảnh này đổ nát bên trong không gian, chỉ còn dư lại một mình hắn, mà đám kia vây giết mà ngày nữa mới cửa, dĩ nhiên toàn bộ bị hắn cho sợ chết. Một màn này đem Càn Khôn Cung liên minh, Yêu Long Điện cùng thế lực đối nghịch những thiên tài hù dọa đến sắc mặt đều tái nhợt. Chí tôn cảnh ngũ trọng liền cường đại đến loại trình độ này, quá kinh khủng. Đã không còn cách nào dùng kinh khủng để hình dung. Lăng Thiên ngươi đáng chết. Giữa không trung Yêu Long đạo mắt người đều hoàn toàn đỏ đậm, giận dữ hét. Bởi vì, lúc này Lăng Thiên dĩ nhiên xông vào Yêu Long Điện thiên tài trong trận doanh, tiến hành một hồi kinh khủng đại sát lục. Chương 857, Càn Khôn Cung bài. Lăng Thiên ngươi tự tìm cái chết. Giữa không trung Yêu Long đạo mắt người đều hoàn toàn đỏ đậm, giận dữ hét. Bởi vì, lúc này Lăng Thiên dĩ nhiên xông vào Yêu Long Điện thiên tài trong trận doanh, tiến hành một hồi kinh khủng đại sát lục. Đáng tiếc, vô luận Yêu Long đạo nhân thế nào tức giận cũng ngăn cản không Lăng Thiên chu diện. Giết! Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, xuất thủ không lưu tình chút nào, dù cho những người này trước vẫn là Long Đình đệ tử. Đã bọn họ tuyển chọn phản bội Long Đình sẽ làm ra bị tử vong chuẩn bị. Đại Long đao tại Lăng Thiên trong tay bộc phát ra để thần đạo cảnh cường giả đều sợ đau mang, một đạo bổ ra bầu trời kiếm quang chạm xuống, hồng quang lập lòe, ngôi sao ngã xuống, không gian bạo liệt, tại kinh khủng này đao mang hạ, Yêu Long điện đệ tử chỗ ấy ngăn cản. Có lẽ thần đạo cảnh nhất trọng cường giả ở đây cũng phải trọng thương. A a. Thê lương kêu thảm thiết vang vọng đất trời, một khu vực hóa thành tử địa, thành phiến thiên tài bỏ mạng ở chỗ ấy. Kinh khủng này một mặt, không nói Càn Khôn Cung liên minh thiên tài đều bị sợ mất mật, coi như là Long Đỉnh liên minh những thiên tài, cũng bị Lăng Thiên vô tình sát lục dọa cho được sắc mặt tái nhợt. Lăng Thiên cường đại, đã vượt càng trẻ tuổi giới hạn, hoàn toàn có thể cùng thế hệ trước thần đạo cảnh cường giả sánh ngang. Bực này có thể càng một cảnh giới lớn mà chiến thiên tài yêu nghiệt. Tại cùng thế hệ trong đó đã chân chính vô địch. Quá kinh khủng. Trẻ tuổi, thần đạo cảnh trở xuống trừ ứng phó thiên ma chiến trường đế quân mấy vị, còn có ai là đối thủ của hắn? Phá quân đều bị hù dọa được kinh hãi nói. Lần này chiến tranh đã không cần hắn cửa xuất thủ, chỉ cần Lăng Thiên một người, liền đủ để diệt toàn bộ Càn Khôn Cung liên minh toàn bộ thiên tài. Này là vô địch dáng vẻ. Thành tựu thiên tôn điềm báo. Từ cổ chí kim, cũng chỉ có thiên tôn tại lúc còn trẻ, có thể làm như thế vô địch phong thái. Lực áp cùng thế hệ không địch thủ, trực bức thế hệ trước, để thế hệ trước đều hoảng sợ kiên kỵ. Giết! Lăng Thiên trong mắt trái ma khí càng thêm sôi trào mãnh liệt, trong lòng hắn ma ngày đại đế lưu lại ma khí, để trong lòng hắn tràn ngập sát lục dục vọng, chỉ không hề ngừng chiến đấu, mới có thể đem trong cơ thể ma khí phát tiết ra ngoài. Ẩm! Lại là một đao chém tới Yêu Long Điện những thiên tài, long hình kiếm quang tàn sát bừa bãi gào thét, đến mức không thể địch nổi, thế như trẻ tre, thành phiến thiên tài liên tiếp ngã xuống. Thậm chí Yêu Long Điện phụ cận một ít âm hoan các thiên tài đều bị lan đến. Dừng tay. Lăng Thiên, ngươi dám lại giết một gã Yêu Long Điện thiên tài, lão phu xin thề tất quất ngươi sinh hồn, để cho ngươi sống không bằng chết. Yêu Long Điện chín vị lão tổ đều cấp đỏ mắt, trừng mắt sắp nước, sát ý tận trời, hận không được lướt qua kiểu lão ngăn cản Lăng Thiên chu diệt, để Lăng Thiên mà biết cái gì là sinh tử không bằng. Ít toàn tập kế tiếp. Đáng tiếc, kiểu lão trong lòng đang vô cùng đắc ý. Sao lại dễ dàng tha thứ Yêu Long đạo nhân bọn họ lướt qua hắn phá vỡ kết giới xuống. Nhìn vô số Yêu Long Điện thiên tài liên tiếp ngã xuống, yêu long đạo nhân rốt cục không thể chịu đựng được, chỉ thấy hắn đột nhiên thì hướng về phía hư không giận dữ hét, mấy người các ngươi nếu không ra, chúng ta yêu long điện liền rời khỏi cái kế hoạch này. Tiểu Long trong lòng cảm giác nặng nề, hắn băng lạnh ánh mắt quét bốn phía, yêu long đạo nhân ý tứ đang âm thầm khả năng còn ẩn nút hắn cường giả, này đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Những người này ẩn giấu sâu như thế, thậm chí ngay cả hắn đều không cách nào phát hiện, có thể thấy được những người đó thực lực không phải chuyện đùa, rất có thể không kém hắn. Thế nhưng, tại yêu long đạo nhân trong tiếng giống giận dữ, hư không yên lặng một mảnh, vẫn không có một điểm đáp lại, thậm chí ngay cả một chút năng lượng ba động cũng không có truyền ra ngoài. Càn Khôn Cung liên minh, các ngươi cho là hắn giết ta yêu long điện thiên tài sao, sẽ bỏ qua cho bọn ngươi Càn Khôn Cung đệ tử sao? Ha ha ha, không bao lâu nữa các ngươi Càn Khôn Cung thiên tài cũng sẽ bị tru diệt không còn. Yêu long đạo nhân giữ tợn cười nhạt gào thét, hắn trạng thái giống như điên cuồng, tại hiểu biết kiểu lao thực lực sau, hắn liền đã biết lần này phá vỡ long đỉnh, lấy được long đỉnh trưởng khống quyền cơ hội đã mù mịt. Bất quá, yêu long đạo người hay là trước liều mạng một cái, chỉ cần cuối cùng bọn họ thắng, yêu long điện như trước sẽ long đỉnh duy nhất chúa tể. Thế nhưng, nếu như không có trẻ tuổi tân huyết dịch, ít này một mảnh trời mới. Yêu long điện mặc dù trưởng khống long đỉnh, cũng là khó có thể quật khởi. Yên lặng, chung quanh vẫn một mảnh yên lặng, không có bất kỳ đáp lại yêu long đạo nhân. Yêu long đạo sắc mặt người tức giận đỏ lên, hắn mơ hồ đoán đến yêu long điện rất có thể bị đối phương cho phản bội. Ầm. Lúc này, phía dưới Lăng Thiên xông vào yêu long điện đệ tử trong đám, tiến hành vô tình sát lục. Cơ hồ đem yêu long điện những thiên tài tru diệt hết sạch. Hắn băng lanh ánh mắt đảo qua, trong nháy mắt tỏa định Càn Khôn Cung các đệ tử. Lần này Càn Khôn Cung các đệ tử xuất động nhiều nhất, cũng là Lăng Thiên tru diệt nhất đa thiên tài một trong. Khi hắn băng lệnh ánh mắt tỏa định Càn Khôn Cung các đệ tử sau, đám kia Càn Khôn Cung những thiên tài từng cái hù dọa được hồn bay run sợ, lập tức quay đầu chạy trốn, nhất thời quân lính tăng dã. Chạy mau a, giết người ma đầu đến. Không, ta không muốn chết, chạy mau. Chạy khỏi nơi này. Ta lại cũng không muốn gặp lại ma đầu kia. Hắn là ma quỷ. Lao tổ cửa ai nhanh tới cứu chúng ta. Càn Khôn Cung một ít thiên tài đều hù dọa khóc, Lang Thiên còn chưa tới đến cũng đã tâm linh tan vỡ. Nơi đó còn có loại kém tâm tư, từng cái chạy trốn tứ phía. Bọn họ lần này đến hai vị bán thần cảnh thiên tài đều bị Lăng Thiên chém giết, ngay cả có tiềm lực nhất mấy vị, cũng đều hao tổn tại Lăng Thiên trong tay. Lăng Thiên cường đại, đã ở trong lòng bọn họ lưu lại ác ngộng. Muốn đi, các ngươi đi được sao? Lăng Thiên lạnh lẽo cười, nụ cười mang theo một cổ vô tình ma tính, trong cơ thể hắn ma khí đang không ngừng tiêu tán, nhất định ma khí sau khi biến mất, hắn cũng sẽ khôi phục bình thường cường độ. Sở dĩ hắn phải thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này, tận khả năng kích sát đám này thiên tài. Rầm rầm. Chỉ thấy Lăng Thiên trên thân đột nhiên bộc phát ra thần quang năm màu, một đạo ngũ hành thần hoàn theo đỉnh đầu hắn ở trên phóng lên cao liên tiếp phóng đại, ở cái chán trong bổn nguyên trận pháp ầm ầm bay ra, cùng ngũ hành thần hoàn kết hợp, hóa thành một cái càng thêm củng cố thần quốc sơ hình, đem Càn Khôn Cung toàn bộ thiên tài, còn có Càn Khôn Cung liên minh những thiên tài đều gói tiến nhập bên trong. Thần quốc sơ hình. Tiểu tử này còn chưa tới bán thần cảnh liền ngưng tụ thần quốc sơ hình. Một vị lao tổ kêu lên sợ hãi. Hắn thần đạo cảnh lão tổ ánh mắt đều trừng lớn, chỉ có qua đây mới hiểu được, một cái thần quốc ngưng luyện cái gì khó khăn. Có thần quốc sơ hình bán thần cảnh cường giả, tại đồng dạng là bán thần cảnh trong cường giả, ở giữa có tuyệt đối nghiền ép cấp thực lực. Mà ngưng luyện thần quốc cần rộng lượng thần tính vật chất, hoặc là thần vật vân vân. Bực này rộng lượng thần vật, ít nhất phải chống đỡ được rất tốt một cái tiểu thần quốc, càng cường đại thần quốc cần thần tính vật chất càng lớn. Thậm chí, lao tổ cấp cường giả đều không gánh nổi, cần một cái tông môn toàn lực ứng phó mới có thể thành công. Thế nhưng, Lăng Thiên bất quá chí tôn cảnh ngũ trọng, dĩ nhiên cũng có thần quốc sơ hình, cái này so với lên Lăng Thiên hôm nay thực lực lại thêm để cho bọn họ chấn động. Không được. Chúng ta các đệ tử rơi vào hắn thần quốc sơ hình bên trong, giống như chim trong lồng. Rất có thể sẽ toàn cục hủy diệt, mọi người mau mau đi cứu viện. Càn Khôn Cung liên minh lão tổ đều hoảng sợ kêu lớn. Rơi vào thần quốc giống như rơi vào đối phương trưởng khống trên thế giới, thần quốc chủ nhân chính là cái thế giới này chúa tể. Lấy Lăng Thiên hôm nay thực lực, thần đạo cảnh cường giả rơi vào trong đều có thể chắc chắn phải chết. Chịu chết đi. Lăng Thiên nộ quát một tiếng, kiếm quang ầm ầm ở giữa lại lần nữa đánh giết đi, một đạo kinh thiên động địa long hình kiếm mang, bổ ra hư không đánh giết hướng Càn Khôn Cung những thiên tài. Lần này, Càn Khôn Cung còn lại một vị viên mãn cảnh lão tổ đều cấp. Phó tông chủ, mau mau xuất thủ cứu vớt chúng ta các đệ tử a. Càn Khôn Cung lão tổ sốt ruột giống to. Bạch. Đúng lúc này, Bàng Tĩnh Hư không rốt cục có phản ứng, chỉ thấy trong hư không một chiếc gương phản xạ vậy thần quang lóe lên, bay vụt xuống phía dưới Lăng Thiên thần quốc sơ hình bên trong, chiếu sáng hướng Lăng Thiên đao mang. Tiểu tử, còn không mau dừng tay. Một đạo quát lạnh tiếng theo thần quang cùng xuất hiện. Thình thịch. Lăng Thiên Long hình đao mang ở đối phương thần quang phía dưới như giống như pháo hoa lập tức tan vỡ. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía xuất thủ địa phương. Không đơn giản hắn thần đạo cảnh lão tổ cùng còn lại những thiên tài, cũng đều nhìn về xuất thủ vị trí đó, đặc biệt Càn Khôn Cung liên minh lão tổ cửa, từng cái lộ ra nét mừng. Đại chiến đến nay, bọn họ luôn luôn bị đánh bẹp, thậm chí thần đạo cảnh lão tổ cấp đều ngã xuống 3 vị, thần đạo cảnh cấp thấp cường giả càng là ngã xuống hơn 10 vị, đặc biệt trẻ tuổi một khoảng những thiên tài càng là tao ngộ hủy diệt tính tàn phá. Dưới loại tình huống này đi, không đơn giản những thiên tài sẽ toàn quân bị diệt, bao gồm bọn họ những lão tổ này cũng đều đem đối mặt ngã xuống nguy hiểm, mặc dù chạy thoát thân, cũng sẽ rơi được trọng thương. Mà liên ở vào thời điểm này, bọn họ cứu tinh rốt cục xuất hiện, điều này làm cho Càn Khôn Cung các vị như thấy hy vọng. Thình thịch, chỉ thấy mọi người thấy qua địa phương, từng tầng một hư không như thủy tinh một dạng nát vụn, chậm rãi tại khu vực kia trong, thần quang chớp động, nửa há cái gương xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thấy này nửa há cái gương, tiểu lão mày nhăn lại, sắc mặt nghiêm túc lên. Mà nhìn này bán cái gương, Lăng Thiên cảm giác trong cơ thể mình nhất kiện vật phẩm biến được lão động, dường như muốn từ qua trong cơ thể hắn lao tới. Bạch, chỉ thấy dung nhập hư không trong gương, một đạo nhân ảnh bước ra đến. Ngay sau đó ba đạo nhân ảnh cùng nhau dẫm trận tại chỗ đi ra. Bốn người này người đầu tiên thoạt nhìn bộ dáng trẻ tuổi hết sức, giống như một cái thiếu niên đẹp trai mở dạng, phong độ nhanh nhẹn, thuần chất mỹ nam tử. Hắn vung tay lên, nửa há cái gương rơi vào trong tay hắn. Mà ba người khác khí thế nội liễm, thế nhưng mỗi người đứng ở nơi đó, dường như muốn đem bầu trời đều đè sụp xuống, không trung rung động. Ba người này, một cái chính là người đàn ông trung niên bộ dáng, miệng môi trên dài nết lên tròng râu. Chính giữa còn lại là một khúc cong lấy eo, dài giống như sơn dương tròm dâu lão giả, hắn liên quan nụ cười nhưng để cho trong lòng người bước lên hàn khí. Người cuối cùng, một thân màu đen thần giáp, cầm trong tay thanh đồng chiến mâu, trên thân tỏa ra sát khí ngút trời, như mới từ chiến trường quay về một dạng. Nhìn ba người này, tiểu lão khí sắc đều biến được ngưng trọng hết sức, lạnh như băng xương, đạo, Càn Khôn Cung lần này chuẩn bị có thể đủ đầy đủ. Ba tên thần vương cảnh cự phách, còn có liền ngươi đều đến. Tiểu lão vừa nói, ánh mắt càng thêm ngưng trọng nhìn về phía tên kia người trẻ tuổi này cảnh giới vẫn chưa tới thần vương cảnh, nhưng cũng có chân thần cảnh đỉnh phong tu vi. Tuy là, hắn không có đạt đến thần vương cảnh, thế nhưng tại kiểu lão xem ra trẻ tuổi trẻ đe dọa, so tam tôn thần vương còn kinh khủng. Thiên Luân Hồi, không nghĩ tới ngươi theo thiên ma chiến trường quay về. Kiểu lão tức giận nói. Ba, canh tư vẫn là có chút khó khăn. Có thể sẽ không có, quá mệt mỏi. Bất quá. Canh ba ngày mai không thành vấn đề. Ta tiếp tục khiêu chiến nhìn một chút. Chương 858, tình thế nghịch chuyển. Ba vị thần vương cảnh. Ba người kia dĩ nhiên là thần vương cảnh bá chủ cường giả. Ở đây toàn bộ Long Đình liên minh các cường giả đều biến sắc, từng cái khí sắc u ám ngưng trọng, đột nhiên xuất hiện ba vị thần vương cảnh cường giả này đối với bọn hắn mà nói đúng là một cái trầm trọng vô cùng đả kích. Bất quá, nhưng tiểu lão nói ra người tuổi trẻ kia tên. Lúc đầu còn đang hoài nghi các vị cường giả lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Lăng Thiên thấy ba vị thần vương cảnh cường giả lúc, trong lòng liền nói thầm một tiếng không xong. Bất quá, nhưng kỳ quái kiểu lão tại sao lại đối một vị trẻ tuổi lộ ra vẻ kiên kỵ, đặc biệt Long Đỉnh các vị cường giả kinh hãi biến hóa, càng làm cho Lăng Thiên kinh ngạc vạn phần. Người trẻ tuổi này là ai? Vì sao để nhiều như vậy lão tổ đều sắc mặt đại biến? Lăng Thiên trầm giọng sợ hoặc, mày nhăn lại đạo, Thiên Luân Hồi, danh tự này vì sao quen thuộc như vậy? Đúng lúc này, Kiều Lao một người kiêng kỵ nhìn Thiên Luân Hồi, kiêng kỵ đạo, Luân Hồi kính mảnh vụn Thiên Luân Hồi, không nghĩ tới ngươi sẽ theo thiên ma chiến trường đánh trở lại. Quả nhiên là hắn. Thiên Luân Hoàn Hồn Tọa. Lấy được Luân Hồi Thiên Tôn bộ phận truyền thừa thiên tài yêu nghiệt. Hắn làm sao nhanh như vậy đột phá chân thần cảnh. Hắn trở thành thần đạo cảnh bất quá trăm năm năm tháng, bây giờ lại thành chân thần cảnh lão tổ. Chân thần cảnh thực lực, còn có nửa há Luân Hồi kính. Cái này thật phiền phức. Long Đình liên minh thần đạo cảnh toàn bộ các cường giả đều kinh hô thành tiếng, hoảng sợ chăm chú Thiên Luân Hồi. Này tốc độ đột phá quá mức kinh người. Phải biết rằng, thần đạo cảnh đột phá nhất trọng cảnh giới, ít đều có thể vài vạn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm. Thế nhưng, Thiên Luân Hồi bất quá đột phá thần đạo cảnh trăm năm không đến lúc đó ở giữa, dĩ nhiên từ hạ vị thần, một đường đột phá được cho tới bây giờ thần đạo cảnh ngũ trọng chân thần cấp. Bất quá. Càng làm cho những cường giả này kiêng kỵ kinh sợ vẫn là Thiên Luân xoay tay lại trong nửa há, một phần ba Luân Hồi kính. Đây chính là Thiên Tôn khí, hơn nữa còn có thể bị Thiên Luân Hồi hoàn toàn trường khống, phát huy ra uy lực Thiên Tôn khí. Bực này trình độ nguy hiểm, còn hơn thần vương cảnh còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Luân Hồi kính. Trong tay hắn mặt kiếng mảnh vụn là Luân Hồi kính. Lăng Thiên con mắt trừng lớn, nóng rực nhìn Thiên Luân xoay tay lại trong luân hồi kính mảnh vụn. Lúc này, Lăng Thiên bên trong đan điền luôn luôn yên lặng 1/3 luân hồi kính mảnh vụn đột nhiên rối loạn lên, tại Lăng Thiên thực lực từng bước đột phá, còn có các loại thần tính vật chất tầm bổ, phía trên luân hồi kính trên mặt kiếng nhỏ bé vết nứt đã chữa trị. Hôm nay cảm giác được khắc 1/3 luân hồi kính, lập tức phát ra rung động, muốn phải theo Lăng Thiên trong đan điền bay ra ngoài cùng một mảnh kia luân hồi kính hội hợp. Không được, tuyệt đối không thể để cho nó bay ra ngoài. Lăng Thiên quát to một tiếng, vội vàng điều động lực lượng trấn áp xuống rung động luân hồi kính. Đáng tiếc, Lăng Thiên lực lượng tại cường đại cũng không khả năng là Thiên Tôn khí đối thủ, tuy là như trước nỗ lực trấn áp, thế nhưng luân hồi kính mảnh vụn vẫn là trong đan điền tàn sát bừa bãi, muốn tránh thoát ra ngoài. Đáng chết đồ đạc, tại đan điền ta bên trong chữa trị khỏi thương thế, giống như đi. Lăng Thiên tức giận nói. Luân hồi kính vẫn chưa nhận hắn làm chủ, hoặc là đạt thành giống như trí âm đồ ngắn như vậy tạm lợi dụng lẫn nhau liên quan. Sở dĩ, luân hồi kính mảnh vụn có cực đại quyền lựa chọn, hoàn toàn có thể tránh thoát Lăng Thiên trói buộc bay đi. Hơn nữa, luân hồi kính mảnh vụn cũng cảm giác được, Thiên Luân xoay tay lại trong luân hồi kính mảnh vụn, còn mạnh mẽ hơn nó. Luân hồi kính mảnh vụn một khi gặp mặt cường đại hơn, liền sẽ bị hấp dẫn. Bất quá, Lăng Thiên sao lại khiến nó như vậy bay đi? Chấn ngục thần đỉnh trấn áp, Đại Long đao trấn áp. Lăng Thiên ăn uống, lấy chấn ngục thần đỉnh lực lượng còn có thần tôn khí Đại Long đao, hung hăng trấn áp xuống. Thình thịch, luân hồi kính mảnh vụn khắp nơi xung đột, va chạm hướng hai kiện thần khí cấu thành bình chướng ở trên. Vẫn là muốn từ Lăng Thiên trấn áp trong tránh thoát ra ngoài. Tiếp tục như vậy cũng không phải phương pháp. Lăng Thiên cắn răng, hắn hiện tại tạm thời phong ấn lại luân hồi kính, thế nhưng thực lực cũng sẽ suy yếu, hơn nữa một khi tiết lộ ra nửa điểm khí tức bị Thiên Luân Hồi cảm thụ được, hắn đem đối mặt thật lớn nguy cơ. Thậm chí, Thiên Luân Hồi trực tiếp xuất thủ đem hắn đánh chết, đến lúc đó ai cũng cứu không hắn. Giống. Liền Lăng Thiên sốt ruột là lúc, luôn luôn trôi lơ lửng ở đan điền vị trí trung tâm nhất Giang Sơn Ngọc tỷ như là nộ. Phía trên cựu trảo chân long nổi giận gầm lên một tiếng, như là bị luân hồi kính hành vi làm tức giận, miệng rồng trong phun ra một vệt thần quang, đánh về phía luân hồi kính. Thình thịch. Luân hồi kính bị đánh bay ra ngoài, liên tục quẩn quận vài vòng sau, mới dừng lại. Phát ra từng tiếng ô ô tiếng rung tiếng, như là sợ hãi Giang Sơn Ngọc tỷ một dạng. Này hai người tình huống, giống như một người đại ca đang dạy dỗ tiểu đệ một dạng. Mà Giang Sơn Ngọc tỷ liền là tất cả thần khí lão đại, ai cũng không dám khiêu khích. Coi như là có bản thân ý thức chấn ngục thần đỉnh, hoặc là bá đạo hết sức Đại Long đao, cũng không dám khiêu khích Giang Sơn Ngọc tỷ địa vị. Đây là Lăng Thiên sợ hoặc, hắn cũng không nghĩ tới Giang Sơn Ngọc tỷ lại có thể đem thiên tôn khí đều cho áp chế xuống, nhướng mày, trầm ngâm nói, Giang Sơn Ngọc tỷ, ngươi đến tuột cùng là vật gì? Lăng Thiên có Giang Sơn Ngọc tỷ nhiều năm như vậy, như trước không còn cách nào tìm hiểu thấu đáo món này thánh vật. Thậm chí ngay cả nó đến cùng là đúng hay không vũ khí đều không rõ ràng lắm, bởi vì từ đầu đến cuối Lăng Thiên đều không cách nào điều động Giang Sơn Ngọc tỷ. Luân hồi kính mảnh vụn bị Giang Sơn Ngọc tỷ trấn áp xuống. Lúc này, đang cùng Tiểu Lao nói Thiên Luân Hồi, ánh mắt liếc một cái hướng Lăng Thiên, nhướng mày, trong lòng lẩm bẩm, ban nay chuyện gì xảy ra? Vì sao trong tay ta Luân hồi kính run rẩy động một cái, có chìm xuống? Trên người tiểu tử kia chẳng lẽ có bí mật gì hay sao? Xem ra hẳn là đem hắn bắt sống lên thật tốt thẩm vấn. Càn Khôn Cung các ngươi khinh người quá đáng. Các ngươi thật sự cho rằng Long chủ không ở, các ngươi liền có thể tại Long đỉnh muốn làm gì thì làm sao? Tiểu Lao gầm lên, hắn đối mặt phía trước bốn người tràn ngập kiên kỵ, bất quá nhưng không có sự tỉnh vẻ sợ hãi. Thiên Luân Hồi ngươi tại hư không ẩn giấu lâu như vậy, vì sao ta Yêu Long Điện đệ tử bị tàn sát là lúc, ngươi không ra tay? Yêu Long đạo nhân gầm lên, hắn và khác tám vị Lao tổ thối lui, không ở cùng Tiểu Lao giao thủ. Thiên Luân Hồi khinh miệt ánh mắt đảo qua Tiểu Lao cùng Yêu Long đạo nhân đám người, cười khẩy nói, ha ha. Yêu Long Điện lẽ nào các ngươi đến bây giờ còn chưa nhìn ra, ta Càn Khôn Cung bất quá là một mực lợi dụng các ngươi mà thôi. Hôm nay, Long Đỉnh Trấn Giáo Đại Trận mở ra, chúng ta đã công vào bên trong, các ngươi phải Yêu Long Điện có ích lợi gì? Chết cũng là tử. Tiêu Trấn ngày ngươi thật sự cho rằng Long Đỉnh Chi Chủ còn có thể sống được trở về sao? Lần này tấn công Long Đỉnh, chúng ta bảy đại thực lực mạnh nhất, Tông Chủ, Thái Thượng Trưởng Lão, Thái Thượng Tông Chủ cũng không từng đến. Lẽ nào ngươi còn nhìn không ra cái gì không? Tiểu Lao sắc mặt đại biến, không có ban này điên lặng. Hắn kinh ngạc nói, lẽ nào các ngươi? Thiên Luân Hồi mặt ngạo khí, một phất ống tay áo, phảng phất cùng nhau đều trong khống chế, hắn nhất cử nhất động thời điểm đều khống chế thiên hạ đại thế. Ha ha, không sai. Vì có thể đủ triệt để giết chết Long Đình chi chủ, bọn họ đều đã xuất động. Long chủ chân thân kẹt ở vực sâu trăm năm năm tháng sự tình đã sớm để lộ, ở lại Long Đình bên trong cũng bất quá hắn phân tâm. Vì có thể đủ đem hắn triệt để kích sát, ta Càn Khôn Cung sớm đã bày ra như trước, hôm nay nhất định là các ngươi Long Đỉnh hủy diệt ngày. Thiên Luân Hồi tuân ra từng cái kinh thiên động địa tin tức, toàn bộ Long Đỉnh liên minh các cường giả, những thiên tài toàn bộ đều biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới, âm thầm vẫn còn có bực này thật lớn bí ẩn. Nguyên lai tại trăm năm trước, Long Đỉnh chi chủ cũng đã bị vây vực sâu ma quật, mà lần này Long Đỉnh bên trong rất nhiều thần tướng vì cứu vớt ra Long Đỉnh chi chủ, đã toàn bộ điều động, tạo thành hiện tại nội bộ trống không. Vẫn cứ trọng yếu như vậy tin tức dĩ nhiên để lộ, cũng đúng là như vậy, Càn Khôn Cung liên minh mượn cơ hội này một lần tấn công Long Đỉnh, muốn đem Long Đỉnh không tiêu diệt. Cái gọi là Đế Ma Cung mạo hiểm, bất quá là những lao tổ này cấp cường giả nhờ vào đó lẫn vào đệ tử quân bên trong, tiến nhập Long Đỉnh bên trong. Dựa theo Càn Khôn Cung kế hoạch, Càn Khôn Cung liên minh âm thầm cấu kết yêu Long Điện, tại Đế Ma Cung ngàn cân treo sợ tóc yêu Long Điện đột nhiên phản bội Long Đỉnh, dành cho Long Đỉnh những thiên tài trầm trọng một kích. Ngay sau đó Càn Khôn Cung liên minh tại lấy thực lực cường đại, nghiền ép hủy diệt toàn bộ Long Đỉnh thiên tài. Đợi đến Đế Ma Cung trở về sau, Long Đỉnh cường giả nghe như vậy tin tức, tất nhiên sẽ tức giận xuất thủ. Đến lúc đó, Càn Khôn Cung liên minh liền có một cái lấy cớ phản kích. Mặc dù Long Đỉnh không ra tay, cũng theo mặt bên nói rõ Long Đỉnh thực lực thật không lớn bằng lúc trước, cũng là bọn hắn tấn công tốt tin tốt. Đáng tiếc, quyền này đến không sơ hở tí nào kế hoạch, nhưng bởi vì Lăng Thiên xuất hiện hết thảy đều phát sinh thay đổi. Chẳng ai nghĩ tới, Đế Ma Cung lịch lãm kết quả là Lăng Thiên dẫn dắt Long Đỉnh liên minh, kém chút đem Càn Khôn Cung liên minh toàn bộ thiên tài cho hủy diệt. Cũng đúng là như vậy, đem yêu Long Điện bức cho cấp, khiến cho được Càn Khôn Cung liên minh nhất định phải sớm động thủ. Long Đỉnh chi chủ cùng rất nhiều thần tướng trong Càn Khôn Cung như kế, mà bên do yêu Long Điện chính mình phản bội, dẫn dắt Càn Khôn Cung liên minh đám người hủy diệt Long Đỉnh. Tại một khắc cuối cùng, yêu Long Điện cùng Long Đỉnh lưỡng bại câu thương, Thiên Luân Hồi mấy cái xuất hiện ở trận chỉnh lý tàn cục, đem yêu Long Điện cũng cho diệt. Như vậy, Long Đỉnh ở giữa triệt để không còn tồn tại nữa, trở thành lịch sử, mà Càn Khôn Cung cũng sẽ chúa tể Nam Lĩnh, trở thành Nam Lĩnh duy nhất thống trị người. Càn Khôn Cung các ngươi hảo tính toán a. Ngay cả ta yêu Long Điện đều cho lừa dối, ta muốn giết các ngươi. Yêu Long đạo nhân minh bạch tất cả thật muốn sau, nhất thời gào thét liên tục. Lần này kế hoạch, yêu Long Điện hoàn toàn bị đối phương lợi dụng, càng là rơi đến cơ hồ toàn cục hủy diệt. Bực này cứu hận, để yêu Long đạo nhân hận muốn điên. Thiên Luân Hồi xem thường ánh mắt đảo qua yêu Long đạo nhân, cho tới bây giờ yêu Long Điện đã không có, bọn họ bên này có thấy được ưu thế đem yêu Long Điện cùng nhau nghiền ép. Tiêu Chấn này, hôm nay cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Long Đỉnh Dương Nghiệt toàn bộ ngoan ngoãn đầu hàng, sau đó phụng Càn Khôn Cung làm chủ. Đồng thời, đem Lăng Thiên tiểu tử kia giao cho ta liền cho các ngươi một con đường sống. Thiên Luân Hồi cười lạnh nói. Tiểu Lao khí sắc tuy là ngưng trọng hết sức, thế nhưng, trầm ổn như cũ không thay đổi, hắn cười lạnh, chỉ bằng ngươi cũng muốn để cho ta thần phục. Thiên Luân Hồi, Càn Khôn Cung các ngươi cũng quá coi thường Long Chủ. Long Chủ thân là nhân tộc có khả năng nhất trùng kích thần tôn cảnh thiên tài, thậm chí có cơ hội thành tiểu thiên tôn tồn tại. Sao lại là dễ dàng như vậy bị các ngươi liệp sát? Có lẽ không bao lâu nữa, Long Chủ liền sẽ dẫn dắt cường giả quay về, đem các ngươi đều cho giết chết. Tiểu Lao ngạo khí hết sức, đối Long Đỉnh chi chủ tràn ngập lòng tin. Hắn xem thử qua Long Chủ quá nhiều kỳ tích, đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ. Thiên Luân Hồi biến sắc, hồi tưởng lại Long Đỉnh chi chủ các loại không thể tưởng tượng nổi truyền thuyết, trong lòng cảm giác nặng nề. Bất quá, sau đó nhưng cười gần đạo, ha ha, ngươi cảm thấy các ngươi còn có cơ hội chờ đợi Long Đỉnh chi chủ quay về sao? Động thủ, giết sạch bọn họ. Thiên Luân Hồi sát ý rét lạnh nộ quát một tiếng. Chương 859, Lăng Thiên tuyệt cảnh. Động thủ, giết sạch bọn họ. Thiên Luân Hồi sát ý rét lạnh nộ quát một tiếng. Ra lệnh một tiếng, song phương sớm đã theo vận sức chờ phát động, đại chiến lập tức bạo phát, lần này mỗi cái đều đã cầm ra bản thân bài, đánh nhau chết sống thời khắc mấu chốt nhất, thua một phương rất có thể sẽ bị đối phương diệt vong. Mà lúc này lấy tình huống trước mắt đến xem, đối với Long Đỉnh Liên Minh mà nói đặc biệt có hại. Đối phương cường giả quá nhiều, đã lấy được ưu thế áp đảo. Giết. Xung phong liều chết tiếng kinh thiên động địa, những lao tổ kia cửa giống như bị điên, đấm máu mà chiến, đại chiến thảm thiết ở giữa không trung bạo phát. So ra, phía dưới thiên tài quần cửa lộ vẻ được an tĩnh nhiều, đặc biệt Càn Khôn Cung liên minh những thiên tài, từng cái sợ hãi nhìn Lăng Thiên, không có người nào dám lên trước một bước. Lăng Thiên băng lạnh ánh mắt đảo qua bọn họ, cười lạnh một tiếng, nụ cười kia như tử thần triệu hoán. Hù dọa được đám thiên tài kia cửa từng cái hai chân như nhũn ra, hận không được lập tức quay đầu chạy trốn. Liền Lăng Thiên chuẩn bị lúc động thủ, đột nhiên thì phía sau một cổ rét lạnh sát ý thẩm thấu tới, cổ uy áp mạnh mẽ lực lượng, để Lăng Thiên run lên trong lòng, toát ra một luồng hơi lạnh. Có lao tổ cấp cường giả để mắt tới ta. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng không xong, quay đầu nhìn về phía khí tức truyền lại tới phương hướng. Giữa không trung, Thiên Luân Hồi cùng vị kia mặc màu đen thần giáp thần vương cảnh cường giả đứng song vai, hai gã khác đã xung phong liều chết tiến nhập bên trong chiến trường. Mà lúc này, chăm chú Lăng Thiên thẳng xem đúng là Thiên Luân Hồi. Chỉ thấy Thiên Luân cãi lại sừng mỉm cười, lộ ra rét lạnh ý, nhẹ giọng nói, ha ha, tiểu tử này có ý tứ, ta cảm giác được trên người hắn có một cái đối với ta trọng yếu phi thường đồ đạc, để ta trước cùng hắn vui lùa một chút. Vị kia màu đen thần giáp thần vương cảnh cường giả ánh mắt liếc một cái Lăng Thiên, yên lặng ánh mắt không có một chút ba động, đạo, nhớ kỹ lần hành động này xem, đừng lầm đại sự. Không biết, si hổ ngươi hãy nhanh lên một chút giải quyết kiểu chấn ngày đi, không có hắn chúng ta hành động sẽ thuận lợi rất nhiều. Thiên Luân Hồi một liếm môi cười nói. Si hổ thần vương khinh miệt ánh mắt nhìn trong khi giao chiến kiểu lao, ngạo khí hết sức lạnh lùng nói, vừa mới bước vào thần vương cảnh tiểu bối mà thôi, giết hắn dùng không bao nhiêu thời gian. Si hổ thần vương thanh âm sau khi rơi xuống, thể xác và tinh thần tại chỗ biến mất. Lúc này, Lăng Thiên quay đầu thấy tỏa định người mình là Thiên Luân Hồi, run lên trong lòng. Đây là hắn trong dự đoán bết bát nhất sự tình, Lăng Thiên không biết vì sao hắn sẽ nhớ đối tự mình động thủ, bất quá hắn cũng đoán được rất có thể là cùng bên trong đan điền Luân Hồi Kính có quan hệ. Tuy là, Luân Hồi Kính bị chấn áp xuống, thế nhưng giữa lẫn nhau vẫn sẽ có một loại không hiểu liên hệ. Chân thần cảnh, vẫn có thể trưởng khống 1/3 Luân Hồi Kính. Chỉ có thể liều mạng. Lăng Thiên cắn răng, đã làm tốt liều mạng một lần. Lần này đối mặt rất có thể là mình đi tới thế giới này sau, kẻ địch cường đại nhất. Lấy Thiên Luân Hồi thực lực, kết hợp Luân Hồi Kính có lẽ thần vương cảnh cũng có thể nhất chiến. Lăng Thiên cũng không cảm giác mình hôm nay thực lực có thể tự đại đến khiêu chiến thần vương. Thiên Luân Hồi thật cao bay ở Lăng Thiên trên đỉnh đầu, hắn lấy kiêu căng dáng vẻ mắt nhìn xuống Lăng Thiên, cười lạnh nói, tiểu tử ta cảm giác được, trên người ngươi có một cái đối với ta trọng yếu phi thường đồ đạc. Bản tọa ban thưởng ngươi một lần sẽ, đem trong tay ngươi đại long đao, còn có chi âm đồ cùng một kiện đồ vật cùng nhau giao ra đây. Xem ở ngươi thiên phú không tệ phân thượng, bản tọa liền thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi hiện tại còn không mau mau tiến lên quỳ lạy sư phụ, dâng ngươi lễ bái sư. Lời nói này để không ít Càn Khôn Cung liên minh những thiên tài lộ ra vẻ hâm mộ. Lần này hành động, ai nấy đều thấy được, Càn Khôn Cung liên minh đã nắm chắc phần thắng, mà thôi Thiên Luân Hồi thực lực, thu Lăng Thiên vậy đơn giản là trên trời rơi xuống đến bánh. Có thể thoát chết được, có thể trở thành Thiên Luân Hồi như thế cường giả đồ đệ, không biết để bao nhiêu người ước ao. Bất quá, cũng có cường giả lộ ra vẻ khinh bỉ, bởi vì ai nấy đều thấy được Thiên Luân Hồi là tham lam Lăng Thiên trong tay bảo vật mới nói như thế, thế nhưng đối mặt Thiên Luân Hồi mọi người cũng không dám nói lung tung. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi cũng muốn trở thành sư phụ ta. Lăng Thiên nhìn Thiên Luân Hồi, cười ha hả, vang vọng đất trời trong tiếng cười mang theo châm chọc ý. Lăng Thiên đột nhiên đình chỉ cười to. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương, đạo, Thiên Luân Hồi ngươi đừng tưởng rằng ta nhìn không ra ngươi ý đồ. Ngươi bất quá là tham lam trong tay ta bảo vật mà thôi, hà tất nói được như vậy công khai. Như vậy giả dối tiểu nhân, cũng có tư cách cùng Long Chủ so sánh. Hừ, Thiên Luân Hồi, ngươi chú định cả đời đều không phải là Long Chủ đối thủ. Thiên Luân Hồi cái trán gân xanh nhảy lên, trong mắt tức giận lóe lên, hắn tức giận nhất chính là có người nói hắn không như triều đình chi chủ. Theo Long Đình chi chủ thành danh bắt đầu. Liền bị người tôn sùng là nam lĩnh cái này kỷ nguyên thiên phú tối cường thiên tài, không người có khả năng so sánh, tuổi còn trẻ liền lực gáp thế hệ trước không địch thủ. Mà Thiên Luân Hồi niên kỷ khí thế so Long Đình chi chủ còn muốn lớn hơn, bất quá, ở lấy được Luân Hồi Kính sau thực lực đột nhiên tăng mạnh, một đường hát vang. Theo hắn, mình đã có cùng Long Đình chi chủ cùng so sánh thực lực, sớm muộn có khả năng lấy đại Long Đình chi chủ, trở thành nam lĩnh đệ nhất cường giả. Vô chi tiểu bối, Long Đình chi chủ cũng bất quá vận khí tốt một điểm. Quật khởi sớm hơn ta. Ta sớm muộn sẽ giết hắn, trở thành nam lĩnh mạnh nhất người. Ngươi đã không quý trọng bản tọa cho ngươi cơ hội, như vậy bản tọa chỉ có thể tự mình động thủ. Thiên Luân Hồi tức giận nói. Luân Hồi Kính thu. Thiên Luân Hồi hét lớn một tiếng, trong tay 1/3 Luân Hồi Kính buộc phát ra một đạo lộng lây thần quang, bay vụt xuống phía dưới Lăng Thiên. Muốn đem hắn thu lấy như Luân Hồi Kính bên trong, hắn chung quy thấy được Lăng Thiên trên người có quá nhiều bí mật, có lẽ có khả năng ở trên người hắn ép hỏi ra cái gì. Thiên Luân Hồi thực lực, kết hợp Luân Hồi Kính uy lực, cái này ngược lại thần quang bay vụt lại, coi như là thần vương cảnh cường giả đều không nhất định có khả năng ngăn cản đến, cũng bị dây dưa kéo lại. Thần quang nhanh như thiểm điện, liền một cái nháy mắt cũng chưa tới, đã bao phủ hướng Lăng Thiên đem hắn bao trùm tại trong. Mắt thấy thần quang sẽ bọc lại Lăng Thiên, Thiên Luân cãi lại sừng cũng câu dẫn ra một tia cười lạnh, theo hắn lấy Lăng Thiên bực này loài run dế thực lực, căn bản không khả năng ngăn cản, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên chịu trói. Thế nhưng đúng lúc này, Lăng Thiên trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, trên thân buộc phát ra một trận màu đen ánh sáng màu trắng, xông thẳng không trung, xuyên thủng tiểu tiêu. Quang mang ở giữa không trung thần tốc xoay tròn, phảng phất hai cái côn bằng dây dưa liền cùng nhau, hóa thành một cái thái cực đồ bộ dáng. Chí âm đồ, đi ra ba. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đến lúc này cũng chỉ có chí âm đồ mới có thể ngăn cản đối phương công kích, mà chí âm đồ cũng là Lăng Thiên toàn lực đánh một trận then chốt. Ẩm. Chỉ thấy chí âm chí dương hai cổ lực lượng quán trú mà thành thái cực đồ bên trong, đột nhiên lao ra nửa há màu đen âm ngư đồ quyển, bức tranh này đột nhiên phô khai, che khuất bầu trời, đè ở Lăng Thiên trên đầu vì hắn ngăn cản công kích. Thình thịch. Luân hồi kính thần quang bay vụt đến chí âm đồ ở trên, chí âm đồ hóa thành nửa há thái cực đồ liên tiếp xoay tròn, hóa giải luân hồi kính lực lượng. Đây là hai kiện bán phế phẩm thiên tôn khí lần va chạm đầu tiên, dù cho thiên luân hồi nắm trong tay luân hồi kính, trong lúc nhất thời cũng không cách nào phá vỡ luân hồi kính phòng ngự. Song phương tạm thời dây dưa kéo lại, bất quá vẫn là luân hồi kính chiếm giữ ưu thế. Hừ, nửa há chi tôn khí, ngươi ngăn cản sao? Thiên luân hồi nộ rên một tiếng, ánh mắt nhìn chí âm đồ tràn ngập vẻ tham lam, hắn lấy được 1/3 luân hồi kính, liền thần tốc quật khởi cho tới bây giờ cảnh giới bực này, nếu như tại lấy được chí âm đồ, thực lực của hắn sẽ tăng vọt đến trình độ nào, tắc vô pháp đánh giá. Phá vỡ cho ta. Thiên luân hồi gầm lên, thần lực điên cuồng quán thâu vào luân hồi trong kính, luân hồi kính ong ong kịch liệt tiếng rung, thần quang buộc phát ra càng cường đại hơn uy lực, như một đạo sóng xung kích hung hăng oanh kích xuống. Thình thịch thình thịch. Lại đến thiên luân hồi lực lượng áp bách, chí âm đồ bắt đầu liên tiếp hạ xuống, bị áp hạ xuống, đang nhanh chóng tới gần Lăng Thiên, mơ hồ có chút bất ổn. Cho ta ngăn cản đến. Lăng Thiên cũng đồng thời gào thét, hắn lực lượng toàn thân đại bạo phát, bổn nguyên trận pháp buộc phát ra uy lực mạnh nhất, hóa thành thần quốc sơ hình. Ngũ hành vòng sáng xoay tròn, một cổ bổn nguyên ngũ hành lực quán đỉnh mà xuống, chấn ngục thần đỉnh cũng quần quận không dứt quán thâu lực lượng này tiến nhập Lăng Thiên trong cơ thể. Lăng Thiên cao giơ hai tay lên, một cổ kinh thiên động địa lực lượng đánh vào chí âm đồ, tạm thời chậm ở thiên luân hồi công kích. Lăng Thiên trong lòng vừa vội vừa nộ, tiếp tục như vậy chí âm đồ sớm muộn ngăn cản không. Tình huống bây giờ đặc biệt nguy cấp, nếu quả thật rơi vào thiên luân xoay tay lại trong, như vậy sẽ sống không bằng chết, đồng thời chính mình toàn bộ bí mật cũng sẽ để lộ. Thế nhưng, vô luận Lăng Thiên nghĩ hết toàn bộ phương pháp, đều không có một đi thông. Hôm nay, duy nhất phương pháp chính là Long Đình Liên Minh lão tổ cửa có khả năng giành thắng lợi, xuất thủ đối kháng thiên luân hồi. A. Đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên vang lên một đạo thống khổ tiếng giống to, thần huyết bay tung tóe, mà đạo thanh âm này Lăng Thiên rất tin tưởng. Khi hắn quay đầu nhìn sang lúc, cả trái tim đều chìm xuống. Ầm. Giữa không trung chiến đấu, từng cổ một kinh khủng thần cấp lực lượng trùng kích cuồn cuộn, mảnh khu vực kia cơ hồ được đánh thành toái phiến thế giới, hóa thành hỗn độn. Mà lúc này, bị Long Đình Liên Minh vẫn lấy làm dựa vào Kiều Long, lúc này thật bị một thanh thanh đồng chiến mâu xuyên thủng lồng ngực, chiến mâu trực tiếp đem hắn cho đâm thủng. Tại thanh đồng chiến mâu phía trước, đúng là màu đen kia thần giáp thần vương cảnh cường giả. Kiều Lao trợn mắt trừng trừng, tức giận chăm chú đối phương, gầm nhẹ nói, ngươi không phải là nhân tộc. Ngươi ban nãy phương thức công kích, là ma tộc. Ngươi là thiên ma tộc ma vương cường giả. Kiều Lao trong lòng tràn ngập oán hận cùng tức giận, hắn một chút đem đâm vào lồng ngực thanh đồng chiến mâu một chút rút, thần huyết liên tiếp bắn ra. Thế nhưng, Kiều Lao chân mày đều không hề nhữ một lần, mà là nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận chăm chú Càn Khôn Cung Liên Minh lão tổ cửa. Đạo, được à. Càn Khôn Cung các ngươi quả nhiên cấu kết ma tộc, tiếp dẫn ma vương qua đây chúng ta bên này thế giới, các ngươi sẽ không sợ thành là nhân tộc vạn cổ tội nhân sao? Kiều Lao trong lòng oán hận, cùng Càn Khôn Cung tranh đấu đến nay vô luận nói như thế nào cũng là loài người bên mình chiến đấu. Thế nhưng, Càn Khôn Cung dĩ nhiên cấu kết ma tộc, còn đem ma vương cấp cường giả nhập cư trái phép qua đây ngũ vực, đây chính là sử tộc tội lớn, sẽ bị ngũ vực toàn bộ thế lực liên hợp cắn giết. Chương 860, Long Đình Nguy Cơ. Ngày xưa cũng có Càn Khôn Cung cấu kết ma tộc tin tức, thế nhưng, cấu kết ma tộc cùng đem ma tộc dụ dỗ qua đây bất đồng, đem ma tộc ma vương cảnh cường giả nhập cư trái phép qua đây ngũ vực, đây chính là sử tộc tội lớn. Nhân tộc cùng ma tộc tranh đấu nhiều năm như vậy, hai bên đều là huyết hải thâm cửu. Nhân tộc các tiên hiền vì không cho ma tộc vượt qua kết giới, làm ra vô số hy sinh. Ma tộc vạn cổ tới nay, đối với nhân tộc tạo thành bao lớn phá hoại, bao lớn tội ác cái này đã không còn cách nào suy tính. Thế nhưng hôm nay, Càn Khôn Cung lại đem ma vương cảnh cường giả mang qua đây, cái này đối kết giới tạo thành cực đại phá hoại, đây chính là phản bội nhân tộc, lớn nhất hành vi phạm tội. Kiều Lao cũng không nghĩ tới, Càn Khôn Cung vì diệt Long Đỉnh, sẽ làm ra như vậy phát rồ hành vi. Ha ha ha, lịch sử đều chẳng qua là thắng lợi người biên soạn mà thôi, chỉ cần diệt Long Đỉnh, ta Càn Khôn Cung trưởng khống toàn bộ Nam Lĩnh, đến lúc đó ai sẽ biết hôm nay việc. Thiên Luân Hồi đắc ý cười ha ha. Càn Khôn Cung sớm đã có toàn bộ kế hoạch. Nhờ ma tộc sức mạnh to lớn lên, đến lúc đó diệt Long Đình sau, bọn họ sẽ đem cái kia chỗ hổng bù vào, đoạn tuyệt cùng ma tộc liên hệ. tiêu diệt tất cả chứng cứ, coi như là ngũ vực có người điều tra, cũng không tra được trên người bọn họ. Mà đến lúc đó, Càn Khôn Cung trưởng khống toàn bộ Nam Lĩnh, trở thành Nam Lĩnh tuyệt đối thống trị người thì sợ gì? Càn Khôn Cung, ta hận a. Sớm biết như vậy, ta Yêu Long Điện thì sẽ không cùng các ngươi đám này lòng ngông dạ thú người hợp tác. Yêu Long đạo nhân oán hận gào thét. Đến lúc này, Yêu Long Điện cũng triệt để minh bạch, Càn Khôn Cung căn bản không có tương trợ bọn họ ý tứ, mà là phải mượn bọn họ tay diệt Long Đỉnh. Mà càng làm cho Yêu Long đạo nhân tức giận là, Càn Khôn Cung thậm chí ngay cả ma tộc đều cấu kết, điểm này liền bọn họ Yêu Long Điện cũng không biết. Ta Yêu Long Điện tuy là muốn trở thành Nam Lĩnh duy nhất chúa tể, thế nhưng ta Yêu Long Điện tuyệt đối sẽ không phản bội nhân tộc. Yêu Long Điện hai tổ sư gào thét. Chúng ta cùng bọn họ liều mạng, cho dù chết cũng phải bảo vệ Yêu Long Điện các tổ tiên vinh quang. Yêu Long đạo nhân giống to, trên thân sát khí ngút trời, phẫn hận ánh mắt chăm chú tên kia ma vương cảnh cường giả. Giết! Chín tên Yêu Long Điện lao tổ dung hợp lần nữa thần vương khí kết thành trận pháp, bộc phát ra kinh thiên động địa lực lượng xung phong liều chết đi, bọn họ trực tiếp hóa thành một cái hoàng kim sắc, đầu lớn lên huyết sừng chân long, nổi giận gầm lên một tiếng xé cắn. Hừ! Đến lúc này, các ngươi đã không có một chút tác dụng nào, còn muốn làm không cần thiết vật lộn, đều đi chết đi. Vị trung niên nam tử kia thần vương cảnh cường giả hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ra tay ngăn cản. Hi hi, người ngu xuẩn, liền coi như các ngươi hiện tại rốt cuộc minh bạch, cũng khó thoát khỏi cái chết. Dâu dê thần vương cảnh cường giả cười lạnh một tiếng, như móng gà bàn tay chấn áp xuống, chụp vào chân long sừng rồng. Ít toàn tập kế tiếp. Giống. Hai vị thần vương cảnh cường giả xuất thủ, Yêu Long Điện chín vị lao tổ hóa thành trận pháp căn bản không phải hai người đối thủ, lập tức bị chấn áp xuống. Lúc này, một bên khác tiểu lao tình huống càng thêm nguy cơ, hắn mới vừa rồi bị tập kích đã rơi được trọng thương, mà đối diện ma vương cảnh cường giả liên tiếp tới gần, căn bản không cho tiểu lao chữa khỏi cơ hội. Ma vương cảnh đỉnh phong. Tốt. Không nghĩ tới ma tộc lần này vì diệt Long Đỉnh, liền ma vương cảnh đỉnh phong cường giả cũng dám để hắn nhập cư trái phép qua đây, sẽ không sợ chết ở đây sao? Tiểu lao lạnh lùng nói. Hắn xuất thủ cùng đối phương va chạm, mỗi một chiêu đều kinh thiên động địa, nổ nát bầu trời, hai người giao chiến địa phương. Người khác căn bản không có dũng khí tới gần. Bất quá, tiểu lão như trước ở hạ phòng, bị đối phương tập kích sau, hôm nay tình huống càng ngày không xong. Nếu như ta có một thanh cường đại vũ khí trợ trận, thì sẽ không bị hắn bức bách đến tình cảnh như thế. Tiểu lão tức giận nói. Tiểu lão đột phá tới nay, còn chưa từng ngưng luyện thành chính mình bản mạng thần vương vũ khí, mà trong tay đối phương thanh đồng chiến mâu là một kiện cường rất lớn thần vương khí, điều này làm cho tiểu lão tình huống càng thêm không xong. Vẫn lấy làm dựa vào kiểu lao hôm nay bị áp bách đến bực này tình trạng, tiếp tục như vậy tình huống sẽ vô cùng nguy hiểm. Về phần hắn Long Đình liên minh lão tổ cửa, càng là không xong. Trước còn có kiểu lao hỗ trợ ngăn cản, hiện tại ít kiểu lao xuất thủ, bọn họ tình huống càng thêm nguy cơ, đặc biệt hai gã khác thần vương thỉnh thoảng xuất thủ, để không ít lao tổ đã trọng thương. Tiếp tục như vậy, Long Đình thật có khả năng sẽ bị tiêu diệt. Mà phía dưới Càn Khôn Cung liên minh đệ tử thiên tài cửa, ít Lăng Thiên chen tay vào, cũng dám xông về phía Long Đỉnh liên minh những thiên tài, giao chiến lại lần nữa bạo phát. Lúc này, ở phía dưới khó khăn ngăn cản luân hồi kính thần quang Lăng Thiên, mơ hồ nghe tiểu lão gầm lên một tiếng đạo. Vũ khí Lăng Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, hắn mắt nhìn trong tay đại long đao, một dứt khoát vẻ lóe lên, nếu như tiểu lão chết hắn cũng đừng nghĩ sống xuống. "Tiểu lão, nhanh tiếp vũ khí." Lăng Thiên gào thét, cầm trong tay đại long đao ném bắn ra, chỉ thấy đại long đao theo Lăng Thiên tay ly khai, hóa thành một cái hoàng kim cự long giống giận nhằm phía Kiều Lao. Đại Long Đao. Kiều Lao chăm chú bay vụt tới Đại Long Đao, lệ quang lóe lên, lộ ra vẻ kích động. Nếu có Đại Long Đao tương trợ, hắn thậm chí có chắc chắn chém giết đối phương. Đại Long Đao thế nhưng mạnh nhất thần tôn khí một trong, tại Kiều Lao trong tay bộc phát ra uy lực, tuyệt đối sẽ so Lăng Thiên cường đại vô số lần. Không được. Mau ngăn cản hắn, không thể để cho Kiều Trấn ngày kiếm được Đại Long Đao. Thiên Luân Hồi sốt ruột hét lớn một tiếng, vội vàng xuất thủ. Trong tay luân hồi kính lại bay vụt ra một vệt thần quang, muốn phải cướp đoạt Đại Long Đao. Đối thủ của ngươi là ta. Lăng Thiên giống to, hắn ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, mãnh liệt ngọn lửa màu đỏ ngòm theo trong cơ thể bộc phát ra. Lăng Thiên đã ở thật lâu chưa sử dụng Phượng Hoàng huyết diễm, bất quá tới mức này, coi như thiêu đốt huyết dịch lực lượng, còn có lực lượng linh hồn cũng sẽ không tiếc. Một cổ khí tức cuồng bạo theo Lăng Thiên trong cơ thể bộc phát ra, huyết dịch thiêu đốt, linh hồn thiêu đốt lực lượng kinh khủng, phảng phất sôi trào biển rộng. Xông vào chi âm đồ bên trong, chỉ thấy chi âm đồ bay vụt ra một đạo hắc quang, đánh về phía một vệt thần quang, đem đạo kia thần quang cho ngăn cản đến. Bạch. Đúng lúc này, Kiều Lao một bả cướp được Đại Long Đao, chỉ thấy Đại Long Đao trở nên lớn mấy chục lần, như một cái thu nhỏ lại chân long rơi vào Kiều Long trong tay, mà long chùy ra khạc ra một thanh sắc bén đao mang. Giết! Tiều lao gào thét, nắm giữ ở đại long đao, hắn cảm giác mình toàn thân vô cùng sung mãn lực lượng, này thần tôn khí uy lực để hắn có khiêu chiến linh vị cảnh cường giả thực lực. Ầm! Chỉ thấy một đạo kinh thiên đao mang đánh rớt, bầu trời đều tựa hồ bị chém thành hai khúc, ngôi sao bị chém xuống đến, thiên địa thất sắc, tất cả mọi người không còn cách nào bắt rõ ràng đạo này kinh khủng đao mang. Công kích này quá kinh khủng, phảng phất một cái vô địch thiên thần thức tỉnh, quân lâm thiên hạ, vô địch cửu thiên thập địa. Tại kinh khủng này đao mang bao phủ xuống, vị kia ma vương cảnh cường giả sắc mặt đại biến, thậm chí thoáng qua vẻ hoảng sợ. Oanh ùng ùng, thật lớn kinh khủng ba động trùng kích, thần quốc kết giới đều lung lay sắp đổ, xuất hiện sóng gợn. Đây chính là Long đỉnh xúc tích trận pháp một trong, hôm nay đều không chịu nổi kiểu lão công kích. Đáng chết. Tiểu bối, ta muốn giết ngươi. Thiên Luân hồi tức giận trừng mắt về phía Lăng Thiên, lúc đầu bọn họ đã nắm chắc phần thắng, thế nhưng nhiều biến cố này sau, tình huống đối với bọn họ lại có chút có hại, trừ phi hắn hiện tại lập tức chiến cuộc, mượn dùng luân hồi kính lực lượng mới có thể chấn áp xuống đại long đao. Chịu chết đi. Thiên Luân hồi không muốn tại làm lỡ thời gian, hắn đột nhiên bộc phát ra kinh khủng chân thần cảnh uy áp, thần uy kinh động thiên địa, để bầu trời rung động, vạn đạo hiện lên. Ở trên trời luân hồi sau lưng, hai cái vòng xoáy liên tiếp xoay tròn, tại bên trong vòng xoáy tản mát ra lượng chủng bổn nguyên đại đạo lực lượng. Đó là Ngạ Quỷ đạo cùng Súc Sinh đạo. Lăng Thiên đã biết hoàn chỉnh lục đạo luân hồi, một cái liền nhìn ra là hai loại kia đại đạo. Mà lúc này, lưỡng chủng đại đạo điên cuồng quán thâu hạ lực lượng kinh khủng vào luân hồi trong kính, chỉ thấy luân hồi kính buộc phát ra kinh thiên động địa thần quang, lại một đạo tăng thêm sự kinh khủng kính quang từ đó bay ra, đánh về phía Lăng Thiên. Hán động chân hỏa, lẽ nào ta thật muốn bị bắt lại? Lăng Thiên trong lòng không xong hết sức đạo. Đúng lúc này, Lăng Thiên linh hồn còn có thân thể đột nhiên truyền ra ngoài một cổ mãnh liệt cảm giác suy yếu, vận dụng Phượng Hoàng huyết diễm tác dụng phụ mãnh liệt mà tới. Không xong. Tác dụng phụ làm sao sẽ tới nhanh như vậy? Hơn nữa vẫn là lúc này. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Lúc này đưa tới tác dụng phụ, đây hoàn toàn là họa vô đơn chí. Bất quá, Lăng Thiên cũng biết hắn tuy là độ kiếp thành công, có thể là trước kia cùng ma ngày đại đế đối kháng lúc, tiêu hao quá lớn, đặc biệt linh hồn tiêu hao đến nay còn chưa khôi phục. Sở dĩ có mạnh mẽ như vậy lực lượng, vẫn là mượn giúp cho ma ngày đại đế lưu lại đến lực lượng. Ha ha ha, tiểu tử không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy lộ ra chỗ sơ hở, ngươi thân thể này vẫn là quy bản ma đế toàn bộ. Ma ngày đại đế đắc ý cười to đột nhiên tại Lăng Thiên trong đầu vang lên. Lăng Thiên mở trừng hai mắt, lúc đầu đã suy yếu hết sức, hiện tại ma ngày đại đế có lại lần nữa xâm lấn. Thật có thể nói là họa vô đơn chí. Ma ngày đại đế, nếu như không muốn cùng chết, liền an tĩnh một chút. Lăng Thiên gào thét. Bất đắc dĩ có điều động một cổ lực lượng chấn áp hướng ma ngày đại đế. Ma ngày đại đế làm sao bị người vô lễ như thế đối đãi qua, nhất thời tức giận, đạo, tiểu tử, ngươi dám đối với bản đại đế vô lễ như thế. Thế nhưng, còn chưa chờ ma ngày đại đế nói, hắn thông qua Lăng Thiên cảm nhận, cũng biết bên ngoài tình huống, nhất thời nhịn không được tức miệng mắng to, ngươi này ngu xuẩn, làm sao đi trêu chọc chân thần cảnh cường giả. Muốn tìm chết cũng không cần ngu xuẩn đến mức độ này. Ma ngày đại đế cũng bị tình huống bên ngoài dọa cho giật mình, hiện tại hắn cùng Lăng Thiên thế nhưng dùng chung một cái thân thể, nếu như Lăng Thiên bị giết, hắn cũng chắc chắn phải chết. Hắn bất quá vừa mới trốn tới mà thôi, cũng không suy nghĩ chuyện gì tình đều không làm liền chết ở chỗ này. Đồng thời, hắn thần thức tản ra, nhất thời cũng phát hiện bên ngoài toàn bộ tình huống. Khi hắn nhận thấy được tiểu lão cùng thần vương cảnh cường giả đại chiến tình huống, càng là sốt ruột, đây đối với thực lực còn nhỏ yếu hắn mà nói có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Hơn nữa, hắn còn cảm giác được một cổ tăng thêm sự kinh khủng lực lượng chính tại áp sát tới. Ma ngự thiên hạ. Ma ngày bất đắc dĩ chỉ có thể xuất thủ lần nữa, chỉ thấy hắn tay khẽ vẫy, đem trí âm đổ dính dáng qua đây, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên đánh vào bên trong. Lăng Thiên trong lòng vui vẻ, cho rằng ma ngày đại đế chuẩn bị xuất thủ, thay hắn ngăn cản thiên luân hồi. Tiểu tử, ngươi hài lòng quá sớm. Thế nhưng, ma ngày đại đế kế tiếp làm xảy ra chuyện, hoàn toàn ra khỏi Lăng Thiên dự liệu. 3. Câu phiếu đề cử. Vẽ tháng. Có mau mau đầu đến đây đi. Chương 861, ma ngày đột nhiên thủ đoạn. Lăng Thiên trong lòng vui vẻ, cho rằng ma ngày đại đế chuẩn bị xuất thủ, thay hắn ngăn cản thiên luân hồi. Vong thủ phát. Tiểu tử, ngươi hài lòng quá sớm. Ma ngày đại đế cười lạnh một tiếng. Thế nhưng, ma ngày đại đế kế tiếp làm xảy ra chuyện, hoàn toàn ra khỏi Lăng Thiên dự liệu. Ầm. Chỉ thấy ma ngày đại đế nhờ Lăng Thiên tay, một bạt thai khống ở trí âm đồ, một cổ lực lượng đánh vào bên trong. Chí âm đồ thần tốc xoay tròn, bên trong từng tầng một trận pháp liên tiếp phá vỡ, chỉ thấy giữa không trung một cái phương viên vài dặm rất lớn trận pháp nhỏ xuất hiện. Hào hào hào hào xôn xao. Lốt buốt, xét đánh cách cách. Mà ở trung tâm trận pháp chỗ, Lăng Thiên phía trước một cái hắc động liên tiếp xoay tròn, bên trong truyền lại ra từng cổ một kinh người không gian ba động. Đây là không gian truyền tống trận. Ma ngày đại đế ngươi đây làm muốn. Lăng Thiên từ nơi này bên trong hắc động cảm thụ được một cổ kinh người không gian lực lượng, hoàn toàn không phải thường ngày sử dụng không gian truyền tống trận có thể cùng so sánh, đã đạt đến vượt giới yêu cầu, không thua gì theo biên hoang truyền tống vào Nam Lĩnh trận pháp kia uy lực. Bất quá, còn chưa chờ Lăng Thiên nói cho hết lời, Ma ngày đại đế khống chế Lăng Thiên thân thể, bay vọt tiến nhập đường hầm vận chuyển bên trong. Ma ngày đại đế ngươi đây là muốn chạy trốn. Ngươi đường đường vạn cổ ma đế, vào lúc này tuyển chọn chạy trốn. Lăng Thiên khiếp sợ giống to, hắn vốn tưởng rằng Ma ngày đại đế trưởng khống thân thể mình, là chuẩn bị cùng Thiên Luân Hồi nhất chiến, hoặc là dưới áp chế Luân Hồi kính. Lại không nghĩ rằng, đường đường Ma ngày đại đế, gặp phải tình huống như thế này dĩ nhiên tuyển chọn vượt giới chạy trốn. Này còn biết xấu hổ hay không? Lăng Thiên trong lòng một cơn tức giận dâng lên, Ma ngày đại đế muốn chạy trốn, thế nhưng hắn không muốn chạy trốn đi. Hôm nay Long Đỉnh chính rơi vào trong dầu sôi lửa bỏng, hắn tại sao có thể chạy trốn? Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Nơi xa cùng Thiên Luân Hồi thấy Lăng Thiên chuẩn bị thông qua trí âm đồ chạy trốn, con mắt trừng lớn, cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn cũng không nghĩ tới loại tình huống này, Lăng Thiên sẽ chọn ruồng bỏ tông môn chạy trốn. Hét lớn một tiếng, trưởng khống Luân Hồi kính, hóa thành một thật lớn quang thủ chụp vào Lăng Thiên. Tiểu bối, ngươi tự tìm cái chết. Ma ngày đại đế nộ quát một tiếng, trận mắt trừng mắt về phía Thiên Luân Hồi, hắn cảm giác được một cổ đối hiện tại hắn tràn ngập sức uy hiếp lượng gần đem hạ xuống, cổ lực lượng kia quần cuộn ánh sáng, có thần thánh hơi thở tức. Thiết định không thể nào biết đối với hắn có lợi, đúng là như vậy, hắn mới muốn chạy trốn. Thấy Thiên Luân Hồi xuất thủ muốn phải ngăn cản hắn chạy trốn, Ma ngày đại đế nộ. Loại tình huống này, hắn cũng không khỏi không liều mạng. Phúc! Ma ngày đại đế phun ra cái bổn nguyên hồn khí. Này đối với hắn mà nói giống như bổn nguyên tinh huyết một dạng chân quý. Ma khí mãnh liệt đem Lăng Thiên toàn thân gói ở, chỉ để lại một đôi ánh mắt đỏ như máu chăm chú Thiên Luân Hồi, sau đó thủ đoạn đánh ra, cái kia ma thủ như trong vực sâu bỏ ra ngoài mánh thú cự thú, thiên địa vạn đạo đều bị bàn tay này trường khống, hung hăng đánh ra đi. Ẩm. Hai bàn tay to va chạm, ma thủ dĩ nhiên đồng loạt toái Thiên Luân Hồi công kích, một trường vô kích đi qua. Thiên Luân Hồi dọa cho giật mình. Không nghĩ tới Lăng Thiên đột nhiên thì bộc phát ra kinh khủng như vậy thực lực, ngắm nhìn Lăng Thiên băng lạnh ánh mắt, để hắn phảng phất đang nhìn vô tình thiên đạo ngắm nhìn hắn, để hắn cảm giác được một trận sợ run rẩy tim gan. Đối mặt công kích này, hắn cũng không khỏi không ngưng trọng đối đãi. Một trường để Thiên Luân Hồi không dám ở xuất thủ, Ma ngày đại đế tại trong thức hải trận mắt nhìn về phía Lăng Thiên, khí lấy giải thích, ai nói bản đại đế muốn chạy trốn. Bản đại đế là trên chiến lược rút lui. Tiểu bối tuy là trưởng khống Luân Hồi kính, thế nhưng tại bản đế xem ra căn bản không đáng sợ, chân chính để bản đế kiêng kỵ là muốn hạ xuống người. Ma ngày đại đế vừa nói, khống chế Lăng Thiên thân thể nhảy vào đường hầm vận chuyển bên trong, một cổ cường đại không gian lực kéo truyền lại mà tới. Ùng ùng ba. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên vỡ ra một đạo thật lớn vết rách lan ra tới chân trời, đem toàn bộ bầu trời đều cho bổ ra. Này lớn biến cố lớn, đem tất cả mọi người cho chấn động đến. Ma tộc nghiệp chướng cũng dám ở Long Đỉnh quát tháo, nhận lấy cái chết. Trên bầu trời, một đạo uy nghiêm thanh âm rung động thiên địa, xa xa quần quận mà xuống, thanh âm kia như trời xanh cơn giận. Ầm. Sau đó, chỉ thấy vỡ ra thật lớn trên bầu trời, một bàn tay lớn đột nhiên đưa ra, cái bàn tay lớn này thiêu đốt này mãnh liệt hỏa diễm, thủ đoạn giả thiên, đem cả bầu trời đều cho bao phủ, hỏa diễm bàn tay quét ngang hỏa diễm, để đại đạo đều bị đốt, hỗn độn chi khí bao phủ, hung hăng nghiền ép xuống. Không gian pha toái, thời gian hỗn loạn, hỗn độn bao phủ, vượt qua vô tận biên giới phát ra công kích. Đây là linh vị cảnh trở lên, viễn cổ đại năng mới có thực lực. Thanh âm này, là Long Đỉnh chi chủ. Thiên Luân Hồi kinh thanh kêu to lên, trong lòng một luồng hơi lạnh bốc lên, kế tiếp phát sinh một màn, càng là hù dọa cho hắn run như cầy sấy. Chỉ thấy hỏa diễm rất lớn dưới tay, màu đen kia thần giáp ma vương như con gà con một dạng bị bắt ở, sau đó bị ngọn lửa bàn tay bóp một cái, dễ dàng ở giữa bị bóp chết. Đường đường ma vương cảnh cường giả. Tại Long Đỉnh chi chủ vượt giới tới trong công kích, đã như con gà con một dạng, không có lực phản kháng chút nào bị bóp chết. Này một màn kinh người, đem tất cả mọi người hù dọa ngốc. Đặc biệt Càn Khôn Cung liên minh những lao tổ kia cửa, càng là hù dọa được hai chân như nhũn ra, Long Đỉnh chi chủ thực lực đã cường đại đến để cho bọn họ không còn cách nào phỏng đoán. Không được. Hắn đột phá linh vị cảnh Thiên Luân Hồi quát to một tiếng, biết bắt nhất tình huống phát sinh. Long Đỉnh chi chủ đột phá linh vị cảnh. Toàn bộ biên hoang đều không người là đối thủ của hắn. Có lẽ phóng nhãn toàn bộ ngũ vực, cũng không có ai là đối thủ của hắn. Lúc này, đang tiến hành truyền tống trong Lăng Thiên cũng bị chấn động đến, trong lòng càng là càng dâng lên một cổ kinh hãi, Long Đỉnh chi chủ cường thế trở về, như vậy Long Đỉnh nguy cơ cũng sẽ lập tức giải trừ. Bất quá, lúc này Lăng Thiên đã ở bị kéo vào đường hầm vận chuyển bên trong, chuyện kế tiếp tình đã không còn cách nào kiểm tra. Sâu thẳm đường hầm vận chuyển vượt qua vô tận không gian, từng tầng một không gian xoay tròn đảo lộn. Rầm rầm. Đúng lúc này, đường hầm vận chuyển bên trong một hỏa diễm cự thủ đột nhiên truy kích mà, tốc độ kinh người hết sức đuổi hướng Lăng Thiên. Đáng chết. Vẫn bị hắn phát hiện ra ma ngày đại đế không xong hét lớn một tiếng. Hắn biết, Long Đỉnh chi chủ đã phát hiện hắn. Thình thịch. Đáng tiếc, lúc này ma ngày đại đế tại ngăn cản Thiên Luân hồi công kích sau, càng thêm suy yếu hết sức, liền Lăng Thiên đều không chấn áp được đi. Chỉ thấy bàn tay lớn kia ầm ầm ở giữa đánh ra một kích hỏa diễm trường ấn, đánh về phía Lăng Thiên thân thể. Bất quá, cái này hỏa diễm trường ấn vẫn chưa thương tổn tới Lăng Thiên thân thể, mà là đuổi sát hướng linh hồn hắn, đánh vào hắn trong thế giới linh hồn, đánh ra trong ma ngày đại đế ma hồn. Phốc, ma ngày đại đế phun ra một cái linh hồn chi huyết, giữ tợn tức giận, đáng chết tiểu bối, thù này bổn thiên tôn ghi nhớ. Đáng tiếc, còn chưa chờ ma ngày đại đế nói xong, Lăng Thiên linh hồn lập tức mãnh liệt mà lên. Đem suy yếu hết sức ma ngày đại đế ma hồn cho chân áp xuống, lại lần nữa đoạt lại thân thể trưởng không quyền. Đây là tinh không thế giới. Lăng Thiên thân hình tại đường hầm vận chuyển bên trong thần tốc xuyên qua, khi hắn mở mắt lần nữa là bị trước mắt một màn cho chấn động đến. Bởi vì, xuất hiện ở trước mặt mình dĩ nhiên là vô biên vô hạn tinh không vũ trụ. Mà tại chính mình, tại này trong vũ trụ thần tốc xuyên qua. Đặc biệt xuất hiện ở trước mắt mấy cái thật lớn vô biên tinh cầu, càng là chấn động đến Lăng Thiên. Ở phía dưới, một cái so địa cầu Thái Dương to lớn hơn hàng tỷ lần tinh cầu xoay tròn, tản mát ra bàng bạc viễn cổ mênh mông khí tức, một cổ cảm giác quen thuộc đập vào mặt, đúng là Nam Lĩnh. Mà ở Nam Lĩnh cùng một cái chung quanh, bốn cái cùng nó to lớn giống vậy tinh cầu, sắp xếp cùng nhau, mà ngũ viên tinh cầu trong trong có một khỏa so với nó bốn cái lớn mấy lần, bất quá bọn hắn đều quay chung quanh một cái so với chúng nó to lớn hơn gấp mấy trăm lần vô biên tinh cầu xoay tròn. Mà ở này ngũ viên tinh cầu phô trương ra, tại bọn họ phía sau đều có vô số tinh hệ xoay tròn, phảng phất những thứ này tinh hệ đều là dựa vào này năm viên ngôi sao bóng đá tồn tại. Này ngũ viên tinh cầu là Lăng Thiên sợ hoặc vạn phần, trước mắt một màn để hắn ngu. Này ngũ viên tinh cầu chính là ngũ vực, ngươi phía dưới chính là Nam Lĩnh. Sau đó là Đông Thổ, Bắc Cương cùng Tây Mạc. Viên kia nhẹ lớn mấy lần chính là Đông Thổ. Những tinh hệ tinh cầu, chính là vạn giới. Đúng lúc này, hỏa lao thanh âm tại Lăng Thiên trong đầu vang lên, thanh âm hắn mang theo cảm thán. Trong lúc này ở giữa này có thể khổng lồ gấp mấy trăm lần tinh cầu là. Lăng Thiên trừng lớn khiếp sợ mắt nhìn so ngũ vực cộng lại còn muốn khổng lồ vô số lần tinh cầu. Này có thể tinh cầu cùng ngũ vực bất đồng, nó tản mát ra một cổ tinh mịch, khí tức tử vong, một cổ cô lạnh tăng thương, bi tráng vô cùng thê thảm, phảng phất một vị hướng đi diệt vong tướng quân. Tinh cầu này, duy chỉ có trung tâm một cái điểm nhỏ còn tản mát ra sinh cơ khí tức, tựa hồ đang nói cho mọi người, nó không có chết. Hỏa lao ngắm nhìn tinh cầu này. Một cổ bi thương thê lương xông lên đầu, thanh âm khàn khàn, như là bị xúc động trong lòng một cầu nối, đạo, nó trước đây có một tên là Trong Nguyên. Hôm nay nó còn có một cái tên khác, là Biên Hoang. Biên Hoang. Cái này tĩnh mịch tinh cầu chính là Biên Hoang. Lăng Thiên kêu lên sợ hãi, dù cho hắn không có thấy toàn cảnh, nhưng cũng biết này vô cùng to lớn tinh cầu, còn hơn vậy chỉ có 30 lục đế quốc Biên Hoang, khổng lồ rất nhiều. Biên Hoang có thể qua sinh tồn lãnh thổ quốc gia. Liền Nam Lĩnh một cái thần quốc đều không cách nào so với. Cùng khổng lồ vô biên tinh cầu, cách biệt quá xa quá xa. Nó trước đây là Trong Nguyên, vì sao hôm nay lại trở thành Biên Hoang? Lăng Thiên sợ hoặc hỏi. Hỏa lao trầm mặc một hồi, như là nhớ lại xa cổ mộ chút ký ức, trong lòng bi thương càng sâu, đạo, bởi vì chiến tranh. Tại vạn cổ trước, Biên Hoang tên là Trong Nguyên. Mà Trong Nguyên chính là ngũ vực cùng vạn giới trung tâm, nó đã từng vô số tên cùng xưng hô, thiên giới, thiên đình, tiên giới. Thiên đường, trung tâm vũ trụ. Đáng tiếc, tại lần lượt trong chiến tranh, bóng tối náo động trong. Biên Hoang liên tiếp khô kiệt, bị trong mắt phá hoại, thậm chí tại thiên tôn cảnh trong lúc giao thủ, liền thế giới bổn nguyên đều bị hoành kích liên tiếp vỡ vụn. Đến cuối cùng, cái này vạn giới trung tâm thế giới, chậm rãi hướng đi diệt vong, càng ngày càng nhiều khu vực không còn cách nào ở lại. Cho tới bây giờ, chỉ còn dư lại Biên Hoang thoáng cái phiến thế giới, như trước còn có thể sinh tồn. Lăng Thiên nghe hỏa lão kể ra những thứ này xa gịu gì ẩn mật, trong lòng cuốn lên một cổ thao thiên ba lan, rung động trong lòng để hắn thật lâu không còn cách nào dẹp loạn. Biên Hoang chính là thiên giới, thiên đỉnh. Đây chẳng phải là nói, năm đó ta độ kiếp cũng không chưa thành công. Lăng Thiên trong lòng lẩm bẩm đạo, hắn vẫn cho là chính mình đời trước độ kiếp thất bại xuyên qua mà tới. Thế nhưng, hôm nay xem ra hắn cũng không phải là thất bại, mà là lấy một loại phương thức khác độ kiếp thành công. Không đúng. Nếu như biên hoang là thiên giới, vì sao ta khi độ kiếp thấy tiên giới cùng biên hoang sẽ có lớn như vậy sai biệt? Hơn nữa, một mảnh kia trong tiên giới ở lại tiên nhân cường giả, rõ ràng so biên hoang những người này mạnh hơn nhiều. Lăng Thiên bị ngu nhưng một hồi lâu, đột nhiên thì linh quang lóe lên, như là nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói. Hắn nhớ được vô cùng rõ ràng, ở kiếp trước lúc độ kiếp, Thành Kiến nhìn thấy qua tiên giới bộ dáng. Chỗ ấy tiên quang giật thải, chính là thiên đường phúc địa, cùng này rách rách dưới dưới biên hoang có chênh lệch thật lớn. Hơn nữa, hắn cũng cùng những tiên giới đó cư dân giao thủ qua, thậm chí từng đánh chết không ít. Hơn nữa, cuối cùng một kiếp vượt qua là, hắn còn bị một vị tiên giới tuyệt thế cường giả tập kích qua, người nọ thực lực ít nhất đạt đến thần tôn cảnh, bằng không không có khả năng như vậy mà đơn giản đánh giết trọng thương Lăng Thiên. Nếu như nói biên hoang bên trong có thần tôn cảnh cường giả, như vậy tại thiên tôn không ra thời đại, như trước có thể trở thành vạn giới trung tâm, để ngũ vực cùng ước vạn thế giới lai triều bái. Nói như thế, hắn độ kiếp thấy tiên giới cùng trước mắt tiên giới, căn bản là hai cái hoàn toàn tương phản hai cái thế giới. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao ta độ kiếp tiên giới cùng biên hoang có sao chênh lệch lớn? Cuối cùng khi độ kiếp thấy tiên giới, đến cùng là đúng hay không biên hoang? Lăng Thiên trong đầu tuân hướng vô số nghi vấn, những nghi vấn này liền chính hắn không còn cách nào lấy được đáp án. Nếu như biên hoang chính là tiên giới, như vậy hắn độ kiếp cũng coi như một loại phương thức khác thành công. Thế nhưng, vậy hắn khi độ kiếp thấy vậy là cái gì? Còn có nếu như ta độ kiếp thành công, vì sao đi tới sẽ biên hoang, mà không phải một cái nhìn như thiên đường phúc địa tiên giới? Này hai người cuối cùng có quan hệ gì? Vô số nghi vấn tại Lăng Thiên trong lòng lưỡng lự, thế nhưng, hắn lại không cách nào hỏi Hỏa Lão. Trọng sinh xuyên qua là hắn bí mật nhất một trong, cho dù là Hỏa Lão hắn cũng không có nói cho đối phương biết. Làm không tiết lộ bí mật này, Lăng Thiên có thể không có ý định nói cho Hỏa Lão việc này. Rầm rầm rầm. Ào ào ào. Liền Lăng Thiên nghi ngờ lấy tiên giới sự tình cùng biên hoang cuối cùng có gì liên hệ lúc. Xuyên qua trong Lăng Thiên, đột nhiên đi tới biên hoang mặt khác, mà hiện ra ở trước mắt một màn, lại đem hắn cho rung động thật sâu đến. Chỉ thấy tại biên hoang trên tinh cầu không, một cái thật lớn vô biên, như hàng tỷ tinh hệ nhẹ rất lớn lỗ xoáy đen liên tiếp xoay tròn, đó cũng không phải là không gian truyền tống vòng xoáy, mà là trong vũ trụ, lớn nhất phá hoại người, vũ trụ vô số sinh linh khắc tinh hấp động, có thể hủy diệt tất cả. Cho dù là vũ trụ đều có thể bị cắn nuốt hắc động. Vô luận bất kỳ vật gì, một khi bị hắc động hấp xả tiến nhập bên trong, chỉ có diệt vong kết quả. Mà xoay tròn cự đại hắc động, liên tiếp lôi kéo khổng lồ vô biên biên hoang tinh cầu, hướng về bên trong thôn phệ. Tuy là, biên hoang di động đặc biệt chậm chậm, nhưng vẫn là một chút hướng về hắc động tới gần. Đó là cái gì? Lăng Ngải tinh thần càng ngày càng suy yếu, liên tiếp đại chiến, còn có lần này lần chấn động để Lăng Thiên tâm tình khoảng cách ba động. Một cổ cảm giác mệt mỏi cuốn tới, để Lăng Thiên từ từ suy nghĩ phải ngủ say đi. Tội ác chi địa. Liền Lăng Thiên ngủ say đi là lúc, Hỏa Lão sâu kín thanh âm nói. Bất quá, Lăng Thiên có thể hay không nghe cũng không rõ ràng. 3. 4.000 chữ đại. Chương 862, tuyệt vực. Siêu viễn cự ly vượt giới truyền tống, liền Lăng Thiên mình cũng đã mất đi ý thức, không biết tại không gian thông đạo bên trong mặc thoi bao lâu. Vong thủ phát lúc này hắn, hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say trong. Liên tiếp đại chiến còn có thân thể cùng trên linh hồn bị thương, để Lăng Thiên rơi vào chiều sâu ngất xỉu. Không biết qua bao lâu, một cổ cường đại sức lôi kéo lượng truyền lại tới, Lăng Thiên cảm giác cả người như là bị ngọn lửa bao vây. Lúc này, một cái cùng đông thổ không lớn bao nhiêu khổng lồ tinh cầu lãnh thổ quốc gia, còn hơn nam lĩnh còn muốn khổng lồ, cái này lãnh thổ quốc gia cả cái tinh cầu một mảnh đen nhánh, tràn ngập khói lửa, chiến tranh, bóng tối phảng phất một chỗ chiến trường. Cùng mạnh mẽ sinh cơ khắp nơi hòa bình Nam lĩnh so sánh, hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau. Mà lúc này, một cái đường hầm vận chuyển ngút trời mà hàng, tại đường hầm vận chuyển bên trong, một đạo thân ảnh như lưu lại một dạng mang theo hỏa diễm này phần đuôi xe qua, hung hăng va chạm xuống phía dưới lục địa. Ầm. Cường va chạm mạnh đánh vào mặt đất, đen kịt đất đai lan ra một cái trăm dặm phương viên thật lớn hố sâu. Trong hố lớn tâm, cường đại lực va đập mang đến đau đớn kịch liệt, để Lăng Thiên ý thức ngắn ngủi khôi phục một điểm, mơ hồ mở mắt. Màu đen đất đai, một cổ chiến tranh khí tức xông vào mũi, chỗ xa xa từng tiếng xung phong liều chết tiếng, chiến đấu tiếng nổ vang, mặc dù cách nhau rất xa đều có thể đều đủ cảm giác được. Ta đây là tới đó. Lăng Thiên âm thanh yếu ớt, chân mày thật sâu nhăn lại, lộ ra vẻ thống khổ dù gì nói. Hắn cảm giác cả người xương cốt đều vỡ vụn, phảng phất thân thể không dễ chịu chính mình một dạng, không còn cách nào động đậy. Lẽ nào ta tới đến nơi nào đó? Chiến trường. Lăng Thiên trong lòng suy đoán nói. Bất quá ngay sau đó trên thân bị thương nặng lại lần nữa cuốn tới, mệt mỏi để Lăng Thiên ý tứ lại lần nữa mơ hồ, mí mắt cũng thay đổi được trầm trọng vô cùng, chậm rãi hấp xuống. Liền Lăng Thiên gần làm mất đi ý thức lúc, chỉ thấy được một đạo hắc ảnh hướng hắn nơi này nhào qua đây, đạo hắc ảnh kia thoạt nhìn rách rách dưới dưới, tóc thai bù xù, còn chưa chờ Lăng Thiên triệt để thấy rõ ràng, cả người ý thức liền ngủ say đi. Lúc này, tại Lăng Thiên ngủ say đi sau, bóng đen cong lên Lăng Thiên, như giống như con khỉ mạnh mẽ hết sức lao ra hố to, hướng về nơi xa chạy như bay. Ô ô a a a, hắc a hắc hắc, quá tốt, quá tốt, con ta trở về. Không biết qua bao lâu, hôn mê Lăng Thiên đột nhiên cảm giác được đến một dòng nước gấm theo bên mép trượt vào bên trong cơ thể, nhanh chóng tăng ra, trở thành một dòng nước gấm ở trong người chảy xuôi. Lăng Thiên chậm rãi cảm giác được một cổ lực lượng ở trong người sống lại, trầm trọng thân thể bắt đầu khôi phục một chút lực lượng, ngất nặng nề ý thức, vài lần mơ hồ thức tỉnh, lại lần nữa ngủ say đi. Tại Lăng Thiên ngắn ngủi thức tỉnh này vài lần, loáng thoáng nghe một ít đối thoại. Người điên đại thúc, ngươi từ nơi nào nhặt được người? Một cái rất êm thai thanh âm cô gái, như chuông gió một dạng thanh thủy đến. Hi hi, ha ha ha, hắn là con ta, hắn là con ta trở về bị vấn đề người, hỏi không đáp lung tung đáp lại. Tại Lăng Thiên mơ mơ màng màng trong hình, nàng kia bất đắc dĩ lắc đầu không để ý. Tưởng thượng tiểu tử này vừa nhìn chính là một đào binh, ngươi hà tất như vậy để ý tới hắn, còn phí phạm nhiều như vậy quý giá dược liệu. Một cái nam tử mang theo chán ghét thanh âm nói, còn có cái người điên kia, sớm nên đem hắn đuổi ra quân doanh, bây giờ còn mang về một cái trói buộc. Hồ Toàn, làm sao ngươi biết hắn chính là một cái đào binh? Ta xem hắn là theo trên chiến trường trọng thương, bị cứu trở về binh sĩ mới đúng. Nếu như ngươi không thích nơi này, liền cút cho ta đi ra. Nữ tử cả giận nói. Sau đó, nam tử kia tức giận chừng Lăng Thiên cùng người điên, phẫn hận đi ra ngoài. Như vậy sự tình, tại Lăng Thiên hôn mê trong đoạn thời gian này cũng không hiếm thấy. Thậm chí một lần bán thanh tình trong, Lăng Thiên trải qua một lần hung hiểm vạn phần sống sót sau tai nạn. Cái kêu Hồ Toàn nam tử, lợi dụng khi thiếu nữ không ở lúc, chính mình vụng trộm chạy vào bệnh hoạn doanh. Băng lanh ánh mắt nhìn hôn mê Lăng Thiên, đạo, tiểu tử, ngươi không nên xuất hiện nơi này, cũng không nên cùng tưởng thược mang cùng một chỗ thời gian dài như vậy, hiện tại ngươi có thể yên vui đi tìm chết. Vừa nói, Hồ Toàn xuất ra một cái bình nhỏ dược dịch, đặt ở Lăng Thiên bên mép muốn phải cho ăn Lăng Thiên uống vào. Điều này làm cho nửa hôn mê Lăng Thiên vừa kinh vừa sợ, trong lòng một cổ sát ý mãnh liệt, hắn rất muốn lập tức thanh tỉnh qua đây, đem trước mắt nam tử cho giết. Lăng Thiên không biết đối phương vì sao mưu sát chính mình, thế nhưng, dám giết chính mình vậy sẽ phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Thế nhưng, vô luận Lăng Thiên làm sao tức giận, hắn thân thể như trước không còn cách nào động đậy. Thân thể và linh hồn bị thương quá mức nghiêm trọng, tuy là khôi phục một chút, nhưng xa kém xa động đậy. Bên trong chai dịch thể, đã va chạm vào chỉ thấy môi, lạnh lẽo cảm giác truyền lại tới, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ cuồn cuộn, để Lăng Thiên cả người lông tơ dơ lên muốn phải phản kháng. Thế nhưng vẫn cứ có không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ha ha ha, nhi tử ta mang cho ngươi ăn ngon đến. Đúng lúc này, một đạo điên điên khùng khùng thanh âm truyền đến, một đạo hắc ảnh nhanh chóng rút vào đến. Cái thanh âm này để đang ở người hành hung dọa cho giật mình, trong tay bình nhỏ run lên, bên trong độc dược bay tung tóe ra ngoài. Thấy có người đi vào, Hô Toàn vội vàng thu hồi độc dược. Mà lúc này, người điên lão đầu xông vào đi vào mang theo một cái hồng sắc hoa quả, hưng phấn hết sức chạy về phía Lăng Thiên. Như là không có thấy Lăng Thiên một dạng. Trải qua lần này, Lý Vận cảm giác đạo một cổ mãnh liệt nguy cơ, hắn không biết nam tử kia lúc nào sẽ tại tới giết chính mình, sở dĩ hắn nhất định phải mau chóng thức tỉnh qua đây, bằng không rất có thể sẽ bị giết chết. Mấy ngày nay, Lăng Thiên cảm giác mình thân thể cùng linh hồn lấy tốc độ kinh người đang khôi phục trong, không ở giống như trước chậm như vậy. Ở một cái sáng sớm trong, một ôn hòa ánh mặt trời chiếu vào Lăng Thiên trên mí mắt, Lăng Thiên không thích đứng đưa tay che hạ ánh mặt trời, từ từ mở mắt. Triệt để thức tỉnh qua đây. Lần này thức tỉnh, Lăng Thiên cảm giác được chính mình thân thể đã có thể sống động, một cổ bàng bạc huyền khí lực lượng cũng có thể ở trong người lưu loát vận chuyển trong. Sau đó, Lăng Thiên chậm rãi ngồi thẳng thân thể, tra xét này cảnh vật chung quanh, thật mấy ngày nay Lăng Thiên cũng đúng cảnh vật chung quanh Mạc Thanh Sở không sai biệt lắm. Nơi này chắc là một chỗ chiến trường bệnh hoạn doanh địa, bởi vì thỉnh thoảng sẽ truyền đến từng tiếng bệnh hoạn kêu thảm thiết, chung quanh cũng tràn đầy từng cổ một đan dược khí tức. Ha ha ha, nhi tử ngươi tỉnh. Người rốt cục tỉnh lại. Liền Lăng Thiên nhìn chung quanh đây lúc, một cái nằm Lăng Thiên bên cạnh xó xỉnh bóng đen đột nhiên bay nhảy ra, quay chung quanh này Lăng Thiên, hưng phấn kêu to lên, liên tiếp gào thét Lăng Thiên vì nhi tử. Cái bóng đen này, toàn thân bẩn thỉu tóc thai bù xù, mặc rách rách dưới dưới. Da nua gương mặt như là vỏ cây một dạng, lộ ra hưng phấn hài lòng nụ cười, đây mới thực là phát ra từ tâm nụ cười. Mà lao nhân này xem ra có chút gầy yếu, tóc đều mang theo cái này không ít tóc trắng, điên điên khủng khủng. Hàm răng ít. Lăng Thiên tâm tình phức tạp trong mơ hồ nhớ, dường như chính là cái này Phong lão đầu theo trong chiến trường cứu mình. Đúng lúc này, bên ngoài trại lính mặt mảnh đột nhiên mở ra, một thiếu nữ thanh âm đi tới, thiếu nữ thấy thức tỉnh qua đây Lăng Thiên, nhất thời lộ ra một kinh hỉ nụ cười. Ngươi tỉnh. Thiếu nữ thoạt nhìn chừng 20 tuổi, duyên dáng yêu kiều dáng người, ngây ngô nhắn nhủi dung nhan, tuy là không tính là kinh thế hai tục, nhưng cũng là cực khó được mỹ nữ tuyệt thế. So ra kém Vũ Huyền, Yến Sở Sở, Sở Yên Nhiên cùng để cho người ta vừa nhìn liền đặc biệt kinh diễm, nhưng là phi thường coi được. Hơn nữa, thiếu nữ nụ cười thoạt nhìn đặc biệt ôn nhu, giống như người nàng mở dạng, ôn nhu như nước, giống như một vũng thanh tuyển chảy xuôi vào trong lòng người, hâm nóng ấm lòng người. Ngươi ngất xỉu thời gian dài như vậy, người điên đại thúc luôn luôn coi chừng ngươi, bất quá nói cũng kỳ quái, vốn tưởng rằng để ý tới nghỉ ngơi mấy tháng mới có thể khôi phục, lại không nghĩ rằng ngươi mấy ngày nay tốc độ khôi phục đặc biệt kinh người. Tưởng thược nói vừa cho Lăng Thiên kiểm soát thương thế trên người, vừa hướng hắn đến, ngươi hiện tại xem ra, cũng có thể bình thường vận động, sử dụng sức mạnh. Bất quá, cũng phải nhiều cẩn thận một chút, dù sao ngươi mới vừa mới khôi phục. Lăng Thiên tùy ý đối phương kiểm soát chính mình thương thế, dù sao mấy ngày này đều là nàng tại chiếu cố mình. Bất quá, Lăng Thiên chân mày cũng là nhăn lại, hỏi, nơi này đến tột cùng là đâu phải? Vì sao ta sẽ đi tới nơi này? Nơi này là tuyệt vực. Đông thổ đại đường chấn thủ kháng ma chiến trường, lệ thuộc trực tiếp Ngọc Thân Vương thống trị quân đoàn thứ 9 tưởng thực cười cho Lăng Thiên giải thích thân ở hoàn cảnh. Ngũ vực trong, hung hiểm nhất tuyệt vực Lăng Thiên cao mày lẩm bẩm một tiếng. Ngũ vực trừ Đông thổ, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Bắc Cương ở ngoài. Còn có một nơi, chính là tuyệt vực. Tuyệt vực cùng nó tên một dạng, chính là một chỗ để cho người ta tuyệt vọng phương. Nó tứ đại lãnh thổ quốc gia, tại các thế lực lớn dưới sự thống trị coi như hòa bình. Duy chỉ có tuyệt vực luôn luôn chỗ tại trong chiến trường. Bởi vì, tuyệt vực chính là nhất tới gần ma tộc kết giới địa phương. Hơn nữa, hôm nay kết giới càng ngày càng yếu đuối, tuyệt vực kết giới cũng ở đây mấy vạn năm trước liền bắt đầu xuất hiện cục tính tổn hại. Càng ngày càng nhiều ma tộc vượt qua kết giới xâm lấn nơi này, thậm chí ngay cả thần đạo cảnh ở trên ma tộc cũng đã có khả năng đến. So với việc nó biên giới, kết giới như trước kiên cố, nơi này sớm đã thiên sang bách khổng. Mà ở trong đó cũng trở thành nhân tộc cùng ma tộc nhất đại chiến trường chi địa. Dù cho nó lãnh thổ quốc gia cũng tồn tại cùng loại thiên ma chiến trường như vậy địa phương, thế nhưng so với việc toàn bộ lãnh thổ quốc gia đều trở thành chiến trường tuyệt vực mà nói, có thể nói là tiểu vu thấy đại vu. Lăng Thiên cũng không nghĩ tới, chính mình truyền tống không gian sau đã rơi vào ngũ vực trong tuyệt vực. Còn như ngươi thế nào đi tới nơi này, cũng là hơn 10 ngày trước người điên thúc đem ngươi theo chiến trường cứu ra. Tưởng thực kiểm tra xong Lăng Thiên thân thể phát hiện đã không có vấn đề quá lớn sau, nở nụ cười đạo. Người điên lão đầu Lăng Thiên nhìn về phía một bên nụ cười sáng rực nhìn mình lão đầu tử, mơ hồ thấy được lão đầu này có chút bất phàm, nhưng là vừa thấy được tựa hồ là ảo giác. Lăng Thiên nhớ được mấy ngày trước cái khác nam tử muốn giết hắn lúc, trước mắt Phong lão đầu đột nhiên xông tới cứu hắn. Sau đó, cho ăn một loại đặc biệt hồng sắc trái cây. Sau đó, hắn thân thể bản thân chữa trị năng lực cũng bị kích thích sống lại. Lăng Thiên thân thể vốn là vô cùng cường đại, chữa khỏi năng lực càng là kinh người. Bất quá, liên tiếp bị thương sau, cũng bởi vì ma khí sảm tạp nguyên nhân, bản thân chữa trị năng lực tạm thời bị ma khí phong ấn lại, hai bên xung đột lẫn nhau. Thế nhưng, chính là một khắc kia trái cây trong trừ Lăng Thiên trong cơ thể tàn dư ma khí lực lượng, bản thân năng lực khôi phục cũng sống lại. Cho nên mới có thể nhanh như vậy khôi phục qua đây. Dĩ nhiên là hắn cứu ta trở về, tại sao lại kêu con ta? Lăng Thiên mày nhăn lại hỏi. Bởi vì tưởng thực chính phải chuẩn bị trở về lúc. Bên ngoài lại có một đạo thân ảnh đi tới. Đồng thời một đạo không quá thân mật thanh âm truyền vào, nghe nói tiểu tử kia tỉnh. Ha ha, ở chỗ này đợi lâu như vậy, hơn nữa phí phạm chúng ta này nhiều tài nguyên cũng nên cùng hắn thật tốt tính một lần. Nam tử vén rèm, đi tới, một đôi kiêu căng băng lánh ánh mắt, lập tức tỏa định Lăng Thiên đạo, tiểu tử ngươi tỉnh, hiện tại nên nói cho chúng ta biết ngươi lại lịch đi, ngươi đến tuột cùng là cái kia quân đoàn đào binh. Nam tử gương mặt có chút ấm lãnh, một đôi ưng nhãn như đao, để hắn lộ vẻ được càng thêm âm nhu. Trên thân chí tôn cảnh bắt trọng khí tức tỏa ra, triển lộ ra thực lực bất phàm. Những ngày gần đây, Hồ Toàn cũng hỏi thăm qua phụ cận một ít đội ngũ, quân doanh người có hay không nhận thức Lăng Thiên. Thế nhưng, toàn bộ trong quân đoàn dĩ nhiên không có một nhận thức Lăng Thiên. Như vậy Lăng Thiên chỉ có thể là nó quân đoàn binh sĩ, mà mỗi quân đoàn chấn thủ lãnh thổ cực kỳ bao la, trừ xuất động lao tổ cấp loại cực lớn chiến tranh, thường ngày đều là khó có thể tình cờ gặp. Sắp tới cũng chưa từng phát sinh qua cái gì loại cực lớn chiến tranh. Như vậy Lăng Thiên chỉ có một cái khả năng, chính là nó quân đoàn đào binh. Đối với đào binh, tất cả mọi người vô cùng khinh thường, thậm chí là xem thường khinh thường. Bởi vì tại tuyệt vực bên trong, đại đô lấy quân đoàn thống trị, nguyên thủy cư dân cũng chỉ sẽ trở thành chiến sĩ. Thân là nhân tộc chiến sĩ, theo tại tuyến đầu cùng ma tộc giao chiến, tuy là vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng là bọn hắn kiêu ngạo, mỗi tên lính đều vẫn lấy làm hảo. Đối với những thứ kia sợ hãi ma tộc, không dám lên chiến trường đào binh, không có một quân đoàn binh sĩ sẽ thích. Trong ngay mắt, thương hoạn trong doanh không ít người thụ thương chiến sĩ nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt tràn ngập chán ghét, xem thường và khinh thường, thậm chí một ít cấp tiến chiến sĩ đã lộ ra không tốt ánh mắt. Lăng Thiên nhìn Hồ Toàn, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, nếu như hắn nhớ không lầm, ở ngất xỉu là lúc chính là trước mắt nam tử muốn phải cho hắn hạ độc độc sát hắn. Bất quá, Lăng Thiên trong lòng sát ý lóe lên qua, liền thần tốc cần nút. Lăng Thiên cũng rõ ràng bản thân tự nhiên không có khả năng thật nói ra bản thân lai lịch, vì vậy liền chính mình hư cấu lên, ta là tuyệt vực bên trong dân bản địa, tại lúc rất nhỏ bị sư phụ mang đi tu hành, mãi đến không lâu mới bị sư phụ phóng xuất. Lúc đầu muốn quân đoàn, không nghĩ tới nửa đường tình cờ gặp chiến tranh, bị thần đạo cảnh chiến đấu lan đến trọng thương, cho nên mới được cứu đến nơi đây. Lăng Thiên theo như lời tất cả có thể nói là sơ hở trăm chỗ, thế nhưng vẫn cứ cũng làm cho đối phương không mượn được cớ. Nói Lăng Thiên là đào binh, vẫn cứ Lăng Thiên vừa chuẩn bị quân đoàn, này có ngăn chặn đối phương đào binh mượn cớ. Mà hắn binh sĩ, nghe Lăng Thiên muốn quân đoàn, khí sắc cũng đẹp mắt một tí dù sao, tân binh sĩ đối với bọn họ mà nói cũng là chuyện tốt. Hừ, tiểu tử ngươi tốt nhất là nghĩ như vậy, nếu để cho ta biết ngươi có khác xem tất muốn tốt cho ngươi xem. Hồ Toàn nghiêm giọng nói, trong mắt hắn có chút không cam lòng, bất quá cũng không suy nghĩ bỏ qua Lăng Thiên. 4.000 chữ đại. Chương 863, đại chiến bạo phát. Hai ngày kế tiếp, Lăng Thiên đều tại bên trong quân doanh khôi phục chính mình thương thế, mà thông qua mấy ngày nay ăn dưỡng, Lăng Thiên trong cơ thể huyền khí có thể vận chuyển bình thường, đại đạo cũng có thể vận dụng. Tiểu thuyết thế nhưng, vô pháp đạt đến thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Nhiều ám thương, còn có lưu lại ma khí thương tổn, đều phải cấp độ sâu trị liệu mới được. Lăng Thiên cũng mơ hồ nhận thấy được vô luận hắn đi đâu phải, cũng chúng có người ở vụng trông theo. Bất quá, hắn vẫn chưa để ở trong lòng. Thông qua mấy ngày nay giải, Lăng Thiên cũng trên đại thể đối tuyệt vực có một rõ ràng nhận thức. Tuyệt vực, tựu như cùng nó tên một dạng. Chứ chẳng bao giờ dừng lại chiến tranh bên ngoài, nơi này tài nguyên cực bẩn cùng, nhưng lại kinh người phong phú. Tuyệt vực đại bộ phận địa khu, đều là một mảnh đất đen, linh khí mỏng manh đáng thương, đồng thời bởi vì quanh năm chiến tranh, có hướng biên hoang kia chờ hoang vắng trạng thái diễn biến. Bất quá, nơi này tài nguyên nhưng lại kinh người phong phú. Bởi vì, tuyệt vực nhiều tài nguyên có tụ tập tính chất đặc biệt, nói cách khác, một khi phát hiện chỗ nào có tài nguyên, như vậy chỗ đó tài nguyên sẽ cực phong phú. Loại này tài nguyên phân bố, đặc biệt bất bình đẳng. Không có chỗ, liền linh khí đều mỏng manh hết sức, có tài nguyên địa phương thì như kinh thế bảo tàng một dạng. Dược vương, thần dược, thiên hồn thạch mỏ, tự nhiên động tiên, đặc biệt ma tinh mỏ, thậm chí ngay cả thần tinh mỏ đều tồn tại. Nặng hơn luyện khí dụng thân thiết, thần vật càng là cái gì cần có đều có. Cũng đúng là như vậy, tuyệt vực cũng hấp dẫn ngũ vực rất cường đại mạo hiểm người tới trước. Đồng thời, ngũ vực nhiều vượt giới thế lực lớn cũng lại ở chỗ này có quân đoàn cứ điểm. Bao gồm Long Đỉnh, cũng ở nơi đây lưu lại quân đoàn cứ điểm, trấn thủ một phương lãnh thổ. Bất quá, Long Đỉnh quân đoàn cứ điểm cách nơi này đặc biệt xa xôi, hơn nữa, cứ điểm kia tục chuyển cùng Thiên Ma chiến trường nghị thông suốt, mà Thiên Ma chiến trường thật cũng là liền nhau, tuyệt vực, Nam Lĩnh, trong nguyên, ma giới một cái chính giữa ván cầu. Cũng đúng là như vậy, Thiên Ma chiến trường bạo phát chiến tranh số lần, so tuyệt vực Long Đỉnh trấn thủ lãnh thổ còn nhiều hơn, thậm chí càng thêm vô cùng thê thảm. Bởi vì, một khi đoạt được Thiên Ma chiến trường, ma tộc liền có thể nhờ vào đó tấn công Nam Lĩnh, tuyệt vực, thậm chí thông qua trong nguyên lớn nhất truyền tống trận, đến đi ngũ vực bất kỳ lần nào. Tại trung nguyên vượt giới truyền tống trận, tục truyền chính là ngũ vực lớn nhất, có thể đi thông bất kỳ lần nào truyền tống trận. Bởi vì, đó là Thiên Tôn lưu lại một truyền tống trận. Lăng Thiên đợi ở chỗ này, không đơn giản lấy được tuyệt vực nhiều biến mất, thậm chí ngũ vực nhiều bí ẩn tin tức cũng có thể lấy được. Bởi vì nơi này tụ tập đến từ ngũ vực vô số cường giả. Tiểu thuyết. Mà Lăng Thiên nơi ở cái trận doanh này, chính là Đông Thổ Đại Đường, Ngọc Thân Vương thống trị quân đoàn. Ngọc Thân Vương tục truyền chính là nữ hoàng bên cạnh đại hồng nhân, thực lực vô cùng kinh khủng. Trong truyền thuyết, ít nhất là thần vương cảnh trở lên, thậm chí có thể là viễn cổ đại năng cấp bậc linh vị cảnh. Đại đường quân đoàn thứ 9, nhất cao nguyên soái chính là Ngọc Thân Vương, phía dưới còn lại là do 10 vị chân thần lao tổ, cùng 32 vị viên mãn lao tổ thống trị sư cấp quân đoàn. Mà ở tại bọn hắn phía dưới, lại có hơn 1.000 vị thần đạo cảnh bá chủ thống trị quân đội. Mà Lăng Thiên sở tại địa phương, là một vị viên mãn cảnh lao tổ quân đội dưới quyền trong một cái đại đội trận doanh. Một cái đại đội chừng 5.000 người, từ một vị bán thần cảnh đại đội trưởng thống trị. Mà đại đội trưởng phía trên, lại có một vị thần đạo cảnh nhất trọng thống lĩnh, thống soái mấy trăm ngàn binh sĩ. Những binh lính này, thấp nhất cũng là linh đế cảnh, đồng thời linh đế cảnh binh sĩ cũng chiếm giữ đại bộ phận. Ở phía trên chính là chí tôn cảnh, bán thần cảnh. Chỉ có trở thành thần đạo cảnh, thành làm thống lĩnh cấp, thống soái cấp, mới có tư cách dẫn dắt một phương quân đội. Mạc Thanh sở tất cả sau, Lăng Thiên cũng chậm rãi thở phào một cái, đối Hồ Toàn kiêng kỵ cũng ít một phần. Bởi vì, Hồ Toàn so với lượng cũng bất quá thống lĩnh trăm người tiểu đội trưởng. Loại này tiểu đội, tại chiến trường chiến chết suất cũng rất cao. Nghĩa phụ ta trở về, mang cho ngươi đến thức ăn. Lăng Thiên trở lại quân doanh nơi ở, cầm trong tay mang theo linh dược cơm thẻ cầm cho Phong lão đầu. Tại tuyệt vực rất nhiều nơi linh khí mỏng manh, thậm chí mỏng manh đến không còn cách nào tu luyện. Muốn phải duy trì bản thân tiêu hao, cực phí phạm huyền khí. Sở dĩ, bên trong trại lính đại đô sử dụng một loại linh dược gạo. Loại này gạo sinh trưởng yêu cầu thấp, sản lượng cao. Có thể bổ khuyết chiến sĩ thường ngày tiêu hao, nhưng là muốn tu luyện chờ, nhất định phải dùng linh thạch hoặc là đất phách thạch, thiên hồn thạch. Nhi tử, người rốt cục trở về, ta thật là đói, mau đưa ăn cho ta. Phong lão đầu nhìn Lăng Thiên trong tay sự vật, đột nhiên bay nhào qua, đoạt lấy tay liền phong quyển tản vân ăn. Một mảnh tưởng thực xem, vội vàng vỗ Phong lão đầu phía sau lưng, vì hắn thư giãn đạo, người điên thúc ngươi ăn từ từ không có người dành với ngươi. Đồng thời, ôn nhu ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, đạo, Lăng Thiên ngươi đem chính ngươi phần sự vật cho người điên thúc, vậy ngươi ăn cái gì? Quân doanh phân phối sự vật lúc định lượng, Lăng Thiên đem mình cho Phong lão đầu ăn, như vậy chính hắn cũng không có được ăn. Ta có ăn hay không không có việc gì, những thức ăn này đối với ta vô dụng, nghĩa phụ có thể đủ ăn là được. Lăng Thiên cười nói. Lăng Thiên trong miệng nghĩa phụ chính là trước mắt Lao Phong tử, mà thông qua mấy ngày này giải, Lăng Thiên cũng biết lão nhân ra thân thế, bất quá Lăng Thiên biết những thứ này, cũng là nghe tưởng thực cùng hắn chiến sĩ theo như lời. Lão nhân ra lại nói tiếp cũng thật đáng thương, bản thân hắn chính là tuyệt vực nguyên thủy cư dân, có một đứa con trai. Bất quá, con của hắn tham gia một lần chiến tranh bất hạnh tử vong. Mà lão nhân ra nghĩ ước hải tử thành điên, bình thường chạy đến cái này quân doanh đến, nghe nói con của hắn chính là cái này quân doanh tử chiến binh sĩ. Mà những chiến sĩ kia cửa biết lão nhân ra thân thế sau, thấy được lão nhân đáng thương, liền tùy ý hắn đợi tại bên trong quân doanh. Thường ngày cũng sẽ cho hắn thức ăn, để hắn không đến mức bị chết đói. Lão nhân thường ngày tuy là cũng điên điên khùng khùng, bất quá, nhưng không có ảnh hưởng đến những binh lính kia, cũng không có tạo thành phá hoại. Lăng Thiên tại Tô sau khi tỉnh lại, biết lão nhân ra cứu mình, cũng đem mình làm tử chiến nhi tử. Trong lòng đồng cảm, cũng liền nhận lão nhân ra làm nghĩa phụ. Thế nhưng, lần kia quả hồng thật sau, Lăng Thiên liền chưa phát hiện Phong lão đầu lại bất luận cái gì tầm thường phương, dường như lần kia chẳng qua là hắn vận khí hái tới linh dược mà thôi. Thương thế của ngươi thế còn chưa từng khỏi hẳn, không ăn cái gì đối thân thể không tốt. Tưởng thực vừa nói vừa khuyên giải nói, dưới cái nhìn của nàng Lăng Thiên rõ ràng cho thấy tại kiếm cớ. Nàng lông mày đột nhiên nhăn lại, không vui lẩm bẩm, đều do Hồ Toàn, nhìn ngươi có thể vận động, liền đình chỉ ngươi linh dược cung cấp cho, nếu không. Mấy ngày này tiếp xúc, tưởng thực cái này thiếu nữ ôn nhu, cũng nhận thấy được Lăng Thiên chính là một cái có tình có nghĩa người. Không có ghét bỏ Phong lão đầu không ngừng, còn nguyện ý khi điên lão đầu nhi tử, thường ngày cũng đúng Phong lão đầu đặc biệt hiếu thuận, dường như thật à. Phong lão đầu xem như phụ thân đối đãi. Vì vậy, tưởng thực cũng đúng Lăng Thiên bằng hữu tốt. Mà ở Lăng Thiên xem ra, tưởng thực cái này ôn nhu như nước nữ tử, cùng nàng ở chung để Lăng Thiên cảm giác được đặc biệt thư thái, cũng từ tâm hỉ hoàn cô gái này. Những linh dược kia đối với ta vô dụng, cho hắn binh sĩ sử dụng càng thích hợp hơn. Lăng Thiên lau chùi Phong lão đầu tạng mặt, đối tưởng thực đạo. Lăng Thiên theo như lời cũng là sự thật, muốn phải để hắn thương thế trên người khỏi hẳn, ít nhất phải thần dược hoặc là thần đan mới được. Linh dược bình thường căn bản không dùng. Mà Phong lão đầu ăn no sau, cũng trực tiếp nằm xuống nhận tiện đến. Đông đông đông ba. Đông đông đông ba. Liền Lăng Thiên cùng tưởng thực nói này một hồi, bên ngoài đột nhiên vang lên từng tiếng chuông lớn lữ gõ tiếng, thần khí này đồng hồ lữ phát ra âm thanh xa xa quần quận ra, bao trùm toàn bộ quân đoàn. Nghe này chiến đồng hồ gõ, tưởng thực biến sắc, đạo, phải xuất chiến. Xem ra chắc là ma tộc đến công, chúng ta phải xuất chiến nên địch. Vút vút. Hoa lạp lạp lạp. Ở nơi này ngắn ngủi một chút thời gian, vô số binh sĩ thần tốc chỉnh tề tụ tập lại, mỗi một người phảng phất trời sinh một dạng. Thuần thục đeo lên cần muốn trang bị, chờ đợi xuất chiến. Hô! Lúc này, bên ngoài trại lính mặt một đạo nhân ảnh bước nhanh vào, một cái liền nhìn về phía Lăng Thiên cùng tưởng thực hai người, sau đó, ngón tay chỉ một cái Lăng Thiên, mệnh lệnh vậy lạnh lùng khẩu khí đạo, ngươi, hiện tại theo chúng ta xuất chinh. Hồ Toàn thái độ cực không khách khí, tiêu căng vẻ mắt nhìn xuống Lăng Thiên. Không chờ Lăng Thiên còn chưa có hành động, tưởng thực nhất thời tức giận nói, dựa vào cái gì? Lăng Thiên chính là người bệnh. thương thế hắn còn chưa khỏi hẳn, không thể xuất chinh. Hơn nữa, Hồ Toàn ngươi có tư cách gì yêu cầu hắn xuất chinh? Hồ Toàn xem thường ánh mắt vừa nhìn đứng ở tưởng thượng sau lưng Lăng Thiên, vung tay lên một tấm bảng gỗ bay về phía Lăng Thiên, bị Lăng Thiên thủ đoạn tiếp ở trong tay. Dựa vào cái gì? Hiện tại tiểu tử này đã là ta tiểu đội binh sĩ. Mới vừa rồi đại đội trưởng đã đồng ý tiểu tử này tiến nhập quân đội, đó chính là hắn chiến sĩ lệnh bài. Hồ Toàn ngạo khí ngẩng đầu, xem thường nhìn Lăng Thiên, đạo, hơn nữa, hắn như vậy cũng coi như người bệnh sao. Mấy ngày nay hắn có thể ăn có thể uống, huyền khí cũng khôi phục. Làm sao lại không thể ra chiến trường? Tưởng thực trên mặt tức giận, nhìn Lăng Thiên trong tay lệnh bài, đạo, hắn làm sao lại tiến nhập ngươi tiểu đội? Coi như muốn an bài cũng không phải sắp xếp vào ngươi tiểu đội. Lăng Thiên nhướng mày trong lòng minh bạch, mình bị hợp nhất tiến nhập Hồ Toàn tiểu đội, rất có thể là Hồ Toàn đang làm trò quỷ. Những ngày gần đây, Hồ Toàn lúc nào cũng xem Lăng Thiên không vừa mắt, cho hắn tìm các loại phiền toái. Bất quá, Lăng Thiên trong quan sát cũng phát hiện, này Hồ Toàn rất có thể là ưa thích tưởng thực, thế nhưng, Hồ Toàn lòng dạ nghĩa hẹp sắc mặt không được tưởng thực cùng hắn nam tử có lui tới. Đặc biệt Lăng Thiên thụ thương trong khoảng thời gian này, tưởng thực một mực chiếu cố hắn, đây càng để Hồ Toàn trong lòng đấu kỵ sinh ra oán hận. Sau đó, Lăng Thiên khôi phục bộ phận thực lực sau, cùng tưởng thực quan hệ không tệ, liền để Hồ Toàn càng thêm ghen ghét lên. Tiểu tử, ngươi không phải nói phải quân doanh, tạo dựng sự nghiệp, giết trừ ma tộc sao? Hiện tại ngươi cơ hội tới, ngươi sẽ không phải là sợ chứ? Hồ Toàn cơ cười một tiếng, đạo, luôn luôn trốn ở nữ nhân phía sau, đây cũng tính là một hán tử, là người chiến sĩ. Tưởng thực trong lòng càng thêm tức giận, đối Hồ Toàn hành vi cũng sinh ra chán ghét, giữa lúc nàng muốn phải cửa ra chợ giúp Lăng Thiên, để Lăng Thiên lưu lại lúc. Lăng Thiên một tay đè chặt tưởng thực bả vai, đạo, được, ta tùy các ngươi cùng đi xuất chinh. Hồ Toàn băng lạnh ánh mắt đảo qua Lăng Thiên phóng tại tưởng thực trên vai bàn tay, sát cơ lóe lên, nhưng trong lòng thì oán hận đạo, tiểu tử, có dũng khí chạm nữ nhân ta, ngươi xuất chinh lần này sau không có cơ hội trở về. Chương 864, xuất chiến. Quân sân luyện tập bên ngoài, mấy triệu đại quân quán trú ở đây, những đại quân này lấy chỉnh tề hết sức cả đội sắp xếp, có phi hành tại giữa không trung, có đứng ở mặt đất, từng tầng một giấy gấp cập vào. Theo chiến tranh đồng hồ lữ vang lên, đến lớn quân tập hợp. Không tới nửa khắc đồng hồ thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn, liền quán trú mấy triệu võ giả đại quân, bực này tốc độ liền Lăng Thiên đều khiếp sợ, phảng phất đối mặt là một đám quần thiên binh thiên tướng. Mà càng làm cho Lăng Thiên rung động trong lòng là, mấy triệu đại quân sắp hàng chỉnh tề, dĩ nhiên không có phát ra cái gì một điểm thanh âm, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không từng vang lên, phảng phất một sợi tóc hạ xuống thanh âm đều có thể nghe. Toàn trường yên lặng đáng sợ, rõ ràng mấy triệu đại quân ở đây. Thế nhưng yên lặng trình độ phảng phất chút nào không một người. Bực này nghiêm khắc quân quy, tuân thủ nghiêm ngặt thái độ khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Lăng Thiên kiếp trước đã biết chân chính thiên binh thiên tướng cũng không gì hơn cái này. Ầm. Đúng lúc này, nơi xa một vệ thần quang phóng lên cao, năm vị thần đạo cảnh cường giả trôi lơ lửng ở giữa không trung, bọn họ đồng ý mặt uy nghiêm túc mục, chỉnh tề chỗ đứng. Hôm nay tại Liếp Giả Ma Sơn Mạch, chúng ta khai quật đội thăm dò đến một cái phạm vi cực kỳ rộng rãi ma tinh mỏ, thế nhưng tin tức tiết lộ ra ngoài, khoảng cách Liếc Giả Ma Sơn Mạch phụ cận ma tộc quân đội đã xuất phát tấn công. Chúng ta nhất định phải bảo vệ này sơn mạch, đem ma tộc đánh sẽ ma tộc. Thần quang bên trong, một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm ùng ùng như thiên âm vang vọng toàn trường. Theo thanh âm này cùng thần quang trên lực lượng cảm giác, Lăng Thiên trong lòng suy đoán thần quang bên trong thần đạo cảnh cường giả, hẳn là vị kia viên mãn cảnh lão tổ. Ma tộc xâm chiếm chúng ta lãnh thổ, đồ sát chúng ta ngũ vực sinh linh, càng là cướp đoạt chúng ta tài nguyên. Việc này tuyệt đối không thể chứa cho phép. Tiêu diệt ma tộc, đoạt hồi cương thổ. Năm vị thần đạo cảnh cường giả, một vị thượng vị thần cường giả đứng ra giận dữ hét. Tiêu diệt ma tộc, đoạt hồi cương thổ. Tiêu diệt ma tộc, đoạt hồi cương thổ. Tiêu diệt ma tộc, đoạt hồi cương thổ. Ở đây các chiến sĩ từng cái giống giận, trên mặt tràn ngập vẻ cừu hận. Nhân tộc cùng ma tộc giao chiến vạn cổ tuyết nguyệt, sớm đã thâm cừu đại hận, đặc biệt trên chiến trường những binh lính này càng là chứng kiến qua vô số ma tộc tàn nhẫn thủ đoạn. Lần này chiến dịch chính là cỡ trung chiến dịch, sở dĩ tọa trấn quân doanh viên mãn cảnh lão tổ vẫn chưa xuất động. Thống soái mấy triệu đại quân chính là năm vị thần đạo cảnh lão tổ. Đại quân xuất kích. Vị kia thượng vị thần nổi giận gầm lên một tiếng, thần kiếm vung lên, dẫn dắt người khác bốn gã thần đạo cảnh lão tổ trùng kích tại tuyến đầu. Quân hồn kêu gọi. Viễn cổ các chiến sĩ a, xin ban cho xuất chinh các chiến sĩ càng cường lực lượng đi. Quân hồn thánh khí thiết qua chiến kỳ. Năm vị xông lên phía trước nhất thần đạo cảnh cường giả gào thét, mạnh nhất vị kia trong tay vung lên, một thanh chiến kỳ đỏ ngòm thật cao bay ở giữa không trung, hóa thành trăm dặm phương viên, phảng phất vải rách một dạng chiến kỳ, phía trên có không ít phá động. Thế nhưng, đỏ tươi huyết sắc, phảng phất định nhỏ đến tiên huyết. Cuồn cuộn chiến kỳ, như biển máu sôi trào. Chiến tranh này thần khí, ngưng tụ chiến chết các tướng sĩ tiên huyết cùng linh hồn, nó không phải vũ khí, nhưng là lại là các chiến sĩ chiến hồn ngưng tụ, có thể dành cho các chiến sĩ cường đại gia trì lực lượng. Ngay tại lúc đó, khác bốn gã thần đạo cảnh cường giả ngâm sướng hoàn tất, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống quần quận viễn cổ, mênh ngông, thiết huyết, to lớn lực lượng. Phảng phất có thiên quân vạn quân lực lượng gia trì tiến nhập các chiến sĩ trong cơ thể, cổ lực lượng này là nhân tộc vạn cổ tới nay, vì thủ hộ nhân tộc mà tử chiến viễn cổ chiến sĩ, tàn lưu tại trên vùng đất này lực lượng tinh thần. Bọn họ tuy là tử chiến, nhưng này ý chí bất khuất, thủ hộ nhân tộc nguyện vọng, vĩnh hằng bất diệt cùng thiên địa này dung hợp. Mỗi khi binh sĩ xuất chinh, xa chiến ma tộc, ngủ say viễn cổ chiến hồn cửa sẽ thức tỉnh, ban tặng bọn lính càng cường lực lượng, phảng phất đem mình ý chí dựa vào tại đây chút xuất chiến binh sĩ trên thân. Lăng Thiên đi theo đại quân xông về phía trước, đột nhiên thì cảm giác được hai cổ lực lượng xông vào trong cơ thể mình. Này hai cổ lực lượng, một cổ tràn ngập bi tráng vô cùng thê thảm, nhưng bất khuất gào thét. Một cổ cũng là lưỡi mác thiết huyết, nhiệt huyết sung phong liều chết lực lượng. Này hai cổ lực lượng ra chỉ ở trên thân, Lăng Thiên cảm giác mình huyết dịch đều sôi trào, phảng phất cùng viễn cổ các chiến sĩ xuất hiện cộng hưởng. Thậm chí, Lăng Thiên trong mắt lô thai, đều tựa như hiện lên nghe viễn cổ các chiến sĩ cùng ma tộc dục huyết phân chiến hình ảnh. Giết! Thủ hộ lãnh thổ! Dẫu có chết không lùi! Giết sạch ma tộc! Một màn vô cùng thê thảm, nhiệt huyết, kim qua thiết mã xung phong liều chết hình ảnh hiện lên Lăng Thiên trước mắt, những chiến sĩ kia cửa thân ảnh từng cái thấy chết không sờn, một huyết chiến đấu anh dũng, rõ ràng vô cùng thê thảm hết sức, nhưng không một người lui lại. Lăng Thiên huyết dịch trong cơ thể đều tựa hồ bị kích thích, triệt để sôi trào, từng cổ một chiến ý buộc phát ra. Giết! Lăng Thiên cũng toàn bộ đại quân như là phát tiết một dạng nổi giận gầm lên một tiếng. Mấy triệu đại quân như mãnh liệt hồng thủy mãnh thú, dâng hướng hướng đông bắc liếc giả ma sơn mạch phương hướng. Đại quân hành động tốc độ cực nhanh, lấy được này mảnh nhỏ ngày địa lực lượng gia trì, còn có quân doanh đặc biệt dụng thần phong phủ, mỗi người tốc độ đều tựa như một vệ sáng một dạng. Từ xa nhìn lại, giống như một cái dâng huyết sắc dòng thác trùng kích hướng phương xa, chiến sĩ tiếng giống giận, thiết kỵ tiếng gầm gừ xa xa lật lan đi. Nửa ngày sau, một chỗ đặc biệt sơn mạch xuất hiện ở trước mắt, sơn mạch liên miên không ngừng phía trên trắng xóa hoàn toàn màu đen giao giới tạo thành so sánh rõ ràng, cùng tuyệt vực đất đen đất hoàn toàn bất động. Tại mà ở sơn mạch bên kia, một đoàn ma vân trực tiếp che đậy nửa bầu trời, khói đen cuồn cuộn, ma khí bao phủ thiên địa nhằm phía Cửu Tiêu, tại quần quận ma vân bên trong có thể thấy từng cái tướng mạo dữ tợn, đặc biệt vào yêu ma các loại ma tộc đánh thẳng tới. Ùng ùng, ma vân quần quận bao trùm tới, phảng phất thiên quân vạn đất đánh thẳng tới, các loại tiếng giống giận rung động thiên địa. Lưỡng quân tại dãy núi này triệt để va chạm ở trên, mỗi một người đều con mắt đỏ thẫm, tràn ngập sát ý cùng cừu hận. Thời khắc đó tại trong xương cừu hận, trực tiếp khu động này quân đội cửa trùng kích đi lên. Giết! Tiêu diệt ma tộc! Hai cổ dòng thác vậy chiến tranh đội ngũ triệt để đụng vào nhau, từng cái phấn đấu quên mình xung phong liều chết đi lên. Ngươi chờ chút đợi ở bên cạnh ta, gặp cường đại ma tộc ta bảo vệ ngươi. Tưởng Thược hướng về phía bên cạnh cách đó không xa Lăng Thiên cảnh báo nói ra. Lăng Thiên mò xuống núi cười khổ không được, hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy nữ tính võ giả nói với hắn lời như vậy, bất quá hắn nhưng không có mở miệng, mà là đi theo Tưởng Thược bên cạnh. Tưởng Thược cảnh giới đạt đến chí tôn cảnh thất trọng, còn hơn chí tôn cảnh ngũ trọng Lăng Thiên mà nói quả thực cường đại không ít. Trốn ở nữ nhân phía sau kẻ bất lực, an bám ra hỏa chờ chút chớ để cho ma tộc hù dọa được kẻ ra quần. Hồ Toàn xem thường nhìn về phía Lăng Thiên, giễu cợt nói. Hán phụ cận các chiến sĩ cũng đều xem thường nhìn về phía Lăng Thiên, cần nữ nhân bảo hộ Lăng Thiên ở trong lòng bọn họ nhất thời liệt vào phế vật một nhóm. Thình thịch. Bất quá đúng lúc này, một đạo thân ảnh thần tốc bay qua đến, người nọ tỏa ra khí tức cực khổng lồ, còn hơn Lăng Thiên bên cạnh những người này còn phải cường đại hơn nhiều, ít nhất đạt đến bán thần cảnh cấp bậc. Người đến dừng lại ở đội ngũ giữa không trung, cường tráng thân thể bao trùm tại chiến giáp bên trong, băng lãnh gương mặt thoạt nhìn 27-28 tuổi tả hữu, âm lãnh ánh mắt đảo qua Lăng Thiên chỗ đại đội. Xem thấy người tới, Lăng Thiên đội ngũ lao binh sĩ từng cái lộ ra vẻ cung kính. Là đại đội trưởng Lương Đồ Sơn. Hắn không phải ở phía trước dẫn đầu làm sao chạy đến nơi này. Tưởng Thược nghi ngờ nói. Lăng Thiên mắt nhìn người đến, trong lòng âm thầm nhớ kỹ người này chính là thống lĩnh Hồ Toàn tiểu đội đại đội trưởng. Các ngươi chi tiểu đội này có khác nhiệm vụ, hiện tại các ngươi lấy ra 10 người, cùng hắn đội ngũ theo ta tiến nhập bên trong dãy núi. Ma tộc đã phái ra tiểu đội tập kích mỏ bên trong, chúng ta nhất định phải bảo vệ mỏ. Đại đội trưởng Lương Đồ Sơn thanh âm lạnh như băng, ra lệnh, tiến nhập bên trong dãy núi trừ ma tộc. Còn có các loại nguy hiểm địa hình, thậm chí phải đề phòng thủ hộ yêu thú tập kích, có thể so với bên ngoài chiến trường càng thêm nguy hiểm. Bất quá, nếu như các ngươi có khả năng bảo vệ một chỗ mỏ, như vậy liền có thể lấy được chỗ kia mỏ 1/10 tài nguyên phân phối. Không ít người lộ ra ý động vẻ, thế nhưng nghĩ đến mỏ bên trong hung hiểm, còn có thủ hộ mỏ tử vong phần trăm phải so bên ngoài đầy nhiều hơn mấy lần, không ít người đều lựa chọn lùi bước. Thấy bực này cơ hội, Hồ Toàn Khí sắc gầm cười rộ lên, trước hắn còn sợ không có cơ hội tìm Lăng Thiên phiền toái đem hắn đưa vào chỗ chết, không nghĩ tới cơ hội cứ như vậy đưa tới cửa. Hắn bay ra ngoài, ánh mắt đảo qua chính mình thống lĩnh bách nhân đội ngũ, đưa tay điểm vài người đạo, mấy người các người, toàn bộ đi ra theo ta đi thủ hộ mỏ. Hồ Toàn chỉ điểm 9 người, trong 7 cái là hắn tại trong đội ngũ lo lắng, 2 người khác chính là Lăng Thiên cùng Tưởng Thược. Bực này hung ác đạp Lăng Thiên, đại triển chính mình hùng phong cho Tưởng Thược xem cơ hội Hồ Toàn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mà cùng Tưởng Thược bị hắn anh hùng dáng người sở mê lưu luyến lúc, chính là giết chết Lăng Thiên phế vật này cơ hội tốt. Bị điểm đến tên 9 người đều đứng ra, đi theo đại đội trưởng trên sự dẫn dắt bách nhân đội ngũ theo tiến nhập sơn mạch bên trong sơn động. Trừ đại đội trưởng đội ngũ, hắn đại đội cũng tương tự sai phái ra không ít đội ngũ. Lăng Thiên cùng Tưởng Thược 2 người bay ở đội ngũ mặt sau cùng, mà Tưởng Thược lúc này cũng tới gần Lăng Thiên một điểm, đạo, chờ hạ cẩn thận một chút, phải đề phòng Hồ Toàn. Lăng Thiên kinh ngạc nhìn về phía Tưởng Thược một cái, không nghĩ tới này ôn nhu tiểu nữ nhân đã cũng nhìn ra Hồ Toàn âm mưu. Tại Lăng Thiên nghĩ đến, Tưởng Thược người này quá mức ôn nhu, đối tất cả mọi người rất tốt, cho dù là biết rõ Hồ Toàn đối với nàng không có hảo ý, cũng chỉ là đề phòng. Bất quá Lăng Thiên muốn hạ liền cười, có khả năng tại tuyệt vực loại chiến trường này chi địa còn sống nữ tử, há lại sẽ phổ thông. Hắn không tìm ta phiền toái hoàn hảo, nếu như tìm ta phiền toái, xui xẻo sẽ chỉ là hắn. Lăng Thiên tự tin cười khẽ thoáng cái, như là đang đối mặt nhất kiện không quan trọng sự tình. Lăng Thiên tự nhiên nhìn ra đối phương âm mưu, thế nhưng, Lăng Thiên trải qua nhiều như vậy rất lớn chẳng diện, liền thân đạo cảnh cường giả đều va chạm qua, há lại sẽ để ý Hồ Toàn bực này tiểu nhân vật. Hắn không tìm chính mình phiền toái hoàn hảo, nếu như Hồ Toàn không biết sống chết Lăng Thiên không ngại làm cho đối phương hối hận. Câu phiếu đề cử. Vẽ tháng. Khen thưởng. Chương 865, âm hiểm ngữ kế. Liếp dạ ma sơn mạch địa hình phức tạp, chính là tuyệt vực khó được một chỗ có thể đất tu hành, mà loại địa phương này thỉnh thoảng gặp phải kinh người tài nguyên bên ngoài, cũng là yêu thú hội tụ chi địa. Bởi vì tuyệt vực có thể địa phương tu hành còn thiếu, sở dĩ yêu thú đại đô hội tụ tại một chỗ. Loại địa phương này thậm chí ngay cả thần đạo cảnh cấp yêu thú, lão tổ cấp yêu thú đều có thể sẽ tồn tại. Bên trong tức thì bị các yêu thú cải tạo đặc biệt hết sức. Tại quá khứ đào móc tài nguyên lúc, đã từng kinh động bên trong thần đạo cảnh yêu thú cấp cao, mà bị tàn sát toàn bộ quân đội. Lăng Thiên 10 người tiểu đội đang cùng theo đại đội trưởng Lương Đồ Sơn tiến nhập sơn mạch phạm vi sau, lợi dụng mỗi cái tiểu đội làm một thể phân tán ra mỗi cái tiến nhập bất đồng trong sơn động. Bên trong sơn động đều ẩn nút có cường đại yêu thú, ngươi theo sát ta một điểm. Tưởng Thược đối sau lưng Lăng Thiên đạo. Lời nói này lại đưa tới người khác xem thường ánh mắt, cùng Hồ Toàn đấu kỵ ánh mắt. Vừa đi sâu bên trong, Tưởng Thược cũng cho Lăng Thiên giảng giải, ma tinh mỏ phân bố cũng sẽ không toàn bộ tập trung ở một chỗ, như mỏ linh thạch hoặc là quặng sắt như vậy tạo thành mạch khoáng, mà là tứ tán phân bố tại sơn động các nơi, có bao nhiêu có ít. Sở dĩ, chúng ta phải bảo vệ những thứ kia ma tinh mỏ, nếu như tình cờ gặp ít liền trực tiếp thu lấy. Ma tinh Lăng Thiên cũng là lần đầu tiên tiếp xúc. Trước cũng đã nghe nói qua, ma tinh tên đi làm ma tinh cũng không phải là nó cùng ma tộc có quan hệ, mà là nó công hiệu đặc biệt thần kỳ. Cùng thiên hồn thạch, thần tinh bất đồng. Ma tinh không còn cách nào làm tu hành sử dụng, cũng không cách nào dùng để cảm ngộ thiên địa đại đạo. Thế nhưng, nó nhưng lại nó rất nhiều phương diện thần kỳ công dụng, như có thể dùng đến thiêu đốt, có thể tăng thêm luyện khí, luyện đan tỷ lệ thành công, còn có xem như cấp tính thuốc trị thương có thể ngắn ngủi bao phủ vết thương đại đạo. Mà đối với tuyệt vực chiến sĩ mà nói, ma tinh tác dụng lớn nhất chỗ liền là có thể để người ta tiến nhập cuồng ma trạng thái, trong nháy mắt để thực lực tăng vọt mấy lần, nhưng lại có thể đem tác dụng phụ xuống đến thấp nhất thậm chí không có. Đây đối với thời khắc đều bạo phát chiến tranh tuyệt vực mà nói, có thể nói là tối trọng yếu sách lược dự trữ một trong. Đồng thời, cũng là khổng lồ vật tiêu hao. Hơn nữa, ma tinh chỉ có tuyệt vực tồn tại, vì chiến tranh nhu cầu ma tinh là cấm bên ngoài thua buôn bán. Vô luận kia một thế lực buôn bán ma tinh đều là nghiêm trọng vi phạm lệnh cấm hành vi, một khi tra ra cái kia thế lực sẽ phải chịu chúng thế lực bài xích. Tại bạo phát loại cực lớn chiến dịch lúc, rất có thể không có thế lực nguyện ý đi cứu viện. Phải biết rằng, tuyệt vực người bên trong tộc đoàn kết trọng yếu phi thường, một khi một thế lực bị bài xích ra ngoài, như vậy nó bị ma tộc tấn công giống như rơi vào tứ cố vô thân chi địa. Phía trước có hai cái thanh minh ma tộc, giết bọn hắn. Đi ở phía trước Hồ Toàn đột nhiên xem miệng. Trong lúc đó cách đó không xa một cái lối đi bên trong, hai cái lớp vảy màu xanh ma tộc lao tới, bọn họ thấy Lăng Thiên tiểu đội sau, cũng giống giận xung phong liều chết qua đây. Hai cái chí tôn cảnh lục trọng ma tộc cũng dám càn rỡ. Xanh Man cười nhạt một chút, hắn là Hồ Toàn một trong tâm phúc, thực lực đạt đến chí tôn cảnh thất trọng, thân hình lóe lên thứ nhất xung phong liều chết đi lên. Trên lưng trường kiếm màu bạc ra khỏi vỏ, kiếm quang như trăng sắp rơi, nhanh như tật phong ở mọi chỗ, lóe lên trong lúc đó liền đem hai gã thanh minh ma tộc đánh chết. Giết ma tộc sau, Xanh Man phá vỡ ma tộc đầu, từ bên trong đào ra một cái ma hạch, đồng thời đào lên hai cái ma tộc trái tim, đem trái tim cho đào. Ma hạch cùng trái tim có thể hối đoái quân công, cùng thì cũng là ma tộc số ít có thể sử dụng địa phương, có khả năng bán của cải lấy tiền mặt thiên hồn thạch. Đi thôi. Hồ Toàn ở phía trước tiếp tục dẫn đường. Dọc theo con đường này, gặp không ít yêu thú và ma tộc, bất quá đều bị Hồ Toàn đoàn người cùng tưởng thực đánh chết, mà Lăng Thiên cơ hồ không có xuất thủ. Phái đi vào ma tộc thực lực bản thân không yếu, đều là chí tôn cảnh ngũ trọng trở lên. Bởi vì buồn kẻ nhuận thấp ma tộc hay là nhân tộc đều có một công biết, yêu thú quán chú đất tụ tập không ít thần đạo cảnh ở trên yêu thú, mà nếu như là thần đạo cảnh ở trên cường giả xuất động tìm kiếm tài nguyên, rất có thể sẽ kinh động những thần kia đạo cảnh ở trên yêu thú. Như vậy sẽ khiến không tất yếu đại chiến, thế nhưng, chí tôn cảnh thì bất đồng. Thần đạo cảnh yêu thú không thế để ý tới những con kiến hôi kia vậy tồn tại, chỉ cần không thể khiêu khích đều sẽ không xuất thủ. Sở dĩ, tài nguyên thám hiểm xuất động đều là chí tôn cảnh cấp bậc chiến sĩ. Thế nhưng, vì cấp đoạt đến tài nguyên vô luận là nhân tộc hay là ma tộc, xuất động đều là tinh anh. Dọc theo con đường này, hắn 9 người đều thu lấy không ít quân công, này để trên mặt bọn họ cũng lộ ra nụ cười hưng phấn, bất quá càng là đi sâu, tình cờ gặp yêu thú và ma tộc càng thêm cường đại. Giống. Đúng lúc này, nơi xa trên núi Động Thiên, một tiếng gầm giống tiếng vang lên, chỉ thấy một cự viên đứng ở trên gò núi đấm lồng ngực, trợn mắt nhìn Lăng Thiên cùng xâm lấn người, mà ở nó trước mắt, lại có 5-6 quả đấm lớn ma tinh. Ha ha ha, chí tôn cảnh thất trọng tàn bạo viên hầu, nó trước mắt thế nhưng có 5 khối ma tinh, kiếm bụt. Cảnh Phong cười nói, mắt lộ ra tinh quang. Hắn là Hồ Toàn ở ngoài, duy nhất một chí tôn cảnh bắt trọng cường giả, bất quá Cảnh Phong mới đột phá tới tôn cảnh bắt trọng không lâu sau, thực lực so Hồ Toàn yếu không ít. Thấy 5 viên ma tinh, hắn mấy người cũng lộ ra vẻ tham lam, những thứ này giải rác ma tinh một khi phát hiện đều là thuộc về chiến sĩ toàn bộ. Cảnh Phong mấy người nhìn lập tức muốn lên trước kích sát tàn bạo viên hầu thu lấy ma tinh. Ha ha, mấy người các ngươi gấp cái gì? Chúng ta nơi này dường như còn có một người chờ ngồi hưởng thành, chưa từng có xuất thủ qua chứ. Hồ Toàn ánh mắt liếc một cái Lăng Thiên, chói thai đạo, dọc theo đường đi để cho ngươi bạch kiểm nhiều như vậy quân công, ngươi có phải hay không nên xuất thủ? Người khác tỉnh ngộ, từng cái không có hảo ý nhìn về phía Lăng Thiên cười lạnh. Hồ Toàn đây là muốn mượn cơ hội diệt trừ Lăng Thiên. Lăng Thiên trước không có xuất thủ, thế nhưng thân là một cái đoàn đội, đoàn kết tính là tối trọng yếu, như vậy hắn không có xuất thủ sau khi trở về cũng có thể phân đến một phần nhỏ quân công. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Thiên đây là đang kiếm kinh nghiệm ăn chùa bọn họ quân công, những người này sao có thể dung nhẫn Lăng Thiên qua được thoải mái. Lăng Thiên trong lòng cười nhạt, cũng nhìn ra đối phương âm mưu. Phải hắn xuất thủ đối phó chí tôn cảnh thất trọng tàn bạo viên hầu, nếu như là phổ thông chí tôn cảnh ngũ trọng, vậy căn bản là tự tìm cái chết. Tuyệt vực sinh linh hung tàn hết sức, vô luận là yêu thú, ma tộc, nhân tộc đều bình thường chiến đấu, chân chính chiến đấu phải so nam lĩnh ngang hàng thiên tài cường đại một bậc. Cho dù là chí tôn cảnh thất trọng một đối một cũng không thấy được kích sát bạo liệt viên hầu, dưới cái nhìn của bọn họ Lăng Thiên một cái chí tôn cảnh ngũ trọng, trốn ở sau lưng đàn bà phế vật cùng tàn bạo viên hầu giao chiến, là muốn chết hành vi. Hồ Toàn, ngươi đây là ý gì? Lăng Thiên bất quá chí tôn cảnh ngũ trọng, ngươi phải hắn đối chí tôn cảnh thất trọng yêu thú xuất thủ, đây không phải là để hắn đi chịu chết sao? Tưởng thực nhất thời liền mất hứng, hướng về Hồ Toàn quát hỏi. Không động thủ giống như lấy được phong phú quân công cùng ma tinh, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Tiểu tử ngươi là phải luôn luôn trốn ở sau lưng đàn bà, làm cái hèn nhát cũng được, bất quá ngươi nhất định phải lăn đi chúng ta quân doanh. Hồ Toàn khinh thường nói. Hừ, chúng ta không dưỡng phế vật, không ra tay hiện tại liền lăn ra ngoài. Xanh Man hừ lạnh một tiếng. Mấy cái Hồ Toàn tâm phúc cưỡng bức qua đây, đem Lăng Thiên bao vây ở, bức bách Lăng Thiên làm ra tuyển chọn. Tại liếc dạ ma bên trong dãy núi nếu như tự mình một người đi lại, hoàn toàn là giống như tự tìm cái chết. Lăng Thiên đối tàn bạo viên hầu xuất thủ coi như là tự tìm cái chết, tự mình một người rời khỏi đơn vị càng là chắc chắn phải chết. Vô luận cái nào tuyển chọn đều âm hiểm hết sức. Vậy ta liền thử nhìn một chút. Lăng Thiên cười khẽ thoáng cái, cất bước tiến lên. Chí tôn cảnh thất trọng yêu thú, thực lực của hắn tuy là còn chưa khỏi hẳn, nhưng cũng không để vào mắt. Không được. Chí tôn cảnh thất trọng yêu thú ngươi đối phó không được, vẫn là ta đến. Tưởng thực có chút nóng nảy đạo. bất quá, lại bị Lăng Thiên ngăn cản lại, đạo, ngươi yên tâm đi, ta chết không. Lăng Thiên ngữ khí vô cùng dễ dàng, như là lại nói nhất kiện đơn giản bất quá sự tình. Còn chưa chờ Tưởng Thược ngăn cản, Lăng Thiên cũng đã mấy cái cất bước đi tới tàn bạo viên hầu phía trước. Tưởng Thược cả trái tim đều nhắc tới, trong lòng lo lắng hết sức, vội vàng tiến lên muốn phải giúp Lăng Thiên. Bất quá, Hồ Toàn sao lại toàn nguyện, hắn cùng được chính là giết Lăng Thiên cơ hội. Đột nhiên thì nắm lên Tưởng Thược cổ tay đạo, chính hắn muốn xuất thủ ngươi gấp cái gì, thân là một cái chiến sĩ nếu như ngay cả tử chiến xa trường giác ngộ cũng không có, ta xem hắn vẫn là sớm một chút chạy trở về gia tính. Hồ Toàn mặt cười nhạt nhìn cách đó không xa Lăng Thiên, phảng phất đã thấy Lăng Thiên bị tàn bạo viên hầu xé rách thành mảnh vụn bộ dáng. Giống. Tàn bạo viên hầu nhìn trước mắt nhỏ bé nhân tộc, triển khai miệng to như chậu máu nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên bàn tay, phía trên lợi chảo chớp động sắc bén, hung hăng xé rách xuống. Lợi chảo vô cùng sắc bén liền không gian đều bị cắt ra nhỏ bé vết rách, lực lượng cường đại đánh xuống, có lẽ một dạng chí tôn cảnh thất trọng thiên mới đều bị trọng thương. Nhìn tàn bạo viên hầu đối với mình phát động công kích, Lăng Thiên băng lạnh ánh mắt đảo qua, hắn liền đứng ở bạo liệt viên hầu phía trước, mắt thấy lợi chảo ở trước mắt liên tiếp phóng đại, Lăng Thiên như trước không núp đích. Nơi xa Hồ Toàn đám người, thấy Lăng Thiên cứng đứng ở nơi đó, cho là hắn dọa sợ, thậm chí ngay cả phản kích chống đỡ cũng không dám. Người này bọn họ nụ cười càng thêm hài hước băng lãnh, mà nhìn bàn tay to kia sẽ đánh vào Lăng Thiên trên đầu, lợi chảo phải xé nát Lăng Thiên thân thể lúc. Rất lớn viên hầu lợi chảo, vừa mới phải đụng tới Lăng Thiên tóc trên đầu lúc, đột nhiên dừng lại. Bạo liệt viên hầu tiếng giống giận âm cũng kinh ngạc mà thôi, toàn bộ thân hình đều cứng đứng ở nơi đó. Thình thịch. Liên ở phía sau Hồ Toàn đám người kinh ngạc trong ánh mắt, tàn bạo viên hầu thân thể đột nhiên thì chia ra thành vô số khối, theo bàn tay bắt đầu lan ra, mai cho đến toàn thân các nơi, cuối cùng ầm ầm ở giữa vỡ vụn đầy đất, trở thành vô số cục thịt. Một màn này phát sinh quá đột ngột, thậm chí nhanh đến Hồ Toàn đám người đều phản ứng không kịp nữa. Chuyện gì xảy ra? Viên hầu chết như thế nào? Xanh Man kinh thanh hỏi. Là ai ra tay giết tàn bạo viên hầu? Nhanh chóng như vậy độ, bán thần cảnh đều không thể nào làm được. Tiểu tử kia vận khí tốt như vậy có người xuất thủ cứu hắn. Lúc này, Hồ Toàn khiếp sợ khí sắc, chậm rãi biến được u ám hết sức, dường như muốn nhỏ xuống nước một dạng, đạo, là chính bản thân hắn xuất thủ. Ban nãy tiểu tử kia xuất kiếm. Quá nhanh. Lăng Thiên ban nãy lần đầu gặp tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, liền Hồ Toàn đều hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Ban nãy hắn chỉ mơ hồ thấy, Lăng Thiên tay một đạo bạch quang lóe lên, sau đó bạo liệt mà viên là tử. Liên Hồ Toàn đều chỉ bắt được một điểm, người khác càng là xem cũng không có thấy rõ ràng. Toàn trường đều yên lặng, từng cái khiếp sợ nhìn Lăng Thiên, phảng phất lần đầu tiên xem hắn, như vậy xa lạ đáng sợ. Chương 866, thật lớn phát hiện. Lăng Thiên ban nãy xuất kiếm tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, Liên Hồ Toàn đều hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Ban nãy hắn chỉ mơ hồ thấy, Lăng Thiên tay một đạo bạch quang lóe lên, sau đó bạo liệt mà viên là tử. Liên Hồ Toàn đều chỉ bắt được một điểm. Người khác càng là xem cũng không có thấy rõ ràng. Toàn trường đều yên lặng, từng cái khiếp sợ nhìn Lăng Thiên, phảng phất lần đầu tiên xem hắn, như vậy xa lạ đáng sợ. Yên lặng, khiến người sợ hãi yên lặng. Tưởng Thược hai đấm nắm chặt đặt ở bên mép, trong con mắt lộ ra một cổ cảm giác xa lạ. Trước mắt một kiếm liền chạm giết chí tôn trải qua thất trọng tàn bạo viên hầu tuổi trẻ, còn là trước kia cái kia tránh ở sau lưng nàng, bị nàng bảo vệ người sao. Xanh Man cùng Cảnh Phong mấy cái ban nãy cười nhạo Lăng Thiên mấy người đánh thức qua đến. Từng cái khí sắc trắng bệnh, cái chán đổ mồ hôi lạnh, lộ ra vẻ sợ hãi. Lăng Thiên ban nãy một kiếm quá kinh khủng, nếu như Lăng Thiên đối với bọn họ tập kích phát ra như vậy công kích, chỉ sợ bọn họ mấy người không có một có thể để cản được. Nghĩ vậy, trước cười nhạo Lăng Thiên bảy người, trong lòng nhất thời nhất tầng kiêng kỵ sợ hãi. Đồng thời cũng âm thầm may mắn, Lăng Thiên không có bị bọn họ làm tức giận tìm bọn họ để gây sự, nếu không chỉ sợ bọn họ mấy cái sớm đã bị giết. Lăng Thiên thu lấy tàn bạo viên hầu thi thể. Thi thể này nhiều tài liệu đều hữu dụng, tuy là hắn trướng mắt, nhưng nộp lên cũng có thể lấy được không ít quân công, vung tay lên, đem phía dưới 5 viên ma tinh nằm đến, liền trực tiếp đi trở về đi. Này 5 viên ma tinh cho ngươi. Lăng Thiên tay ném đi, đem 5 viên ma tinh ném cho Tưởng Thược. Tưởng Thược bị ngu nhưng thoáng cái, lắc đầu, đem 5 viên ma tinh trả lại cho Lăng Thiên, đạo, này 5 viên ma tinh là chính ngươi chiến lợi phẩm, ta không thể phải. Ngươi chiếu cố ta lâu như vậy. Này 5 viên ma tinh coi như ta cảm tạ ngươi lễ vật, ngươi mau mau thu cất đi, ngươi không thu ta bán khoăn. Lăng Thiên cố chấp đạo, không có đi tiếp Tưởng Thược trả lại ma tinh. Này 5 viên ma tinh đối với bọn hắn mà nói chính là một khoản xa xỉ tài phú, bất quá đối với Lăng Thiên mà nói quả thực không coi vào đâu, bởi vì hắn trên người có rộng lượng thần tinh có thể so với ma tinh cao cấp nhiều. Tưởng Thược trầm mặc một hồi, nghĩ đến Lăng Thiên thực lực, muốn phải lấy được mấy thứ này không khó. Hơn nữa Lăng Thiên đều như vậy nói, nàng cũng không khỏi không thu hồi ma tinh. Vậy được rồi, này 5 viên ma tinh ta hãy thu. Tưởng Thược trầm mặc một hồi đạo. Hắn 8 người nhìn Tưởng Thược thủ hạ 5 viên ma tinh, mỗi một người đều có chút đỏ mắt, tuy nhiên lại không có người nào trong lòng sinh ra tham nghiệm, lại không dám mở miệng nói cái gì. Tại hiểu biết Lăng Thiên thực lực sau, bọn họ cũng minh bạch hai bên chênh lệch, càng thêm không dám quá phận. Mà Hồ Toàn trong lòng lại có chút không cam lòng, thầm giận đạo, không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là thật sự có tài, không dám dựa vào một hai chủng vũ kỹ lợi hại không coi vào đâu. Bây giờ muốn để hắn đắc ý thoáng cái. Hồ Toàn tuy là khiếp sợ Lăng Thiên ban nay xuất kiếm tốc độ, bất quá theo hắn, vậy hẳn là một loại rất vũ kỹ lợi hại, dù sao mỗi người đều có một hai chủng áp dương vũ kỹ cường đại. Chân chính còn hơn thực lực đến, hắn cũng không cảm giác mình sẽ không bằng Lăng Thiên, phải biết rằng hai người có thể là có thêm tam trọng trên lệnh cảnh giới, cho dù là thiên tài yêu nghiệt cũng bù đắp không. Hơn nữa, thật động thủ hắn cũng không có thiếu áp dương thủ đoạn, đến lúc đó tự tin có thể đem Lăng Thiên đánh chết. Đi thôi, phía trước hẳn còn có không ít ma tinh mỏ. Hồ Toàn mặt tâm trầm, ra lệnh. Đoàn người tiếp tục tiến lên, hướng về trong sơn động liên tiếp đi sâu. Liếc dạ ma sơn mạch bị vô số yêu thú sửa đổi qua, bên trong tầng lớp không gian trùng lập, cũng không phải là cái loại này vĩnh viễn không mặt trời sơn động địa mạo. Thậm chí một vài chỗ còn lại chính là tử vong sau thần đạo cảnh yêu thú lưu lại thần quốc di tích, loại địa phương này thường thường quán trú nhiều hơn yêu thú. Đã Lăng Thiên thực lực như vậy, ta xem liền do Lăng Thiên xem như mở đường tiên phong đi. Dù sao ban nãy chúng ta đi giải như vậy lộ đều là do ta mở đường, hiện tại do hắn đi trước cũng là chuyện đương nhiên. Đi tới một nửa lúc, Hồ Toàn đột nhiên mở miệng nói. Hắn 7 người nhãn tình sáng lên, lập tức minh bạch Hồ Toàn ý tứ. Mở đường tiên phong vô cùng nguy hiểm, thường thường cần muốn lấy thân thử hiểm, chiến chết suất cũng rất cao. Bọn họ ở phía trước một bộ phận mở đường, cùng phía sau một đoạn này mở đường về độ khó thiên tài đất đường. Đội trưởng nói không sai, Lăng Thiên thân là người mới, lẽ ra làm nhiều một điểm. Xanh Man lập tức đồng ý nói. Đúng vậy tân binh Lăng Thiên, chúng ta cũng là vì ngươi tốt đi trước tích lũy quân công cũng mau, đạt được lợi ích cũng nhiều. Bực này cơ hội cực khó được. Mấy người khác lập tức phụ hòa nói, theo bọn họ khẩu khí đến xem như mở đường tiên phong Lăng Thiên chiếm giữ nhiều đại tiện nghi một dạng. Lăng Thiên xem mấy người một cái, làm sao không minh bạch bọn họ âm mưu, bất quá vùng núi này bên trong nguy hiểm chỉ cần thần đạo cảnh yêu thú không ra, hắn còn thật không sợ cái gì. Trầm mặc một hồi, Lăng Thiên đáp ứng nói, đã tất cả mọi người đồng ý, như vậy do ta mở đường cũng không tệ. Lăng Thiên không muốn tưởng thực sốt ruột chính muốn ngăn cản Lăng Thiên. Người yên tâm ta không có việc gì. Lăng Thiên hướng về phía tưởng thực ung dung cười. Tự tin thần thái, để tưởng thực trong lòng không hiểu an tĩnh đánh tới, nghĩ đến Lăng Thiên ban nãy biểu hiện thực lực, tưởng thực cũng trầm mặt xuống. Sau đó một đường đi trước, Lăng Thiên đều đi ở mấy người phía trước phụ trách mở đường, mà dọc theo con đường này cũng quả thực gặp không ít ma tộc cùng yêu thú. Cũng thu hoạch không ít ma tinh. Những ma tộc này cùng yêu thú, chỉ cần là chí tôn cảnh bắt trọng trở xuống, toàn bộ bị Lăng Thiên một chiêu giải quyết, còn như đạt đến chí tôn cảnh bắt trọng trở lên, Lăng Thiên tận lực lui xuống để Hồ Toàn mấy người xuất thủ, âm thầm ẩn giấu thực lực. Bất quá, tại hiểu biết Lăng Thiên đối đãi bất kỳ yêu thú gì hoặc là ma tộc, đều là một chiêu bị mất mạng thực lực, Hồ Toàn mấy người đối Lăng Thiên thực lực càng thêm kiên kỵ. Đáng được ăn mừng là đoạn đường này cũng không có tình cờ gặp chí tôn cảnh cửu trọng hoặc là bán thần cảnh cấp bậc yêu thú và ma tộc. Theo Lăng Thiên xuất thủ số lần càng ngày càng nhiều, Lăng Thiên cùng tưởng thượng thu hoạch cũng càng thêm phong phú, như thế để Xanh Man cùng 7 người xem được đỏ mắt hết sức, trong lòng âm thầm chớ chú Lăng Thiên nhanh lên một chút rơi vào cạm bẫy bị giết chết. Thật, mấy người bọn hắn cũng là không biết, Lăng Thiên đối với trận pháp cạm bẫy cùng vô cùng quen thuộc, tại dẫn đường là lúc âm thầm tất qua chút đất nguy hiểm, đồng thời minh mẫn thần thức so với bọn hắn sớm một bước phát hiện cường đại ma tộc cùng yêu thú. Tuy là Lăng Thiên linh hồn bị ma ngày nghiền ép kém điểm tử vong, bất quá, đang thức tỉnh thần tôn cấp chân linh sau, Lăng Thiên linh hồn bản chất so thần đạo cảnh cao dài còn tinh khiết hơn cường đại. Linh hồn phương diện sớm đã đạp nhập thần đạo cảnh trở lên, có trên linh hồn ưu thế, phát hiện những thứ kia cường đại yêu thú cùng ma tộc, càng là vô cùng dễ dàng. Cứ như vậy, một đường trong lúc đi, 10 người hưu kinh vô hiểm đi tới bên trong dãy núi bộ, ma tinh mỏ tập trung nhất địa phương. Mau nhìn, nơi đó có một tòa ma tinh mỏ núi nhỏ. Xanh Man càng qua một cái gò núi, chỉ vào cách đó không xa địa phương kinh hô. Lăng Thiên đám người lập tức bay vọt lên núi khâu nhìn về phía nơi xa, từng cái con mắt đều trừng lớn. Chỉ thấy cách bọn họ 1000m xa địa phương, có một gò núi nhỏ phương viên ma tinh mỏ, khổng lồ như vậy một cái ma tinh mỏ, nhưng là bọn họ đã biết lớn nhất mỏ. Nếu như dựa theo quân công tỷ lệ, chỉ cần bọn họ bảo vệ mảnh này mỏ, cùng đại quân chiến thắng sau, bọn họ liền có thể lấy được 1/10 phân lượng, nhiều như vậy ma tinh mỏ, 1/10 đầy đủ bọn họ trở thành trong quân đội phú hảo. Ung ung, ẩm. Mà khi bọn hắn nhìn về phía nơi xa lúc, tại xa hơn địa phương còn có kinh người hơn ma tinh mỏ, bất quá, các nơi giao chiến quá mức kinh khủng, ít nhất cũng bán thần cảnh tu vi mới tham ngộ cùng, năng lượng kinh khủng ba động, nơi này cũng có thể cảm giác được. Kia chờ giao chiến chi địa, cũng không phải là bọn họ có thể tham gia, sở dĩ Lăng Thiên đám người lập tức làm ra quyết định. Chúng ta cố thủ chỗ này mỏ, cùng chiến thắng sau, ít không mọi người khỏe chỗ. Hồ Toàn buông tha càng xa xăm ma tinh mỏ, hạ lệnh. Thân là một cái chiến sĩ, hắn vẫn có thể làm ra lý trí phân tích. Như vậy một chỗ mỏ, đạt được lợi ích đầy đủ bọn họ tiêu hao, đặt ở thường ngày ít nhất cũng phải một vị bán thần cảnh cường giả mới có thể thủ hộ. Vút vút. Lăng Thiên đám người nhảy xuống, cẩn thận hết sức đem mỏ vây lại, đồng thời quét dọn mỏ phụ cận yêu thú, càng là không cho bất luận cái gì ma tộc tới gần. Cùng quét sạch hoàn tất sau, lấy quân đội chuyển xuống tới chiến trận tổ hợp lại với nhau, bảo vệ chỗ này mỏ. Ha ha ha, không nghĩ tới ở chỗ này dĩ nhiên sẽ có người tộc võ giả, 10 người tiểu đội vừa lúc thu nhận các ngươi tinh khí thần khôi phục bản ma thương thế. Đúng lúc này, một đạo ma khí cuồn cuộn tiếng cười to đột nhiên truyền đến, chỉ thấy cách đó không xa, đột nhiên một đoàn ma vân mãnh liệt tới, ma vân bên trong một cổ cường đại khó lường ma đạo uy áp tản ra. Lăng Thiên đám người cả kinh. Không có nghĩ tới cái này thời điểm sẽ có ma tộc cường giả theo âm thầm lao tới. Hừ, chính là ma tộc cũng dám nhìn trộm ta bảo tàng, tự tìm cái chết. Hồ Toàn nhìn đánh thẳng tới ma tộc cường giả, nộ rên một tiếng, mặc dù đối phương ẩn giấu thực lực để hắn nhìn không thấu sâu cạn, bất quá bọn hắn 10 người kết thành chiến trận, coi như là bán thần cảnh đều có thể liều mạng. Giết! Hồ Toàn nổi giận gầm lên một tiếng, chính mình trước trùng kích đi qua, một quyền đánh về phía đối phương. Không thể không nói Hồ Toàn vẫn có chút thực lực. Nắm đấm đánh ra, không gian rung động ra từng đợt sóng cường đại sóng xung kích, va chạm hướng vị kia đột nhiên xuất hiện, đồng thời nắm đấm bạo phát hồng quang, như đại pháo oanh kích. Hắc hắc, bản ma tuy là thụ thương, bất quá ngươi này rác rưởi cũng dám mạo phạm bản ma tự tìm cái chết. Ma vân bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng băng tiếng cười lạnh, chỉ thấy ma vân thu liễm, một bàn tay lớn màu đỏ từ đó chỗ sâu, hung hăng đánh ra hướng Hồ Toàn, bàn tay ấn xuống không gian đều bị áp sập lom xuống. Thình thịch. Hai người đụng vào nhau. Bộc phát ra một cổ kinh khủng rung động sóng, không gian nổ tung. Mà đúng lúc này, một cổ mơ hồ địa ngục quốc gia hư ảnh từ nơi này vị ma tộc đỉnh đầu hiện lên, hung hăng chấn áp hướng Hồ Toàn. Không được, là ngưng tụ thần quốc sơ hình bán thần cảnh ma tộc Hồ Toàn hoảng sợ quát to một tiếng, lần này hắn khinh địch. Phúc! Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, Hồ Toàn cả người đều bị đánh bay ra ngoài, ngất xỉu xuống, không rõ sống chết. Bán thần cảnh ma tộc, vẫn là ngưng tụ thần quốc sơ hình nhân vật khủng bố. Xanh man đám người sắc mặt đều tái nhợt, mặt hoảng sợ. Vì sao chúng ta vận khí kém như vậy, rõ ràng tình cờ gặp ma tinh mỏ, vẫn cứ lúc này tình cờ gặp bực này kinh khủng cường giả. Cảnh Phong đều bị hù dọa nhanh hơn khóc, ngưng tụ thần quốc sơ hình bán thần cảnh cường giả, ở trên chiến trường tình cờ gặp, đó là chắc chắn phải chết, vô số chí tôn cảnh chiến sĩ ác ngộng. Ha ha ha, kinh khủng, vật lộn A. Nhân loại. Ma tộc cường giả giữ tợn cười to, mà ở nơi này, hắn cười gần một trường hung hăng đánh ra muốn cách hắn cách đó không xa tưởng thượng, rất lớn thủ ấn đè xuống, không thể địch nổi. Tưởng thượng lúc này đều dọa sợ, sắc mặt tái nhợt hết sức, chỉ có chết trước sợ hãi, trong lòng sợ hết sức đều hù dọa được nhắm mắt lại chờ chết. Chương 867, chiến đấu kịch liệt ma tộc bán thần. Ha ha ha, kinh khủng, vật lộn A. Nhân loại. Ma tộc cường giả giữ tợn cười to, mà ở nơi này, hắn cười gần một trường hung hăng đánh ra muốn cách hắn cách đó không xa tưởng thượng. Rất lớn thủ ấn đè xuống, không thể địch nổi. Tiểu thuyết hấp dẫn. Tưởng thực lúc này đều dọa sợ, sắc mặt tái nhợt hết sức, chỉ có chết trước sợ hãi, trong lòng sợ hết sức đều hù dọa được nhắm mắt lại chờ chết. Đối mặt ngưng tụ thần quốc sơ hình bán thần cảnh cường giả, cho dù là đồng dạng bán thần cảnh tu vi không có thần quốc cường giả, cũng không thể là địch thủ, huống chi tưởng thực tu vi chỉ bất quá chí tôn cảnh thất trọng. Lúc này, tưởng thực trong lòng sớm đã lòng như cho nguội, bị thần quốc gáp bách huyền khí vận chuyển đều không trôi chảy. Hắn bảy người cũng bị dọa sợ, bán thần cảnh đỉnh phong cường giả, mấy người bọn họ đồng loạt ra tay đều chỉ có thể là tự tìm cái chết. Nhìn ma chảo hạ tưởng thượng, xanh man đám người phảng phất nhất kiện thấy tưởng thượng hương tiêu ngọc vẫn khoảnh khắc. Dám đụng đến ta bằng hữu, tự tìm cái chết. Đúng lúc này, quát lạnh một tiếng thanh bàng bên vang lên, chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại tưởng thượng phía trước, nhìn bắt hạ bàn tay ấn, còn có áp sập xuống thần quốc. Đột nhiên thì, một hoàng kim quyền đầu phá vỡ thần quốc sơ hình trấn áp, kim sắc hồng quang tận trời. Quyền kia đầu dường như muốn đem bầu trời đều cho đánh xuyên, để không gian rung động. Trên nắm tay ngũ sắc quang hoàn xoay tròn, thân thể buộc phát ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Ẩm. Nắm đấm đánh xuyên ma tộc cường giả thần quốc sơ hình, cùng hắn bàn tay ấn đánh vào cùng nhau, bộc phát ra một tiếng nặng nề nổ vang rung trời. Chấn áp tới ma tộc bán thần cảnh đỉnh phong cường giả, tại một quyền này trong ở giữa không trung liên tiếp lui về phía sau vài chục bước mới đình chỉ nửa mình dưới hình, kinh ngạc nhìn về phía cản ở phía trước người. Mà lúc này, ánh mắt mọi người cũng đều tập trung tại tưởng thượng phía trước bóng người ở trên. Thình thịch. Chỉ thấy Lăng Thiên quyền đầu bảo trì dơ cao bộ dáng, thế nhưng, hắn dưới mặt chân dạn nứt ra từng đạo vết rách, cuối cùng nổ lớn ở giữa long xuống, nhưng cùng ma tộc bán thần cảnh đỉnh phong cường giả liều mạng một kích Lăng Thiên, nhưng không phát hiện chút tổn hao nào đứng ở đâu phải. Khí. Xanh man mấy người ngược lại hít một hơi khí lạnh, khí sắc vô cùng kinh hãi, trái tim cấp tốc nhảy lên, hù dọa được phảng phất trái tim đều nhanh nhảy ra. Bọn họ biết Lăng Thiên thực lực phi phàm, sâu không lường được. Thế nhưng, chẳng ai nghĩ tới Lăng Thiên ẩn giấu thực lực dĩ nhiên cường đại đến loại trình độ này. Cùng ma tộc bán thần cảnh đỉnh phong cường giả cứng rắn đụng một cái, dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào, còn đem đối phương bắn cho lui. Bực này tu vi, có lẽ một dạng bán thần cảnh đều không cách nào làm được. 800. Chơi ạ. Hắn rõ là trí tôn cảnh ngũ trọng sao. Xanh man kinh hô thành tiếng. Những lời này đạo ra tất cả lòng người tiếng. Lăng Thiên sau lưng, nhắm mắt chờ chết tưởng thượng chậm chạp chưa cảm giác được tử vong đã tới, nàng rốt cục từ từ mở mắt. Thu thủy như con ngươi mắt hai mắt trước tiên liền phát hiện cản ở phía trước Lăng Thiên. Lại nhìn về phía giữa không trung ma tộc bán thần cảnh đỉnh phong cường giả, tưởng thực sợ hoặc hỏi, là ngươi cứu ta. Đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh rời đi nơi này, chờ chút chiến đấu sẽ lan đến rất xa. Lăng Thiên nét mặt ngưng trọng nói. Ban nãy va chạm, Lăng Thiên đã ở thăm dò thực lực đối phương, có thần quốc sơ hình bán thần cảnh đỉnh phong cường giả, quả thực so với bình thường bán thần cảnh mạnh hơn nhiều. Ngay cả hắn cũng không có thập toàn chắc chắn. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, có lẽ có khả năng kích sát đối phương, thế nhưng hiện tại mang thương thân thể, còn chưa khỏi hẳn linh hồn. Lăng Thiên cũng không dám hứa chắc, chỉ có thể liều mạng một cái. Tưởng Thược không dám hỏi nhiều, vội vàng bay lui ra ngoài, nơi xa xanh màn đám người nghe rõ Lăng Thiên nói, cũng lập tức lui được xa hơn, e sợ cho bị lan đến đạo. Trình độ này chiến đấu, nếu như bọn họ rơi vào trong không chết cũng muốn trọng thương. Ha ha ha, xem ra vận khí ta thật tốt, đã để cho ta gặp mặt tới một người tộc thiên tài. Đây chính là công lao lớn. Xanh Khôi cười to liên tục. Kích sát nhân tộc thiên tài, thế nhưng một khoản công lao lớn, càng là thiên phú cường giả nhân tộc thiên tài, công lao càng đến. Lăng Thiên lấy trí tôn cảnh ngũ trọng tu vi có thể cùng hắn cứng rắn đụng một cái, đủ có thể thấy Lăng Thiên thiên phú, này ít nhất cũng là thần tử cấp thiên tài, giết hắn lấy được thưởng phong dày vô cùng, thậm chí có thể mời được lao tổ cấp cho hắn quán đỉnh, trùng kích thần đạo cảnh. Nghĩ vậy, Xanh Khôi nhìn Lăng Thiên ánh mắt tràn ngập vẻ tham lam. Phảng phất tại trước mắt hắn là một tọa bảo tàng khổng lồ một dạng. Còn như Lăng Thiên trí tôn cảnh ngũ trọng tu vi, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Ha ha, muốn giết ta người nhiều, chỉ sợ ngươi còn làm không được. Lăng Thiên đứng chắp tay, khẽ cười nói. Hắn biểu hiện mấy vị đạm định, như là đối mặt không phải bán thần cảnh đỉnh phong cường giả, mà là một dạng võ giả một dạng. Trước mắt ma tộc cường giả, vẫn là thanh minh ma tộc. Thanh minh ma tộc chính là ma tộc trăm tông vương tộc nhất mạch một trong. Sau khi thành niên đều có thể đạt đến chi tôn cảnh tu vi, mà thiên phú cường đại càng có thể đạt đến bán thần cảnh. Bọn họ một tiếng lớp vảy màu xanh, biên duyên hiện ra tiêu máu, bụng sinh bốn vó, dài hai tay vào dã thú rất lớn chảo. Trên đầu cong một cái màu đen gió xoáy, xấu xí vô cùng. Thế nhưng, thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Có chút thực lực nhân tộc, đều là cuồng vọng như vậy tự đại, tiểu tử chờ chút giết ngươi, bản ma phải đào ra ngươi trái tim thật tốt thường nếm mùi. Xanh Khôi cười lạnh. Sắc mặt nghiêm túc, toàn thân ma khí mãnh liệt. Hắn mặc dù nói được không nghiêm túc, bất quá Lăng Thiên có khả năng chặn hắn một chiều, vẫn để cho hắn hơi chú trọng một tí. Biến ảo ma thần chi lực. Xanh Khôi hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên thả lớn, như một cái dãy núi nhỏ mở dạng, ước chừng phát đến gấp mấy trăm lần, ở bụng lại đưa ra hơn 10 đối thu chân, gương mặt biến được giống như dê giống như hổ, 5-6 đối bàn tay huy vũ, phảng phật ma thần nhất dạng kinh khủng. Toàn bộ dáng, như một cái biến chủng hổ báo tử. Phía sau thậm chí đưa ra một đôi cánh. Chịu chết đi, nhân tộc. Xanh Khôi nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay một thanh đại thiết truy hung hăng đập hạ xuống, đồng thời, hơn 10 song thú chảo thú chân cùng nhau chấn áp hướng Lăng Thiên, kinh khủng công kích như quần ma loạn vũ, mỗi một cánh tay từng cái thú chân đều là bất đồng công kích, để cho người ta hoa cả mắt. Chỗ xa xa tưởng tượng, xanh man đám người hù dọa được mặt tái nhợt, như thế dày đặc công kích, coi như là cùng đẳng cấp bán thần cảnh đỉnh phong có thần quốc sơ hình nhân tộc cường giả. Đều nhất định có thể đủ ứng phó. Giết. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, không có vẻ sợ hãi, toàn thân buộc phát ra kim quang lóng ánh, như là thần thiết, tiếng hô đạo, thân thể thần thông, pháp tướng thiên địa. Ùng ùng. Thiên địa kịch liệt tiếng rung, không gian rung động, chỉ thấy Lăng Thiên thân thể liên tiếp trở nên lớn, phảng phất một cái kinh thiên cự nhân mở dạng, một chút thời gian dĩ nhiên so ma tộc cường giả còn muốn nhẹ lớn mấy lần, so ra, ma tộc cường giả giống như một đứa bé mở dạng. Lăng Thiên bụng sinh ra hai đôi cánh tay, đầu cũng thay đổi thành ba cái. Ba đầu sáu tay, pháp tướng thiên địa. Đây chính là Lăng Thiên đột phá tới tôn cảnh sau, thân thể lại lần nữa lấy được có một vô cùng cường đại thân thể thần thông. Như thế thân thể thần thông, ở địa cầu trong truyền thuyết lưu lại uy danh hiển hách, chính là thân thể mạnh nhất chiến đấu thần thông một trong. Không động thực tại. Thực tại vĩnh hằng. Lăng Thiên trong lòng lại lần nữa giống to, chỉ thấy hắn khiếu huyệt như vì sao bộc phát ra lộng lây hết sức quang mang bao trùm toàn thân, để Lăng Thiên thân thể giống như thần thiết luyện chế thành một dạng. Không động thực tại có thể mang đến cường đại lực phong ngự, thực tại vĩnh hằng có thể mang đến vô cùng vô tận lực lượng, hôm nay cộng thêm pháp tướng thiên địa, Lăng Thiên thân thể lực công kích đạt đến cực trình độ kinh khủng. Ầm. Lăng Thiên bàn tay như lớn cối xay lớn, từ trên trời giáng xuống hung hăng đánh ra, một chưởng này bổ xuống, phảng phất cả phiến thiên không đều áp sụp xuống, hung hăng nghiền ép, trên bàn tay khiếu huyệt sao nổ thần một dạng quan mang, như ước vạn tinh thần trưởng khống tại một trong tay. Vậy cương đại trận thế, giống như một pho tượng chiến thần hoành không. Bàn tay to kia còn hơn xanh khôi toàn bộ thân hình còn to lớn hơn. Xanh khôi lúc này đối mặt Lăng Thiên, đều bị dọa cho giật mình, hắn không nghĩ tới mới vừa rồi còn loài run dế một dạng Lăng Thiên, dĩ nhiên biến hóa to lớn như thế, thoáng cái trở thành kinh khủng như vậy tồn tại, vội vàng đem hết toàn lực tiến hành ngăn cản. Ầm. Bàn tay trực tiếp áp sụp xuống, đánh ra ở trên mặt đất buộc phát ra một trận kinh thiên tiếng oanh minh, bán thần cảnh đỉnh phong ma tộc cường giả, trực tiếp bị Lăng Thiên một trưởng vũ kích trên mặt đất. Một màn này để nơi xa xanh man đám người khiếp sợ miệng đều lớn rất lớn, mặt chấn động. Bản ma tung hoành tuyệt vực, chẳng bao giờ bị như vậy sỉ nhục, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Xanh khôi gào thét, từ phía dưới Lăng Thiên chấn áp trong bàn tay lao tới. Lúc này trong lòng hắn hận ý ngập trời, cảm giác được chưa bao giờ có sỉ nhục, bất luận nói như thế nào hắn là như vậy một phương cường giả, thần đạo cảnh trở xuống khó gặp địch thủ, thế nhưng ban nãy lại bị Lăng Thiên thủ đoạn chấn áp xuống. Mặc dù không có bị trọng thương, nhưng là lại để hắn xấu hổ và giận dữ gần chết.